Chương 151 Sa Hoàng hình thần câu diện, trận này còn chưa nhắc lên Hạo Kiếp vậy mà đã lắng lại, mà Sa tộc tồn tại ở vực ngoại hoang mạc trên vạn năm, cũng triệt để biến mất khỏi thế giới này. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Giác thế mà mạnh tới mức này. Giờ phút này, trong mắt đám người Liễu Khanh Bạch, Tần Giác đã không phải là thánh cảnh đơn giản như vậy, mà chính là thánh vương. Về phần Tần Giác, vốn dự định hôm nay rời đi, đương nhiên sẽ không ở lâu. Dường như một giây sau khi giết chết Sa Hoàng, hắn liền trực tiếp mang theo Vân Tịch cùng Tô Ngạn Thuần Di ra khỏi vực ngoại hoang mạc, chỉ để lại vô số cường giả trong ngoài hoang thành với gương mặt đờ đẫn. Cùng lúc đó, bên ngoài vực ngoại hoang mạc, thân ảnh Tần Giác cùng Tô Ngạn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trước mặt là một mảnh non xanh nước biếc, các loại kỳ hoa dị thảo lặng lặng đứng yên, tản ra linh khí nhàn nhạt, khác biệt hoàn toàn so với sa mạc rộng khắp bốn bề ở đằng sau. Từ trên nhìn xuống giống bị mạnh mẽ chặt đứt ra vậy, tạo thành hình ảnh cắt xẻ. Tần Giác dĩ nhiên không phải đi về bằng đường cũ, bọn hắn bây giờ ở bên ngoài vực ngoại hoang mạc đi theo một phương hướng khác, cũng là sắp xếp ban đầu của hắn, trở lại lộ tuyến nam cảnh. Không ngờ nơi này sẽ như vậy. Tần Giác kinh ngạc. Tiền bối, nơi này hình như có tụ linh trận. Tô Ngạn nhắc nhở. Tụ linh trận. Tần Giác ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi đây có người? Đang nghĩ ngợi, một bóng người bỗng nhiên từ bên trong núi rừng đằng xa bay tới, đến trước mặt hai người. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập vào nơi của ta? Người tới có tóc đen mặc áo choàng, trong mắt có ánh sáng màu xanh, làn da trắng bóc nõn nà, giống như ngọc thượng đẳng nhất dương, tuấn mỹ đến không giống nam nhân, dường như có thể so với Tần Giác. Nơi này viết tên ngươi sao? Tần Giác nhếch miệng. Người tới khóe mắt có chút run rẩy, không nghĩ tới Tần Giác sẽ nói ra loại lời này, lập tức cả giận nói, hừ, ta không hứng thú cùng ngươi đấu võ mồm, tốt nhất là rời đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào rồi, thế là hỏi ngược lại, ngươi tên là gì? Nghe vậy, người kia sững sờ, chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên hỏi tên của hắn rồi? Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Trần Bắc Huyền. Do dự một chút, người kia nói. Cho dù rất tức giận nhưng hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ trên thân Tần Giác, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ. Nghe tới ba chữ này, Tần Giác đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra là ngươi. Ngươi biết ta? Trần Bắc Huyền mờ mịt, hắn ở chỗ này đã tĩnh tu mười mấy năm, trong lúc đó chưa hề cùng ngoại giới tiếp xúc, làm sao lại có người biết hắn? Thì ra ngươi chính là Trần Bắc Huyền. Tô Ngạn cũng kinh ngạc. Liên quan chuyện Thạch Thôn, Tô Ngạn cũng biết đến, nhưng mà nàng cũng không biết Trần Bắc Huyền có một tầng thân phận khác. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trần Bắc Huyền vội vàng lui ra phía sau, lộ ra vẻ cảnh giác, trên người lúc nào cũng có thể bộc phát ra linh lực cường hãn, thình lình đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong. Xem ra Thạch Thiên muốn báo thù, không qua mấy chục năm cơ bản không có khả năng. Yên tâm, chúng ta không có địch ý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Giác nói, chỉ là muốn làm quen với ngươi mà thôi. Mặc dù biết Thạch Thiên cùng Trần Bắc Huyền có sinh tử đại thù, nhưng kia dù sao cũng là lời nói phiến diện của lão tộc trưởng. Tình huống cụ thể ra sao, chỉ sợ cũng chỉ có lão tộc trưởng cùng Trần Bắc Huyền biết. Cho dù là thật, cũng không có quan hệ gì với Tần Giác. Huống chi, nếu hắn giết Trần Bắc Huyền, Thạch Thiên về sau tìm ai báo thù? Tới đây Trần Bắc Huyền nửa tin nửa ngờ, các ngươi mới vừa rồi rõ ràng có dáng vẻ biết tên của ta. Trước kia chỉ là nghe nói qua tên của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Giác nhìn Trần Bắc Huyền từ trên xuống dưới cười nói. So với Lý Thất Diệp, Trần Bắc Huyền không thể nghi ngờ thì tuấn mỹ hơn. Với lại không giống vó Lý Thất Diệp, có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra khí thức trang bức. Trần Bắc Huyền, sao hắn luôn cảm thấy là lạ chỗ nào vậy kìa? Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hít một hơi thật sâu, Trần Bắc Huyền lạnh lùng nói. Ha ha, Tần Giác ta làm việc cần gì phải giải thích với ngươi? Tần Giác lạnh nhạt nói. Không chờ Trần Bắc Huyền kịp phản ứng, Tần Giác đã vượt qua Trần Bắc Huyền, tiến vào sơn lâm. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Trần Bắc Huyền giận dữ, vừa muốn động thủ, chợt phát hiện toàn thân trở nên nặng nề vô cùng, giống như bị xích sắt buộc chặt, không thể động đậy. Sao lại thế? Trần Bắc Huyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh, loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp phải. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Bỏ lại câu nói này, Tô Ngạn lập tức đi theo Tần Giác tiến vào bên trong sơn lâm. Đến lúc này, cho dù Trần Bắc Huyền bị ngáo cũng biết đối phương nhất định đã dùng thủ đoạn, đặc thù khống chế hắn lại. Vấn đề là, làm sao mà làm được? Trần Bắc Huyền tự nhận mình vô địch cùng giai, dù là đối đầu cùng cường giả truyền kỳ cảnh cũng có sức đánh một trận, nhưng đối phương từ đầu đến cuối chưa hề động thủ, lại nhẹ nhõm khống chế hắn. Chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh? Nghĩ tới đây, Trần Bắc Huyền âm thầm kinh hãi, một cường giả thánh cảnh thế mà nghe qua tên của hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người lấy danh hào của hắn đi gây chuyện ở khắp nơi? Không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối, ánh mặt trời lặn xuyên qua ngàn dặm chiếu rọi trên người Trần Bắc Huyền, nhuộm đỏ áo bào của hắn. Rốt cục, lực lượng trói buộc hắn cũng biến mất. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Bắc Huyền lập tức thả người xông vào sơn lâm, một màn sau đó làm hắn khóc không ra nước mắt. Chỉ thấy trên đồng cỏ trống trải, Tần Giác nổi lên hỏa diễm, dùng linh khí chí tôn làm đồ để nướng một miếng thịt thú lớn, trong miệng còn khẽ hát. Nếu như Trần Bắc Huyền không nhìn lầm, miếng thịt kia hình như là chim phượng hắn nuôi mười mấy năm. Ngươi! Trần Bắc Huyền há to miệng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Sao á, ngươi cũng muốn ăn? Thấy Trần Bắc Huyền cứ nhìn chằm chằm thịt nướng, Tần Giác khẳng khái hỏi. Cũng không phải Tần Giác cố ý trào phúng Trần Bắc Huyền, mà là hắn căn bản không biết con yêu thú này chính là sủng vật của Trần Bắc Huyền. Nuốt ngụm nước miếng, Trần Bắc Huyền yếu ớt nói, có thể chứ? Có thể. Nói xong, Tần Giác cắt một miếng ném cho Trần Bắc Huyền. Đa tạ, tiền bối. Ngón tay Trần Bắc Huyền run rẩy nhận thịt nướng, nén nước mắt cắn một miếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Phải biết, chim phượng này chính là hắn tốn hao rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra, hy vọng có một ngày sẽ thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng, trở thành tọa kỵ của hắn. Kết quả không nghĩ tới bởi vì tên đột nhiên xông tới này mà biến thành thịt nướng. Trần Bắc Huyền ta từ khi nào mà xui xẻo như vậy? Nếu không phải đánh không lại, hắn đã liều mạng với Tần Giác từ lâu. Sư phụ, hắn sao giống với con yêu thú lúc trước, vừa ăn vừa khóc. Vân Tịch miệng chảy đầy mỡ ôm một miếng thịt thú tràn ngập nghi hoặc. Ây, ta cũng không biết. Tần Giác nhún vai, chợt giống như là ý thức được cái gì. Nhìn về phía Trần Bắc Huyền, con chim này sẽ không phải là sủng vật ngươi nuôi chứ? Trần Bắc Huyền ngước gương mặt tràn đầy nước mắt khó khăn gật nhẹ đầu. Tần Giác, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Đêm khuya, ánh trăng như là tơ lụa lụa từ bầu trời rơi xuống, vì sơn lâm phủ lên một tấm lụa mỏng. Trong bóng tối, Trần Bắc Huyền mở to mắt, hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía Tần Giác ở cách đó không xa đang chìm vào giấc ngủ, lộ ra sát ý, có nên giết hắn hay không? Trần Bắc Huyền lâm vào trầm tư. Giờ phút này, không gian yên lặng như tờ, Tần Giác đang nằm ngủ trên tảng đá. Tô Ngạn đang tu luyện, rất rõ ràng hai người trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, lúc này động thủ rất thích hợp. Tần Giác không chỉ có xâm nhập vào nơi ở của hắn, còn nướng chim phượng hắn nuôi mười mấy năm, Trần Bắc Huyền sao có thể khoan dung. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, một khi động thủ, đón chờ hắn rất có thể chính là tử vong. Trải qua một phen suy tư, Trần Bắc Huyền chậm rãi đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi về phía Tần Giác. Nhưng mà càng đến gần Tần Giác, cảm giác tử vong càng mãnh liệt. Tới cuối cùng hắn thậm chí đã không nhịn được mà bắt đầu run nhè nhẹ. Sao có thể như vậy? Trần Bắc Huyền nội tâm chấn động vô cùng. Hắn chính là Trần Bắc Huyền, chưa hề e ngại qua bất kỳ đối thủ nào, làm sao lại bị một thiếu niên dọa cho sợ đến như vậy? Trần Bắc Huyền tự nhận vô địch cùng giai, với những bí thuật trên người mình, chỉ cần đánh lén thành công, coi như đối phương là truyền kỳ cảnh, khả năng thắng cũng cao tới 70%. Ngay lúc Trần Bắc Huyền giơ tay lên, chuẩn bị động thủ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt rốt cục cũng đạt tới cực hạn. Làm hai chân hắn run lên, xém chút nhịn không được quỳ trên mặt đất. Trần Bắc Huyền hít một hơi thật sâu, muốn bình định nội tâm khẩn trương, nhưng lại không hề có tác dụng, đến mức ngay cả linh lực cũng có chút không khống chế được, suýt nữa bộc phát. Thật đáng sợ. Chỉ một thoáng, sắc mặt Trần Bắc Huyền không ngừng biến ảo, cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí, quay người trở lại chỗ mình nghỉ ngơi, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Đúng vậy, hắn từ bỏ. Người này rốt cuộc có cảnh giới gì, sao đáng sợ như thế? Trần Bắc Huyền âm thầm kinh hãi. Phải biết, nhờ trực giác này, Trần Bắc Huyền từng nhiều lần tránh thoát địch nhân truy sát để chạy trốn. Chỉ là Trần Bắc Huyền sao cũng không nghĩ tới, Tần Giác chỉ nằm ngủ ở nơi đó, có thể khiến hắn sợ hãi như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Khi Trần Bắc Huyền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác nằm ở cách đó không xa bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Trần Bắc Huyền rồi lập tức lại nhắm lại. Nếu như vừa rồi Trần Bắc Huyền thật sự động thủ với hắn, như vậy chỉ sợ không cần Thạch Thiên báo thù, Trần Bắc Huyền đã chết. Mặc dù Tần Giác không muốn xen vào việc của người khác, nhưng không có nghĩa là, dưới tình huống bị đánh lén hắn sẽ giả vờ như không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bây giờ xem ra, Trần Bắc Huyền không hổ là người có hào quang nhân vật chính, nhận ra được nguy hiểm sớm để kịp thời thu tay lại, cứu mình một mạng. Nếu không, chỉ cần lực phản chấn thì có thể giết chết hắn rồi. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đất, lốm đốm lấm tấm. Tần Giác duỗi lưng một cái tỉnh lại. Cùng lúc đó, Trần Bắc Huyền cũng đã kết thúc tu luyện. Mặt mũi tràn đầy u buồn ngồi nguyên tại chỗ, nội tâm có chút khổ sở. Bởi vì cái gọi là nhẫn nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Một đêm trôi qua, Trần Bắc Huyền đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, cho là mình tối hôm qua hẳn là nên thử. Lỡ như thành công thì sao? Người đang suy nghĩ gì? Tần Giác ý vị thâm trường hỏi. À, không có gì. Trần Bắc Huyền liền vội vàng lắc đầu. Với việc hôm qua Tần Giác bày ra thực lực, lúc hắn ngủ có lẽ sẽ có ý nghĩ đánh lén, nhưng tỉnh dậy Trần Bắc Huyền tuyệt đối không dám. Tần Giác cũng không hỏi tới, Trần Bắc Huyền có chút tâm tư kia hắn làm sao có thể nhìn không ra, bất quá chỉ là lười đâm thủng thôi. Dù nói thế nào, đây cũng là một người có được hào quang của nhân vật chính, Tần Giác còn muốn nhìn thấy tràng cảnh hắn cùng Thạch Thiên đại chiến. Cảm ơn khoản đãi của ngươi, chúng ta nên đi rồi. Nhất Vân Tịch ở bên cạnh đặt lên bờ vai, Tần Giác cười nói. Nghe vậy, Trần Bắc Huyền khóe mắt hơi run rẩy, xém chút nữa nhịn không được xông đi lên liều mạng với Tần Giác. Nửa tháng này Tần Giác dường như đi ngao du gần một nửa Trung Châu Thánh Địa, cũng nên trở về Huyền Ất Sơn. Thời gian lâu dài nói không chừng Huyền Ất Sơn sẽ xảy ra chuyện. Cũng không biết chờ lúc hắn trở về, Bạch Nghiệp còn sống hay không, có thể đã bị Dạ Giao cùng Nhan Tịch phanh thây hay không. Chờ đã, không phải chỉ có hai người, có khi là 10 người. Đưa mắt nhìn Tần Giác cùng Tô Ngạn rời đi, trong nội tâm Trần Bắc Huyền âm thầm thề, một ngày nào đó mình phải trở thành người mạnh nhất Linh Ương giới, sau đó tới tìm Tần Giác, cũng ăn sạch sủng vật của Tần Giác. Đoạn thời gian sau đó, Tần Giác cùng Tô Ngạn không ngừng đi về phía trước, trừ việc thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi ở bên trong thành thị nào đó, ra thì dường như không gặp chuyện gì đặc biệt cả. Cứ như vậy, 5 ngày đi qua, hai người lại trở lại bên ngoài Tử Linh Cốc. Trong lúc đó Tần Giác đi một chuyến Ám Nguyệt Thành, phát hiện linh lực của Nghiêm Hưu dưới sự trợ giúp của hắn cũng đã tiến vào thiên giai, trở thành tân nhiệm thành chủ của Ám Nguyệt Thành. Đúng vậy, lúc trước phục sinh Nghiêm Hưu, Tần Giác cố ý thêm linh lực vào trong nguyên hồn của Nghiêm Hưu. Dưới sự tu luyện của Nghiêm Hưu, linh lực kia cũng sẽ dần dần dung nhập vào toàn thân Nghiêm Hưu, thẳng đến khi bước vào chí tôn cảnh mới thôi. Về phần Lữ Thanh Hầu cấu kết với linh tộc hấp thu linh hồn của võ giả, cũng không có ai biết, đương nhiên, cũng không ai biết Lữ Thanh Hầu đi nơi nào. Nghiêm Hưu khả năng đoán được một chút, nhưng không dám khẳng định, dù sao Lữ Thanh Hầu là ân nhân cứu mạng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, Nghiêm Hưu không muốn sinh nghi. Trước khi đi Tần Giác để lại cho Nghiêm Hưu mấy chục bình linh tửu trăm năm. Nghiêm túc mà nói, Nghiêm Hưu có thể coi là bằng hữu duy nhất mà hắn quen biết, đối với bằng hữu, Tần Giác từ trước đến nay đều rất là khẳng khái. Nếu như không phải là bởi vì Nghiêm Hưu tu vi quá thấp, không thể uống linh tửu quá lâu năm, linh tửu Tần Giác để lại cũng không phải là trăm năm, mà là ngàn năm. Lại là một ngày trôi qua, hai người dễ dàng xuyên qua Tử Linh Cốc, đi tới Nam Cảnh. Bởi vì trước đó từng bị Tần Giác huyết tẩy qua một lần, hiện tại Tử Linh Cốc dường như đã không còn yêu thú thiên giai trở lên. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, yêu thú sẽ không lại tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho các thế lực ở Nam Cảnh. Mà Tần Giác cùng Tô Ngạn cũng cuối cùng cũng đã tới lúc phải chia tay. Tiền bối, ta có thể biết người ở đâu không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trần chờ thật lâu, Tô Ngạn nhịn không được hỏi. Trải qua hơn một tháng tiếp xúc này, có lẽ ngay cả chính Tô Ngạn cũng đều không nhận ra, nàng đã nảy sinh ra cảm giác ỷ lại vào Tần Giác từ lâu, dường như chỉ cần đi theo bên cạnh Tần Giác, cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, loại tình cảm này, Tô Ngạn chưa bao giờ có. Từ một khắc nàng lên làm thánh nữ Phong Lôi Tông kia, liền gánh lấy đủ loại áp lực, nhất là sau khi Phong Lôi lão tổ ngã xuống, nàng trở thành hy vọng chấn hưng tông môn. Hơn một tháng này khiến nàng thấy nhẹ nhàng vô cùng, đến mức hận không thể vĩnh viễn ở cùng Tần Giác. Huyền Ất Sơn. Huyền Ất Sơn. Nếu như rảnh rỗi, ta có thể đi tìm ngươi không? Tô Ngạn yếu ớt hỏi. Đương nhiên. Tần Giác nhẹ gật đầu. Tô Ngạn hai mắt sáng. Lên, vậy liền quyết định như thế. Ừm. Tạm biệt. Tạm biệt. Nói xong câu đó, hai người phất tay, quay người sang hai phương hướng khác nhau. Với tu vi của Tô Ngạn, ở Trung Châu Thánh Địa có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở Nam Cảnh, trừ mấy vị truyền kỳ cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay ra thì chính là một trong những tồn tại mạnh nhất, hoàn toàn không cần lo lắng trên đường có nguy hiểm gì. Nhưng mà Tần Giác không có chú ý tới chính là, khi hắn rời đi không lâu, Tô Ngạn đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn theo phương hướng hắn đi xa, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chiếc gương đồng kia, vẻ mặt có chút phức tạp. Mình làm sao vậy? Rõ ràng đã kiến thức được sóng dậy ầm ầm ở Trung Châu Thánh Địa, tài nguyên trong nhẫn chữ vật cũng đủ cho nàng tu luyện tới thánh cảnh, đổi lại bất cứ kẻ nào cũng hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng vì sao trong lòng nàng lại khó chịu như thế? Giang Sơn nhìn không hết, đẹp nhất là người trong gương. Câu nói này không ngừng hiện ra trong đầu Tô Ngạn, từ đầu đến cuối muốn thoát khỏi cũng không được. Sau một lúc lâu, Tô Ngạn yếu ớt thở dài, cố nén xúc động muốn đuổi theo Tần Giác, thân hình dần dần biến mất tại chỗ. Một bên khác, Tần Giác cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau khi chia tay Tô Ngạn, hắn liền dẫn Vân Tịch về thẳng Huyền Ất Sơn. Nói thật, hơn một tháng không gặp, Tần Giác thật là có chút tưởng niệm cuộc sống ở Huyền Ất Sơn. Lần trước rời khỏi Huyền Ất Sơn lâu như vậy, hình như là đi tham gia thịnh hội Trảm Yêu thì phải. Nhưng mà lần kia cũng chỉ có hơn 10 ngày mà thôi. Bởi vì là đường về, cho nên Tần Giác cũng không có dừng lại trên đường, nhiều nhất là thưởng thức phong cảnh ven đường một chút thôi, không đến một ngày liền trở lại Huyền Ất Sơn. Xa xa, đã có thể nhìn thấy hình dáng Huyền Ất Sơn quen thuộc. Có lẽ do Bạch Nghiệp Tấn thăng chí tôn cảnh, Huyền Ất Sơn gần đây rõ là đang xây dựng thêm, chung quanh trên núi xuất hiện các loại kiến trúc, có một số còn chưa hoàn thành. Sau khi Bạch Nghiệp Tấn thăng chí tôn cảnh, địa vị của Huyền Ất Sơn ở Nam Cảnh có thể nói là lên như diều gặp gió, mặc dù nội tình vẫn không cách nào đánh đồng cùng 6 đại gia tộc, nhưng cũng là thế lực gần với 6 đại gia tộc. Quan trọng nhất chính là, Bạch Nghiệp cũng không có biểu hiện ra ý tứ động thủ gì với Diêu Quang Thành. 6 đại gia tộc tự nhiên vui vẻ vô cùng, cố ý đưa rất nhiều đồ vật đến chúc mừng Bạch Nghiệp đột phá, sau đó rất thức thời rời khỏi khu vực này. Dù sao, chỉ cần không dính đến quan hệ lợi ích, mọi người đều là bạn tốt. Về phần mảnh khu vực này, dù sao lại không phải thịt mỡ gì, có thể làm cho thuận nước xong thuyền, cớ sao mà không làm. À, rốt cục cũng trở về. Vân Tịch tựa vào đầu Tần Giác, mái tóc ngố lắc lư, rất là vui vẻ. Sau một khắc, Tần Giác nhẹ nhàng rơi trên đỉnh núi Huyền Ất Sơn, đi về phía trung tâm đại điện. Không biết Bạch Nghiệp thế nào? Mau nhìn, kia hình như là sư thúc tổ. Thật là đẹp trai. Nghe nói sư thúc tổ thế nhưng chính là võ giả thiên giai. Không hổ là sư thúc tổ. Tần Giác xuất hiện lập tức dẫn tới sự chú ý của những người khác. Một ít võ giả đã gặp qua Tần Giác càng nhịn không được mà kinh hô. Hết cách, Tần Giác quá tuấn tú, chỉ cần gặp một lần liền sẽ không quên. Đối với những nghị luận này, Tần Giác cũng không thèm để ý, đã quen rồi. Rất nhanh hắn liền tới bên ngoài đại điện, vừa muốn nhấc chân đi vào, một xác ướp ngồi trên xe lăn bay ra. Trong nhát mắt khi nhìn thấy Tần Giác, tên xác ướp sửng sốt một lát. Người này là ai a? Làm sao lại bị đánh thành dạng này? Tần Giác nghi hoặc. Đúng lúc này, xác ướp đột nhiên hưng phấn kêu lên, sư đệ, ngươi trở về. Sư đệ. Tần Giác đột nhiên mở to hai mắt, lại nhìn xác ướp, khó có thể tin nói, ngươi là sư huynh, Bạch Nghiệp. Đúng vậy, đúng vậy. Xác ướp liên tục gật đầu, kích động nói, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Tần Giác ngạc nhiên, chẳng lẽ mấy nữ nhân kia thật sự động thủ với Bạch Nghiệp? Thế nhưng với tu vi của Bạch Nghiệp cũng không thể thê thảm như thế a. Nghe được câu này, Bạch Nghiệp đột nhiên lâm vào trầm mặc, giống như nhớ ra chuyện khổ sở gì đó. Đáng tiếc Tần Giác không nhìn thấy nét mặt của hắn, nếu không nhất định rất đặc sắc. Bạch Nghiệp, ngươi muốn đi đâu? Không chờ Bạch Nghiệp trả lời, trong đại điện lại đi ra một thân ảnh, đôi mi như khói như huân, trên mặt không chút son phấn, người mặc trường bào màu nhạt, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, phong hoa tuyệt đại. Khụ khụ, sư đệ ta trở về, ta nghênh đón một chút. Bạch Nghiệp ho khan hai tiếng, ngữ khí có vẻ khẩn trương. Rất khó tưởng tượng, đây là trưởng môn Huyền Ất Sơn tiên phong đạo cốt, không giận tự uy kia. Thì ra ngươi chính là Tần Giác sư đệ a. Nữ tử giờ phút này cũng đã chú ý tới Tần Giác, hơi nhăn một chút, quả nhiên như sư huynh của ngươi nói, tuấn mỹ vô cùng. Tần Giác, tình huống gì vậy? Dạ Giao đâu? Nhan Tịch đâu? Nhưng mà làm cho Tần Giác kinh ngạc nhất chính là, nữ nhân này vậy mà đạt tới chí tôn cảnh. Chẳng lẽ cũng là nợ tình của Bạch Nghiệp? Sư đệ, vị này là một vị bằng hữu lúc ta cùng sư phụ đi ngao du bên ngoài kết bạn, được, hít khà. Lời còn chưa dứt, Bạch Nghiệp bỗng nhiên hít sâu một hơi, chợt âm thanh run rẩy mà nói, bất quá rất nhanh liền sẽ là tẩu của ngươi. Tần Giác, chào ngươi, ta tên là Mộc Tử Thất, là đạo lữ của sư huynh ngươi. Mộc Tử Thất cười nói, ây, chào tẩu tử. Tần Giác có chút ngơ ngác, ha ha, miệng thật ngọt, nghe sư huynh ngươi nói ngươi ra ngoài ngao du, không nghĩ tới biết về đúng lúc ha. Cũng không chuẩn bị thứ gì, linh khí liền xem như lễ vật cho ngươi đi. Mộc Tử Thất che miệng cười khẽ, chợt lấy ra một thanh chủy thủ đưa cho Tần Giác. Tần Giác tập trung nhìn vào đúng là linh khí thiên giai. Mặc dù ở trong mắt Tần Giác, linh khí thiên giai không đáng nói chút nào, nhưng nơi này là Nam Cảnh, linh khí thiên giai đã là phi thường chân quý. Nữ tử thế mà cứ như vậy đưa cho hắn, hiển nhiên thân phận bất phàm. Tạ ơn tổ tử. Tần Giác tiếp nhận chủy thủ, thu vào nhẫn chữ vật. Thấy Tần Giác lạnh nhạt, Mộc Tử Thất cũng có chút kinh ngạc, đây chính là linh khí thiên giai, cho dù là võ giả thiên giai cũng xem là chí bảo, Tần Giác thế mà dáng vẻ không thèm để ý chút nào. Nhưng mà Mộc Tử Thất không biết là, trong nhẫn chữ vật của Tần Giác không chỉ có linh khí chí tôn cùng truyền kỳ, thậm chí ngay cả chuẩn thánh khí cũng có một cái, sao sẽ coi trọng linh khí thiên giai sao? Cái kia! Tẩu tử, ta có thể cùng sư huynh nói riêng vài câu được không? Tần Giác nói. Đương nhiên có thể. Mộc Tử Thất mỉm cười nhìn Bạch Nghiệp ngồi trên xe lăn, thấp giọng nói, tuyệt đối không được chạy trốn nha. Nghe vậy, Bạch Nghiệp lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, yên tâm, ta không đi đâu cả. Mộc Tử Thất hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhẹ lướt đi. Trầm mặc thật lâu, Tần Giác hỏi, sư huynh, người này đến cùng là ai, người đây là làm sao vậy? Ai? Bạch Nghiệp thở dài, ngươi không biết hơn một tháng này đã xảy ra chuyện gì, cô gái kia xém chút nữa đã phanh thây ta. Cho đến nửa tháng trước, Mộc Tử Thất xuất hiện. Nói đến đây, Bạch Nghiệp run nhè nhẹ, toàn bộ đều bị nàng đuổi đi, sau đó không nói hai lời đánh ta một trận, ta là nam nhân, làm sao có thể hoàn thủ, thế là liền biến thành bộ dạng này. Bạch Nghiệp sao có thể nói cho Tần Giác biết là hắn đánh không lại chứ? Từ trong miệng của Bạch Nghiệp, Tần Giác liền biết được hơn một tháng này đã xảy ra chuyện gì. Thì ra Mộc Tử Thất không hề giống Dạ Giao hay Nhan Tịch, thuộc về thế lực nào đó, mà là lúc trước Bạch Nghiệp cùng sư phụ đi ngao du quen biết được ở bên trong một tòa thành thị. Với dung mạo cùng thiên phú của hai người, có thể xem là thần tiên quyến lữ, thế là Bạch Nghiệp rất tự nhiên lại vẽ ra thêm nợ phong lưu. Cũng giống với những nữ tử khác, trước khi đi, Bạch Nghiệp đồng ý sau khi tiến giai chí tôn cảnh liền đi tìm nàng. Loại phương pháp này Bạch Nghiệp không biết đã sử dụng bao nhiêu lần, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ là hắn chẳng thể ngờ tới, sau khi hắn tiến giai chí tôn cảnh, Mộc Tử Thất sẽ trực tiếp giết tới cửa tới. Mà Bạch Nghiệp nhớ được, thời điểm hắn nhận biết Mộc Tử Thất chỉ có huyền giai sơ kỳ mà thôi, khi đó Bạch Nghiệp đã là địa giai trung kỳ, giữa hai bên quả thực có khác biệt. Kết quả qua mấy thập niên, Mộc Tử Thất trở nên mạnh hơn hắn, dù là Bạch Nghiệp tiến giai chí tôn cảnh viên mãn, lúc đối mặt với Mộc Tử Thất cũng không hề có lực hoàn thủ, dường như toàn bộ hành trình đều bị treo lên đánh, nếu không hắn cũng sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại này. Sư đệ ngươi mau cứu ta đi, nếu không thì ta sớm muộn sẽ bị nàng giết chết. Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt nói, nhìn qua thê thảm vô cùng. Trong lúc đó Bạch Nghiệp từng thử chạy trốn hai lần, lần thứ nhất là bị đánh gãy hai tay, lần thứ hai bị đánh gãy hai chân. Nếu có lần sau nữa, chỉ sợ gãy chính là cái chân thứ ba, có thể nghĩ hiện tại tâm tình của Bạch Nghiệp là gì. Mặc dù với tu vi của Bạch Nghiệp chút tổn thương này không tính là gì, nhưng mà đau. Ây! Nghe xong Bạch Nghiệp miêu tả, Tần Giác lập tức dở khóc dở cười. Nghĩ không ra nữ tử mới vừa rồi nhìn qua phong hoa tuyệt kia lại lợi hại như thế, có thể đánh Bạch Nghiệp thành dạng này. Mặc dù trong miệng Bạch Nghiệp nói là mình không hoàn thủ, nhưng Tần Giác còn không hiểu tính cách của Bạch Nghiệp sao. Hơn phân nửa là căn bản đánh không lại. Sư đệ, nếu không ngươi thi triển thần thông, đưa nàng đến nơi khác đi, đông cảnh, tây cảnh, bắc cảnh đều có thể, càng xa càng tốt, chỉ cần trong thời gian ngắn không về là được. Nói đến đây, mặt mũi đầy băng vải của Bạch Nghiệp lộ ra ánh mắt chờ mong, tràn ngập mong đợi. Tần Giác, nói thật, ngay cả hắn còn muốn đánh Bạch Nghiệp. Nếu như không phải ngươi khắp nơi lưu tình, há lại sẽ trêu chọc đến phiền toái nhiều như vậy. Cho nên Tần Giác không chút do dự mà lựa chọn cự tuyệt, không được, về sau nàng chính là tẩu tử của ta sao có thể làm như vậy? Sư đệ, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a, ngươi khi còn bé ta thế nhưng là... Lời còn chưa dứt, Bạch Nghiệp đột nhiên như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, sau lưng xe lăn nháy mắt nổ tung, đâm thẳng vào vách tường đại điện, móc cũng không móc xuống được. Không được nhắc đến chuyện này ở trước mặt ta. Tần Giác thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói. Bạch Nghiệp, ngươi không phải rất có lòng tin với thuật luyện đan của mình sao, có thể luyện đan chữa thương a? Tần Giác vẻ mặt thay đổi, cười nhạt mà nói. Bạch Nghiệp, từ lần trước sau khi tiết lộ chuyện về linh khí, thì Bạch Nghiệp chưa từng ăn đan dược mình luyện chế nữa, dù sao hắn còn chưa muốn chết, hiện tại sao lại có khả năng luyện đan chữa thương cho mình? Sư đệ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị người khác tra tấn? Bạch Nghiệp cố nén đau nhức kịch liệt rút mình từ ra khỏi vách tường, có ý muốn chơi bài tình cảm. Đương nhiên, Tần Giác không quan trọng nhẹ gật đầu, không có việc gì thì ta đi trước. Nói xong, không đợi Bạch Nghiệp mở miệng, Tần Giác trực tiếp quay người rời đi. Bạch Nghiệp, đúng rồi, nhẫn chữ vật này cho ngươi, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng dược liệu, còn có một số công pháp cao cấp, tốt nhất đừng để ngoại nhân biết. Vứt xuống nhẫn chữ vật, thân ảnh Tần Giác nhanh chóng biến mất tại chỗ, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt của Bạch Nghiệp. Đúng lúc này, Mộc Tử Thất lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hai người các ngươi đang nói cái gì? Tần Giác sư đệ vì sao muốn đánh ngươi? Không, không có gì. Bạch Nghiệp bất động thanh sắc thu hồi nhẫn chữ vật, miễn cưỡng nở nụ cười. Thật sao? Mộc Tử Thất hơi có vẻ hoài nghi. Đương nhiên là thật. Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói, ta chỉ cùng sư đệ đùa giỡn mà thôi. Được rồi. Mộc Tử Thất nghĩ nghĩ, không tiếp tục nhiều lời. Nàng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nhìn không ra Bạch Nghiệp đang nói dối. Nhưng nàng có thể khi dễ Bạch Nghiệp, có thể hạn chế tự do của Bạch Nghiệp, thậm chí có thể hành hung Bạch Nghiệp, lại không thể cưỡng ép vượt qua một thứ gì đó. Nếu không đó chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao hiện tại cả người Bạch Nghiệp đều là nàng, còn có thể lật lên sóng gió gì. Trở lại sườn đồi, Tần Giác cũng không nhìn thấy Lạc Vi Vi, hơn một tháng chưa gặp, không biết Lạc Vi Vi hiện tại thế nào. Với thiên phú tu luyện của Lạc Vi Vi, cộng thêm thuần dương chân quyết, cho dù tấn cấp huyền giai trung kỳ cũng không có vấn đề đi. Nhưng mà sau khi trải qua tắm rửa long huyết, hiện tại Vân Tịch đã vượt qua Lạc Vi Vi từ lâu. Cũng không biết Lạc Vi Vi về sau có thể đuổi kịp hay không. Vứt những suy nghĩ loạn thất bát tao này, Tần Giác duỗi lưng một cái, ngửa mặt lên trời nằm ở trên tảng đá ngáy o. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Cùng lúc đó, Vân Tịch từ trên người Tần Giác nhảy xuống, chạy đến nơi mình đã từng lớn lên, nói với cỏ dại bên cạnh, hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Đáng tiếc gốc cỏ dại này không có linh trí, nghe không hiểu Vân Tịch đang nói cái gì. Người trước kia dành chất dinh dưỡng với ta. Nói xong, Vân Tịch dẫm đạp gốc cỏ dại kia. Lúc trước chưa hóa hình, không có cách nào chút giận, hiện tại cuối cùng có thể trả thù gốc cỏ dại đoạt chất dinh dưỡng với mình. Cỏ dại, mặc dù ta không phải người, nhưng ngươi thật. Có lẽ là bởi vì có mấy cây linh thụ kia, linh khí chung quanh so trước kia nồng đậm hơn rất nhiều. Vân Tịch sau khi mở miệng ác khí, cũng uể oải nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi Tần Giác tỉnh lại đã là chạng vạng tối. Đương lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chủ nhân, ta đã trở về. Tần Giác quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh có dung mạo giống mình như đúc đứng ở bên cạnh, đôi mắt trầm thấp, thái độ cực kỳ cung kính. Trừ hóa thân của Tần Giác thì còn có thể là ai? Chết tiệt, mém chút quên tên này. May mà hắn lúc đưa tiễn hóa thân cố ý lưu lại năng lực thuần di, có thể để nó lúc nào cũng có thể trở lại bên cạnh hắn, nếu không thì khẳng định còn phải tốn mấy ngày. Điều tra thế nào rồi? Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, sau khi nhấp một hớp hỏi. Đã điều tra rõ ràng. Hóa thân khẽ ngẩng đầu, mi tâm lập tức bắn ra một vệt kim quang, tiến vào trong đầu Tần Giác. Bởi vì linh trí hóa thân là Tần Giác ngưng tụ linh thức, cho nên Tần Giác có thể thông qua linh thức nhanh chóng biết được mọi chuyện mà hóa thân đã làm. Nhìn xem từng hình ảnh hiện lên trong đầu, Tần Giác như có điều suy nghĩ, hóa thân không hổ là cường giả đại thánh cảnh. Sau khi chui vào thuần dương thánh địa quả thực xem như vào chỗ không người. Thậm chí ngay cả thuần dương thánh chủ cấp bậc đại thánh, cảnh cũng đều không có phát hiện được. Mặt khác, quả nhiên như Tần Giác dự liệu, thuần dương chân quyết đến từ thuần dương thánh địa. Trở thành một trong 8 đại thánh địa ở Trung Châu, thuần dương thánh địa đã có lịch sử trên vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, không, gian bên trong dường như không thua gì nam cảnh. Mà thuần dương thánh chủ cũng là đại thánh nhiều tuổi nhất ở linh ương giới, thực lực đứng hàng thứ 3 trong 8 vị thánh giả, trừ bất hủ thánh chủ cùng vô song thánh chủ ra. Hắn chính là tồn tại mạnh nhất. Một điều thú vị là, vị thuần dương thánh chủ này giống như long chẫm, rất thích nghiên cứu đồ vật. Nhưng mà hắn nghiên cứu không phải khoa học kỹ thuật, mà là công pháp. Hình như qua một đoạn thời gian, thuần dương thánh chủ sẽ sửa cũ thành mới, viết ra công pháp tu luyện mới, để cho hậu nhân của mình sử dụng. Bởi vậy, thuần dương thánh địa có vô số công pháp. Thuần dương chân quyết chính là một trong số đó, có thể tối đa hóa việc hấp thu thuần dương chi lực, tăng cao tu vi. Rất nhiều dòng dõi ở thuần dương thánh địa cũng sẽ ở lúc tuổi còn trẻ dùng bộ công pháp này làm nền móng. Mà căn cứ vào điều tra của hóa thân, bộ thuần dương chân quyết này, cùng thuần dương chân quyết mà Lạc Vi Vi tu luyện lại hoàn toàn giống nhau, ngay cả khí tức cũng không có chút thay đổi, nhưng mà muốn tu luyện bộ công pháp này, cũng có hạn chế, đó chính là nhất định phải có được huyết mạch của thuần dương thánh địa. Chẳng lẽ, Lạc Vi Vi là hậu duệ của thuần dương thánh địa? Nhưng cả hai chênh lệch cũng quá xa đi. Thậm chí Lạc Vi Vi rất có thể còn chưa từng nghe nói qua thuần dương thánh địa. Nhưng kết hợp với việc thuần dương thánh giả hơn mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cũng tu luyện thuần dương chân quyết, Tần Giác dường như đã hiểu ra gì đó rồi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, Lạc Vi Vi vì sao có thể tu luyện thuần dương chân quyết. Tần Giác tiếp tục xem tiếp mới phát hiện hóa thân lại cố ý tra chuyện này. Quả nhiên, mấy trăm năm trước thuần dương thánh địa quả thật có một vị cường giả thánh cảnh trốn đi, cho đến mười mấy năm trước mới trở về. Nói như vậy, vị thuần dương thánh giả trước đây cũng không phải là đột nhiên mất tích. Mà là ẩn nấp ở nam cảnh, sống một cuộc sống của người bình thường, Lạc Vi Vi rất có thể chính là nữ nhi của hắn. Xem hết những thứ này, Tần Giác lâm vào trầm tư. Có nên nói chuyện này cho Lạc Vi Vi không? Lạc Vi Vi có biết phụ thân mình là thuần dương thánh giả hay không? Lúc trước Tần Giác mặc dù không hỏi nhiều, nhưng có thể nhìn ra Lạc Vi Vi cũng không có nói dối, cho nên rất có thể ngay cả bản thân Lạc Vi Vi cũng không biết phụ thân của mình rốt cuộc là ai. Trải qua một phen suy tư, Tần Giác cuối cùng cũng quyết định tạm thời không nói. Với thực lực trước mắt của Lạc Vi Vi, cái gì cũng không biết mới là tốt nhất. Cũng không biết vị thuần dương thánh giả kia tới nhìn nữ nhi của hắn hay không. Đương nhiên, những thứ này đều không phải thứ hiện tại Tần Giác nên cân nhắc. Hắn mở to mắt, uống một hớp rượu, nói với hóa thân, ngươi tạm thời tìm một chỗ ở dưới núi trước đi, về sau có việc ta sẽ tìm ngươi. Từ lần nhiệm vụ này có thể thấy được, hóa thân này vẫn rất đáng tin cậy, ngay cả thuần dương thánh chủ cũng không thể phát hiện ra được hắn, chỉ cần không phải đối đầu với long chẫm. Ở linh ương giới cơ bản có thể hoành hành không sợ ai. Mà bởi vì linh trí của hóa thân chính là Tần Giác giao phó cho, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ phản loạn, có thể giúp Tần Giác giải quyết rất nhiều phiền phức. Vâng. Hóa thân nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức rời đi. Còn có chuyện gì sao? Tần Giác nghi hoặc. Chủ nhân, ta muốn uống rượu. Do dự một chút, hóa thân yếu ớt nói. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác búng tay nhẹ, một nhẫn chữ vật lập tức rơi vào trong tay của hóa thân. Trong nhẫn chữ vật này chứa linh tửu đủ cho ngươi uống mấy năm. Hóa thân đại hỉ, đa tạ chủ nhân. Nói xong, hóa thân vừa muốn rời đi, Tần Giác bỗng nhiên gọi lại hắn. Chờ đã, nhớ phải đổi khuôn mặt, không được làm người khác chú ý tới. Phải biết, hóa thân này chính là lấy Tần Giác làm vật trung gian chế tạo ra, cho dù là dung mạo hay khí chất đều giống nhau như đúc, nếu như không tính che giấu mà nói, rất khó bị người khác phát hiện. Vâng, hóa thân dùng tay vẽ một vòng, trên mặt nháy mắt biến thành một thiếu niên bình thường không có gì lạ, khí tức cũng ẩn đi triệt để, cho dù là đại thánh ở đây, cũng không nhìn ra chút mánh khóe gì. Đi đi. Tần Giác cẩn thận quan sát một lát sau, hài lòng nói. Nhận được mệnh lệnh, hóa thân nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Ai, vốn còn muốn ngưng tụ nhiều thêm mấy tên hóa thân thay ta phân ưu, xem ra không cần nữa rồi. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, hóa thân thế mà có thể kế thừa tính uống rượu, may mà lúc trước hắn vơ vét kha khá linh tửu ở linh tộc, nếu không chỉ sợ chính mình cũng không có mà uống. Nếu lại ngưng tụ nhiều thêm mấy tên hóa thân, chẳng phải là muốn đoạt rượu với mình. Thế là Tần Giác rất quả quyết từ bỏ ý nghĩ ngưng tụ hóa thân. A, lúc này, Vân Tịch nằm trên bãi cỏ bỗng nhiên tỉnh lại, nàng dụi dụi mắt, lần nữa dẫm chân lên cỏ dại bên cạnh, sau đó phi thân nhào vào trong ngực của Tần Giác. Sư phụ, Vân Tịch cọ cọ ở trên người Tần Giác, ngọt ngào gọi. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Vuốt vuốt đầu Vân Tịch, Tần Giác ôm Vân Tịch đi đến viện lạc. Trong nhẫn chữ vật của hắn cũng không chỉ có linh tửu mà còn có thật nhiều linh thực, linh quả cùng thịt thú, đủ cho hắn ăn trong 1-2 tháng trời. Sau khi cơm nước xong, Tần Giác lại ở bên vách núi ngồi hồi lâu, cho đến khi trời tối hẳn đi mới trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, Tần Giác buồn ngủ nhập nhèm đẩy cửa gỗ ra, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, mặt hướng về phía ánh nắng, toàn thân tản ra linh khí nhàn nhạt. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lạc Vi Vi. Tần Giác không quấy rầy thiếu nữ tu luyện, mà là đi tới đá xanh uống rượu. Vân Tịch thì cùng giống với thiếu nữ, tiến vào trạng thái tu luyện. Mọi chuyện đều giống như trở lại mấy tháng trước, lộ ra hình ảnh rất là hài hòa. Uống linh tửu cảm thấy nhàm chán, Tần Giác lấy ra công pháp huyễn thuật vơ vét được ở linh tộc lật xem. Lúc trước hắn mua huyễn kỳ, liền nghĩ dành thời gian học tập một chút huyễn thuật, sau đó lại dựng càng nhiều thế giới huyễn thuật để giết thời gian, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù linh tộc không phải nổi danh với huyễn thuật, nhưng chủng tộc khổng lồ như thế lại đến từ dị giới, cất giữ công pháp huyễn thuật sao lại là rác rưởi được. Có hai lần kinh nghiệm luyện khí cùng luyện đan trước đó, Tần Giác tự nhận mình ở phương diện học tập có thiên phú vô địch, học được huyễn thuật không khó lắm. Cái gọi là huyễn thuật, trên thực tế chia làm hai loại, một loại là tinh thần huyễn thuật, cũng chính là dùng linh thức công kích địch nhân, làm đối phương tinh thần hoảng hốt, sinh ra ảo giác. Loại thứ hai là hình chiếu huyễn thuật, thông qua linh lực chuyển hóa thành rất nhiều cảnh tượng, mê hoặc địch nhân, tạo thành rối loạn thị giác, khá giống với trận pháp. Hai loại huyễn thuật, nếu so sánh với nhau thì tinh thần huyễn thuật không thể nghi ngờ gì chính là mạnh hơn. Trong chiến đấu thường xuyên có thể đánh đối phương trở tay không kịp, cho dù tu vi yếu kém, cũng có thể lấy hạ khắc thượng, vượt cấp chiến đấu. Nhưng hình chiếu huyễn thuật công dụng khó lường, trừ đối địch ra, lúc khác cũng có thể sử dụng, giống như mã hoa đằng chế tạo ra huyễn kỳ, giúp mô vui cho người khác. Tần Giác không hứng thú với loại huyễn thuật thứ nhất, cho nên trực tiếp nhảy qua nhìn loại thứ hai. Huyễn thuật, tên như ý nghĩa, chính là dùng linh lực chuyển hóa ra ảo cảnh. So với loại tinh thần huyễn thuật thứ nhất, thì hình chiếu huyễn thuật đơn giản hơn rất nhiều, cũng là loại huyễn thuật thường thấy nhất. Cho dù là võ giả bình thì không tu luyện huyễn thuật, cũng thường sử dụng hai ảo ảnh chiếu đơn giản theo như sách viết, tu luyện huyễn thuật nhất định phải có được linh lực thâm hậu, nếu không rất có thể ảo cảnh còn chưa ngưng tụ ra linh lực đã tiêu hao hết. Mặc dù trên phương diện chiến đấu thì hình chiếu huyễn thuật không có lực sát thương bằng tinh thần huyễn thuật, nhưng có khi cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ. Ví dụ như lúc linh thức đối thủ của ngươi cực kỳ cường hãn, tinh thần huyễn thuật có thể sẽ mất đi tác dụng. Ngược lại thì hình chiếu huyễn thuật có thể mê hoặc đối thủ, thậm chí nhiễu loạn linh thức của đối thủ, cho dù đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Cho đến trước mắt, Tần Giác còn chưa gặp được địch nhân dùng huyễn thuật chiến đấu với hắn, cho nên cụ thể như thế nào cũng không rõ nữa. Nhưng mà có thể khẳng định là tinh thần huyễn thuật đối với hắn vô dụng. Căn cứ vào hoàn cảnh xung quanh, đem linh lực hòa tan, sau đó cải biến tia sáng, tạo ra huyễn tượng. Tần Giác nghiêm túc đọc. Hắn đã liên tiếp nhìn mấy công pháp tu luyện có liên quan tới hình chiếu huyễn thuật. Tiếp theo chính là nên thử có thể thành công hay không. Nghĩ như vậy, Tần Giác khép sách lại, đầu tiên là bày ra một tầng kết giới, ngăn cách Lạc Vi Vi ở bên ngoài, sau đó hai mắt khép hờ, tản ra linh lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì có linh lực vô cùng vô tận, cho nên Tần Giác hoàn toàn không lo lắng thất bại, đồng thời vừa lên đến liền ở phương viên 100 mét, đối với võ giả vừa mới bắt đầu học huyễn thuật mà nói, không thua gì 1001 đêm của thiên phương. Nếu để cho những tên huyễn tu kia biết, sợ rằng sẽ cho rằng Tần Giác bị điên. Nhưng Tần Giác sao có thể là người bình thường được? Ông, linh lực bàng bạc dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thấy thế, Tần Giác vội vàng phất tay áp chế, dù sao cũng là lần đầu tiên, không cẩn thận phóng thích quá nhiều linh lực. Mà có lẽ là do linh lực quá nhiều, rất nhanh trong 100 thước xung quanh liền hoàn toàn lâm vào trong sự khống chế của Tần Giác, ngay cả chính Tần Giác cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nhưng mà lập tức hắn liền nhớ tới trong sách từng nói qua, trình độ khống chế cảnh vật xung quanh càng lợi hại thì chế tạo ảo cảnh càng dễ. Chỉ là vì tiết kiệm linh lực, không ai sẽ làm như vậy, trừ phi song phương có thực lực chênh lệch tuyệt đối. Bởi vậy trong mắt những tên huyễn tu, cách làm này ngu xuẩn vô cùng, thuộc về trình độ thấp kém. Huyễn thuật chân chính hẳn là lấy tiêu hao thấp nhất để chế tạo ra ảo cảnh hoa lệ nhất mới đúng. Nhưng mà Tần Giác cũng không quan tâm những thứ này, dù sao cho dù đối mặt với ai, hắn đều có thực lực áp chế tuyệt đối. Huống chi, Tần Giác học huyễn thuật lại không phải vì đối phó với địch nhân, hắn chỉ là muốn dùng huyễn thuật tạo dựng ra thế giới giả tưởng để giết thời gian, mà thôi. Trước tiên phải làm gì nhỉ? Tần Giác có chút bối rối. Bình thường chế tạo huyễn tượng đều là bắt đầu từ vật chết trước tiên, bởi vì vật chết là đơn giản nhất, sau đó mới chậm rãi tiếp xúc với cấp bậc cao hơn. Vật sống trừ tiêu hao linh lực nhiều hơn ra, còn phải không ngừng phân thần điều khiển, nếu không rất dễ biến mất. Nhưng Tần Giác cũng không phải loại người thích tuần hoàn tiến dần kia, đôi khi hắn không ngại học chạy trước rồi mới tập đi. 3. Tần Giác vỗ tay phát ra tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bóng tối, cho dù hơi thô ráp, nhưng vẫn có thể nhìn ra, kia là một con thái hư cự long. Giống. Thái hư cự long ngửa mặt lên trời gào thét, giống như sống dậy, đánh về phía Tần Giác. 3. Tần Giác lại vỗ tay phát ra tiếng. Nghiệt xúc, muốn chết. Một thanh niên ngăn tại trước mặt thái hư cự long, rõ ràng là bất hủ thánh tử Long Ngạo Thiên. 333. Tần Giác mỗi lần búng tay một cái, liền sẽ có một vật xuất hiện, có yêu thú, cũng có nhân loại. Nhưng bởi vì Tần Giác còn chưa thuần thục, dẫn đến ngưng tụ ra ảo cảnh đều rất mơ hồ, thậm chí còn không phân biệt được là cái gì. Nhưng mà Tần Giác cũng không nôn nóng, hắn chỉ là người mới học mà thôi, có thể làm được thứ này đã khoa trương vô cùng rồi. Phải biết, bình thường người mới học có thể dùng huyễn thuật tạo ra một vật chết cỡ bàn tay, trong 1 tháng đã được xưng là thiên tài, huống chi Tần Giác dạng này còn chưa đến 1 ngày liền chế tạo được vật sống. Ngay cả huyễn tu mạnh nhất linh ương giới, mắt thấy cảnh tượng này, hơn phân nửa cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tần Giác cứ nhiều lần ngưng tụ đồ vật trong trí nhớ của hắn như vậy, ban đầu vẫn mơ hồ, giống như đang khắc họa, đến dần dần rõ ràng, có thể thấy rõ là cái gì. Dường như tốc độ tiến bộ có thể nhìn được bằng mắt thường. Nếu như đổi thành huyễn tu khác, chỉ sợ linh lực đã khô kiệt lâm vào hôn mê từ lâu. Hết cách, vô địch chính là có thể muốn làm gì thì làm. Rốt cục, một đoạn thời gian sau, Tần Giác đột nhiên mở to mắt, tất cả ảo cảnh xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, giống như độ rõ nét trong video, nháy mắt trở nên sinh động như thật, ngay cả tóc, làn da, lỗ chân lông đều có thể nhìn rõ ràng, không khác gì người thật. Không chỉ có nhân loại, yêu thú cũng như thế, trừ hình thể nhỏ hơn bên ngoài mấy lần, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Loại trình độ này, cho dù là huyễn tu thánh cảnh trở lên cũng rất khó làm được. Ngắn ngủi nửa ngày, Tần Giác liền nắm giữ truy cầu của tất cả huyễn tu, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, nguyên nhân lớn là do hắn có thể hoàn toàn nắm giữ mảnh khu vực này, cùng linh lực vô tận, nếu không thì làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy. Mùa xuân, hoa, trên sườn đồi trống trải, vạn vật hình như khôi phục, từng cây đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt đã vượt qua 10 mét, các loại kỳ hoa dị thảo dần dần lộ ra, giống như đang tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Mùa xuân mặt trời đỏ rực trên không, treo ở đỉnh đầu, tản ra hào quang chói sáng, dù không có nhiệt độ, cũng làm cho người cảm thấy nóng bỏng. Mùa thu, lá cây bay xuống, hoa cỏ khô héo, rất nhiều cây cối kết ra trái cây sáng long lanh, nhìn qua thơm ngọt ngon miệng. Mùa đông, gió lạnh gào thét, bông tuyết phủ kín toàn bộ sườn đồi, bao phủ trong làn áo bạc, thậm chí lúc rơi trên người Tần Giác lại tan ra. Trong nháy mắt, Tần Giác đã dùng huyễn thuật diễn hóa một lần phong cảnh 4 mùa, khó phân thật giả. Lập tức Tần Giác lại dùng linh lực huyễn hóa rất nhiều sự vật trong đầu, mỗi một cái đều sinh động như thật, cũng không tiếp tục mơ hồ giống như trước. Hô, rốt cục cũng thành công. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Dưới cái nhìn người khác thì loại tốc độ này có lẽ có thể xưng là biến thái, nhưng theo Tần Giác thấy, Cho dù là luyện khí, hay luyện đan, hắn cũng không tốn thời gian lâu như vậy, cho nên trong lòng ít nhiều cũng có chút không hài lòng. Trên thực tế, học được chế tạo huyễn thuật chỉ là bước đầu tiên, quan trọng nhất chính là làm sao để dùng huyễn thuật tạo dựng thế giới, rồi rót vào huyễn thời, đồng thời vận chuyển như bình thường. Điểm này, không thể không nói Mã Hoa Đằng quả thực là một thiên tài, có thể nghĩ ra phương pháp không thể tưởng tượng như thế, kết hợp huyễn thuật với kính mắt, thu hồi tất cả huyễn thuật, Tần Giác lần nữa lâm vào trầm tư. Bởi vì huyễn thời là do Mã Hoa Đằng phát minh ra, cho nên bên trong thư tịch cũng không có bất kỳ ghi chép gì, làm sao có thể rót huyễn thuật vào huyễn thời, chỉ có thể dựa vào chính Tần Giác tự thôi diễn. Ngay lúc Tần Giác vẫn không có cách giải, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngạc nhiên, sư thúc tổ ngươi trở về rồi á. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện Lạc Vi Vi không ngờ đã kết thúc tu luyện, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn hắn. Ừm. Tần Giác nhẹ gật đầu, tạm thời dừng lại suy nghĩ chuyện về huyễn thuật. A, đó là ai? Lạc Vi Vi vừa muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới Vân Tịch ở cách đó không xa, có chút kinh ngạc. A, nàng là Vân Tịch. Tần Giác giải thích nói, Vân Tịch sau khi hóa hình. Cái gì? Vân Tịch hóa hình rồi. Lạc Vi Vi không thể tưởng tượng nổi há to mồm. Dưới tình huống bình thường không phải ít nhất là ngũ cấp mới có thể hóa hình hay sao? Chẳng lẽ Vân Tịch đã ngũ cấp rồi? Dường như nhìn ra nghi hoặc của Lạc Vi Vi, Tần Giác liền kể chuyện Vân Tịch tắm long huyết cho Lạc Vi Vi. Thì ra là thế. Lạc Vi Vi giật mình, nếu lúc trước nàng cùng Tần Giác cùng đi Trung Châu Thánh Địa, hẳn là cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn a. Chuyện liên quan tới Thuần Dương Thánh Địa cùng Thuần Dương Thánh Giả, Tần Giác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nói cho Lạc Vi Vi. Hiện tại biết những thứ này, đối với Lạc Vi Vi trăm hại mà không một lợi, với lại với thiên phú tu luyện của Lạc Vi Vi, sớm muộn có một ngày bản thân cũng sẽ biết. Sư thúc tổ, ngươi có thể kể cho ta nghe vài chuyện liên quan đến Trung Châu Thánh Địa không? Lạc Vi Vi tràn ngập mong đợi hỏi. Trung Châu chính là thánh địa trong nội tâm của tất cả võ giả ở Linh Ương giới, Lạc Vi Vi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên có thể. Tần Giác cân nhắc lời nói một chút, nhẹ nhàng kể lại chuyện mình đã trải qua ở Trung Châu Thánh Địa. Nhưng mà chuyện về linh tộc cùng bất hủ thánh địa lại bị hắn lựa chọn bỏ qua, chỉ nói về thần vũ đế quốc, yêu thú sơn mạch cùng vực ngoại hoang mạc. Dù sao, hai chuyện này thực tế quá mức kinh thế hãi tục, nhất là chuyện hắn cùng Long Trẫm là người xuyên Việt, Tần Giác làm sao có thể nói ra kỳ thật ở trong mắt của Tần Giác, Trung Châu thánh địa trừ diện tích lớn hơn, cường giả nhiều hơn, linh khí dày đặc hơn ra thì cũng không có gì đặc biệt. Dù sao với hắn mà nói, căn bản cũng chẳng có gì khác nhau. Nhất là lúc trải nghiệm ở vực ngoại hoang mạc để cho Tần Giác cảm thấy nhàm chán vô cùng, ngược lại dãy núi yêu thú sơn mạch nguy hiểm nhất lại lưu lại cho Tần Giác, ấn tượng khá tốt, dù sao còn có thịt thú để ăn. Cái gọi là thánh địa chẳng qua chỉ là cái danh hào hư vô mờ mịt mà thôi. Có lẽ chỉ cần một thế lực trung lưu nào ở nơi đó, đặt ở Nam Cảnh liền có thể đứng hàng cao nhất, thậm chí áp đảo trên cả ba đại tông môn, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mà mặc dù Tần Giác nghĩ như vậy, Lạc Vi Vi cũng không cho rằng như thế. Nghe xong Tần Giác miêu tả, thiếu nữ lộ ra vẻ mặt hâm mộ, một ngày nào đó, ta cũng muốn đi Trung Châu Thánh Địa nhìn xem. Tần Giác nghe vậy nhếch miệng, yên tâm, ngươi sau này nhất định sẽ đi Trung Châu Thánh Địa. Với thiên phú tu luyện của Lạc Vi Vi, nhiều nhất là mười mấy năm liền có thể tiến giai chí tôn cảnh, với lại nàng tu luyện chính là thuần dương chân quyết. Sau khi tu vi mạnh đến trình độ nhất định, coi như nàng không biết gì về thuần dương thánh địa cũng sẽ chú ý tới nàng. Dù sao, điều kiện tiên quyết để tu luyện thuần dương chân quyết là nhất định phải có được huyết mạch của thuần dương thánh địa, loại đỉnh cấp thế lực thuần dương, thánh địa đứng đầu ở linh ương giới này có thể không coi trọng huyết mạch hay sao? Huống chi, phụ thân của Lạc Vi Vi còn là một vị cường giả thánh cảnh. Nghĩ tới đây, Tần Giác bỗng nhiên ý thức được điều không đúng, nếu như bên trong Lạc Vi Vi chảy dòng thánh huyết, thiên phú hẳn là phải cao hơn một bậc mới phải, tuyệt đối sẽ không phải kiểu nửa năm mới miễn cưỡng bước vào huyền giai. Mọi người đều biết, sau khi đạt tới thánh cảnh đã có thể cải biến năng lực huyết mạch khiến hậu, nhân trời sinh liền có ưu thế tu luyện tuyệt đối. Một số thánh cảnh cường đại thậm chí dòng dõi vừa mới sinh ra, trong người liền ẩn chứa linh lực không thua gì cấp bậc huyền giai, địa giai. Chớ đừng nói chi là Lạc Vi Vi chính là hậu duệ đời thứ nhất, trước lúc tiến giai chí tôn cảnh, tốc độ tu luyện hẳn là như uống nước. Vân Tịch chỉ tắm long huyết của một con thái hư cự long chí tôn, cảnh liền có thể hóa hình sớm. Huống chi là Lạc Vi Vi. Chẳng lẽ Tần Giác trong mắt hiện lên một vệt kim quang, linh thức lặng yên không một tiếng động tiến vào trong kinh mạch của thiếu nữ. Sau một lúc lâu, Tần Giác lộ ra giật mình. Thì ra có người hạ một đạo phong ấn, trong người thiếu nữ khiến tốc độ tu luyện của thiếu nữ giảm xuống, trên phạm vi lớn, trước đó Tần Giác lại không phát hiện ra. Mặc dù như thế, thiếu nữ vẫn chỉ dùng nửa năm liền bước vào huyền giai, có thể thấy được, thiên phú khủng bố đến mức nào. Nếu không phải có đạo phong ấn này, chỉ sợ thiếu nữ hiện tại đã là địa giai. Đương nhiên nếu thật sự là như thế, rất có thể thiếu nữ còn chưa tiến vào Huyền Ất Sơn, liền sẽ bị một số người có tâm để mắt tới. Quan trọng nhất chính là, thiếu nữ gặp được Tần Giác, nếu không ai có thể cam đoan Huyền Ất Sơn, không có người nào không động lòng mơ tưởng đâu chứ. Đạo phong ấn này tuy nói là giảm tốc độ tu luyện của thiếu nữ xuống, nhưng cũng bảo hộ thiếu nữ, không cần nghĩ cũng biết, hơn phân nửa là thuần dương thánh giả hạ xuống. Tần Giác nghĩ nghĩ, linh thức hơi động một chút, trực tiếp đánh vỡ đạo phong ấn này, dù sao cũng không có tác dụng gì. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vỡ tan thanh thúy, thiếu nữ toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Ta cũng không biết, luôn cảm thấy trên người giống như có đồ gì đó đột nhiên biến mất. Lạc Vi Vi thử vận chuyển linh lực, phát hiện tốc độ nhanh vô cùng, cả người nhẹ nhõm hơn, có loại cảm giác khó nói rõ được, giống như lúc nào cũng có thể bay lên. Hiển nhiên, trước đó Lạc Vi Vi cũng không biết chuyện trên người mình có đạo phong ấn, mà Tần Giác cũng không có ý định nói cho nàng biết. Mất đi phong ấn trói buộc, thiếu nữ vô ý thức liền tiến vào trạng thái tu luyện, cho dù giờ phút này đã là trạng vạng tối, thuần dương chi lực mỏng manh hơn nhưng thiếu nữ lại có thể hấp thu linh khí, bất quá sẽ chậm một chút thôi. Nhưng mà lúc Lạc Vi Vi vận chuyển công pháp, linh khí xung quanh lập tức chen nhau đến, hóa thành dòng năng lượng mà mắt thường có thể thấy được tràn vào bên trong cơ thể, nháy mắt lấp đầy kinh mạch. Sao lại thế? Thiếu nữ có chút mờ mịt. Nếu như ngay cả hấp thu linh khí cũng nhanh như vậy, đổi thành thuần dương chi lực sẽ ra sao? Thiếu nữ không dám tưởng tượng. Mà điều này đại biểu cho coi như không có thuần dương chi lực, về sau tốc độ tu luyện của nàng cũng sẽ không chậm. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác hơi hài lòng, đây mới là thiếu nữ có thiên phú tu luyện vốn nên có. Lúc thánh huyết hoàn toàn được kích hoạt, thiếu nữ trong 5 năm liền có thể đột phá thiên giai, tấn thăng chí tôn cảnh. Nhưng mà sau khi đến chí tôn cảnh, gia trì của thánh huyết liền sẽ yếu bớt, có thể xung kích cấp bậc cao hơn hay không, chỉ có thể nhìn vào ý chí cùng tạo hóa của thiếu nữ mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà thánh tử của 8 đại thánh địa phần lớn đều là truyền kỳ cảnh, giống với tuyệt thế thiên tài Long Ngạo Thiên kia trong vòng 100 năm bước vào thánh cảnh, linh ương giới mấy ngàn năm cũng khó xuất hiện một người. Sau một nén hương, thiếu nữ mở choàng mắt, trực tiếp nhảy xuống khỏi tảng đá, bên trong thân hình mảnh khảnh vang lên tiếng lốp bốp giòn vang, có ý muốn thoát thai hoán cốt. Sư thúc, ta cảm thấy ta sắp đột phá. Thiếu nữ khó có thể tin được mà nói. Phải biết rằng mấy ngày trước nàng vừa mới tấn cấp huyền giai trung kỳ, hiện tại lại sắp đột phá, ngay cả Lạc Chính Vi Vi cũng cảm thấy khó tin. Tới đây Tần Giác lơ đễnh, này chỉ là bởi vì kinh mạch thiếu nữ bị phong ấn quá lâu, tạo ra bộc phát thôi. Sau một đoạn thời gian rất dài đều sẽ như thế, tin chắc không bao lâu nữa, thiếu nữ có thể bước vào địa giai, ngang hàng với Vân Tịch. Mắt thấy sắc trời muộn dần, thiếu nữ lại trò chuyện với Tần Giác một lát liền vui vẻ bừng bừng rời đi, chuẩn bị đi trở về trực tiếp trùng kích huyền giai hậu kỳ. Đưa mắt nhìn thiếu nữ đi xa, Tần Giác hơi chút trầm ngâm, lần nữa thi triển huyễn thuật, tiếp tục nghiên cứu. Hắn không tin chuyện mà Mã Hoa Đằng có thể được hắn lại làm không được. Nên dùng đồ gì làm thí nghiệm đây? Tần Giác có chút bối rối. Nửa ngày sau, Tần Giác vung tay lên, trước mặt có vô số sách như Thiếu Niên A Thành, Yêu Cha, Kim Lân đều thình lình xuất hiện. Tần Giác từ trong đó chọn ra một quyển gọi là Quang Minh Thánh Kinh, bắt đầu dựa theo kịch bản bên trong tạo dựng huyễn thuật. Không bao lâu, một đoạn ngắn huyễn thuật được Tần Giác chế tạo ra, sinh động như thật, sau đó Tần Giác thử nghiệm rót nó vào huyễn thời, nhưng lại thất bại. Về sau Tần Giác lại thử liên lục mấy lần, sử dụng các loại phương pháp, kết quả đều thất bại như nhau. Mỗi lần huyễn thuật vừa mới tiếp xúc đến huyễn thời, liền sẽ lập tức bị bắn ngược trở lại, cuối cùng huyễn thời cũng không chịu nổi mà xuất hiện vết nứt. Kỳ quái, sao lại làm không được? Tần Giác băng khoăng vẫn không có cách giải, thế là quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ. Nếu như không có cách nào rót huyễn thuật vào huyễn thời, như vậy nếu như trực tiếp tạo huyễn thuật bên trong huyễn thời thì sao? Tiếc là, cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng mà Tần Giác cũng biết được một vấn đề từ lần thất bại này, thì ra không phải huyễn thuật của hắn không cách nào rót vào, mà là huyễn thời này không di chuyển được. Cho dù như thế nào, huyễn thời cũng chỉ là linh khí thiên giai mà thôi, Tần Giác chế tạo ra ảo cảnh ngay cả cường giả thánh cảnh cũng rất khó mà làm được, huyễn thời sao, có thể chứa đựng được. Giống như cất đầy tên lửa vào trong xe đồ chơi, không có trực tiếp sụp đổ đã rất tốt rồi. Xem ra trước hết phải nghĩ biện pháp thăng cấp thứ đồ chơi này mới được. Tần Giác cúi đầu trầm ngâm. Vấn đề là, thứ này là Mã Hoa Đằng phát minh ra, phương pháp luyện chế khẳng định cũng nằm trong tay Mã Hoa Đằng. Tần Giác không có cái gì cả, làm sao mà thăng cấp? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Được rồi, liền thử theo phương pháp lúc trước luyện chế hỏa thần đi. Tần Giác ra quyết định. Có thể thành công hay không, chỉ có thể xem vận khí của mình. Hô! Sau một khắc, linh lực bàng bạc bao phủ huyễn thời lại, từng chút hòa tan vào. Cùng lúc đó, một đường vân ngân sắc xuất hiện trên huyễn thời, chính là ngũ hành trận mà Tần Giác dùng để luyện chế hỏa thần. Không biết qua bao lâu, khi Tần Giác dừng lại, toàn bộ huyễn thời đã biến thành ngân sắc, giống như được rát lên một lớp bạch ngân. Thành công rồi. Tần Giác ngạc nhiên, đơn giản như vậy. Ông, linh lực giữa thiên địa bỗng nhiên tụ tới, mà bùa chú ngân sắc ở mặt ngoài của huyễn thời cũng dần dần chuyển thành kim sắc. Quả nhiên, hình tượng xuất hiện giống với lúc luyện chế hỏa thần. Rất nhanh, vốn dĩ huyễn thời dường như được rát lên bạch ngân liền hoàn toàn biến thành kim sắc. Nói một cách khác, linh khí huyễn thời đã thăng cấp lên chí tôn, không, truyền kỳ. Dù sao, nhiều phù văn kim sắc như vậy, không phải linh khí chí tôn bình thường có thể bằng được. Ha ha, lần này hẳn là có thể đi. Quả nhiên, khi Tần Giác rót huyễn thuật vào, quá trình thuận lợi vô cùng, không có bất kỳ bài xích gì. Với lại vô luận là bộ nhớ, hay trình độ, đều nhanh chóng tăng vọt lên. Tần Giác không kịp chờ đợi liền thử nghiệm Quang Minh Thánh Kinh, so sánh với huyễn thuật mà Mã Hoa Đằng đã chế tạo. Tần Giác chế tạo ra không thể nghi ngờ là càng thêm chân thực, quả thực là tự mình lâm vào kỳ cảnh. Ngay cả chính Tần Giác cũng xém chút nữa không phân ra được thật giả. Sau một lúc lâu, Tần Giác phun ra một ngụm chọc khí, lấy huyễn thời xuống, trong lòng hơi hài lòng. Về sau nếu như cảm thấy chán, liền có thể dùng vật này để giết thời gian. Nghĩ như vậy, Tần Giác lại chế tạo ra huyễn thuật từ sách Yêu Cha, Kim Lân, lần lượt rót vào bên trong huyễn thời. Cho đến khi màn đêm buông xuống, toàn bộ Huyền Ất Sơn đều lâm vào yên tĩnh. Tần Giác rốt cục mới dừng lại. Nhìn Vân Tịch ở bên cạnh còn đang tu luyện, Tần Giác không quấy rầy, thu hồi huyễn thuật cùng huyễn thời xung quanh, đứng dậy đi về phòng ngủ. Bây giờ Vân Tịch đã không thua gì võ giả địa giai, ở Trung Châu Thánh Địa có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở Huyền Ất Sơn này, lại là tồn tại có thể so với trưởng lão. Cho dù Tần Giác mặc kệ, cũng không có mấy người có thể làm gì được nàng. Trôi qua một ngày, sau khi Lạc Vi Vi thành công tấn cấp huyền giai trung kỳ, mỗi ngày vẫn sẽ đến tu luyện ở sườn đồi, nỗ lực kiên trì. Về phần Vân Tịch, mắt thấy Lạc Vi Vi sắp đuổi kịp nàng cũng liều mạng tu luyện, thậm chí cũng không đi quấn lấy Tần Giác. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Giác cả ngày không có việc gì làm, hoặc là uống rượu đi ngủ, hoặc là dùng huyễn thời giết thời gian. Đáng nhắc tới chính là, Mộc Tử Thất từ đầu đến cuối không có rời đi, Bạch Nghiệp cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở Huyền Ất Sơn, sao cũng không thể đi. Tới đây, đại trưởng lão bọn người tự nhiên là ôm thái độ cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Nghiệp tiến giai chí tôn cảnh. Đại trưởng lão đã triệt để buông xuống chấp niệm đã từng muốn tranh trưởng môn với Bạch Nghiệp, an tâm làm đại trưởng lão. Nhưng, cái này không trở ngại hắn nhìn Bạch Nghiệp tấu hài. Ha ha, nghĩ không ra tên gia hỏa này cũng có hôm nay. Đại trưởng lão cao hứng không được ngậm miệng, liền xém chút nữa bày rượu mở tiệc chiêu đãi cùng những người khác ăn mừng. Cùng lúc đó, Vũ Anh cũng nhẹ nhàng thở ra, cho dù thấy có lỗi với Bạch Nghiệp, nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng không hy vọng Mộc Tử Thất rời đi. Bởi vì như vậy không cần lại bị Bạch Nghiệp xem như vật thí nghiệm luyện đan. Mà Mộc Tử Thất xác thực cũng không có dự định rời khỏi. Một số chuyện vốn là do Bạch Nghiệp quản lý, gần đây cơ bản đều là quyết định từ Mộc Tử Thất, nghiễm nhiên đã biến mình thành trưởng môn phu nhân. Đối với Huyền Ất Sơn mà nói, Mộc Tử Thất có thể trở thành trưởng môn phu nhân chính là chuyện tốt. Có hai vị cường giả truyền kỳ cảnh tọa chấn, cho dù sáu đại gia tộc hiện nay cũng phải nhượng bộ. Nhưng mà rất nhiều người đã quên một chuyện. Mộc Tử Thất trẻ tuổi như vậy đã là chí tôn cảnh. Thậm chí mạnh hơn Bạch Nghiệp, há lại sẽ là người bình thường. Ngày này, Tần Giác tựa ở trên tảng đá uống rượu, chợt thấy một chiếc linh khí phi hành xuất hiện ở chân trời, trong chớp mắt liền tới bên trên Huyền Ất Sơn. Tần Giác nhíu mày, hắn phát hiện được ba khí tức không giống bình thường trên linh khí phi hành, đều là cường giả chí tôn cảnh. Chuyện gì vậy? Huyền Ất Sơn gần, đây hẳn là không đắc tội với thế lực nào đi. Với lại trừ ba đại tông môn cùng Phong Lôi tông ra, Nam Cảnh hẳn là không có thế lực nào khác có thể một lần xuất động cả ba vị cường giả chí tôn, cảnh. Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, trên linh khí phi hành liền bay ra hơn 10 thân ảnh. Ba người đi dầu rõ ràng là ba vị chí tôn, võ giả còn lại cũng đều là thiên giai, tay cầm vũ khí, uy nghiêm hiển hách. Lực lượng dạng này, đủ để đơn độc săn bằng bất kỳ một gia tộc nào trong sáu đại gia tộc. Mộc Tử Thất, ta biết ngươi ở đây, đi ra cho ta. Giọng nữ bén nhọn vang lên. Truyền khắp toàn bộ Huyền Ất Sơn, chấn động muốn điếc tai. Trong đại điện, Mộc Tử Thất đang trong nhập thần chậm rãi thất mở hai mắt ra, thở dài, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm đến. Làm sao vậy? Bạch Nghiệp ngồi trên xe lăn ở bên cạnh hỏi. Không có gì, ngươi đừng đi ra, đây là chuyện của chính ta. Nói xong, thân hình nữ tử biến mất, xuất hiện trên không trung đại điện, rằng có cùng ba vị cường giả chí tôn cảnh. Ba vị cường giả chí tôn cảnh theo thứ tự là hai nam một nữ. Người vừa mới nói chính là một nữ tử vũ mị ở bên trái, cả người mặc đại bào hồng y, hai con ngươi như nước, câu hồn đoạt phách. Nhìn thấy ba người, Mộc Tử Thất cười lạnh, ha ha, vì tìm ta, thế mà dẫn động tình cảnh lớn như vậy. Mộc Tử Thất, ngươi có biết tội của ngươi không? Nam tử đứng ở chính giữa quát to. Trong ba người, khí tức nam tử chính giữa là thâm hậu nhất, cảnh tượng quanh thân vặn vẹo, biến ảo khó lường, tràn ngập sát cơ vô tận, khiến người ta không rét mà run. Buồn cười, ta có tội gì? Mộc Tử Thất mặt không biểu tình lạnh nhạt nói. Thân là thánh nữ Mộc gia lại tự mình trốn đi, chạy đến loại địa phương này, đừng tưởng rằng ngươi là thánh nữ, trưởng lão sẽ không dám làm gì ngươi. Nam tử ở giữa lạnh lùng nói. Hắc hắc, ta nhìn nàng là ra ngoài gặp gỡ tình lang đi, nữ tử Vũ Mị ý vị thâm trường, nói. Nghe vậy, Mộc Tử Thất nhìn về phía Vũ Mị nữ tử, châm chọc nói, Mộc Tình Vân, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm thánh nữ sao? Đã như vậy, thân phận thánh nữ này liền cho ngươi. Lời vừa nói ra, Vũ Mị nữ tử lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng quả thực vẫn luôn muốn làm thánh nữ, nhưng tuyệt đối không muốn Mộc Tử Thất bố thí cho nàng. Mộc Tử Thất hiển nhiên là đang nhục nhã nàng. Mộc Tử Thất, Vũ Mị nữ tử tên là Mộc Tình Vân ngực không ngừng chập trùng, xém chút nữa nhịn không được trực tiếp động thủ. Tử Thất, đại trưởng lão đã nói, chỉ cần ngươi chịu trở về, hắn có thể bỏ qua chuyện cũ. Lúc này, thanh niên tóc màu xanh ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng nói, Tử Thất, cùng chúng ta trở về đi. Trở về tiếp tục làm thánh nữ. Mộc Tử Thất cười nhạo nói, bất quá chỉ là con rối mà thôi. Làm càn. Khí tức của nam tử ở giữa liên tục tăng lên, lĩnh vực cuồn cuộn cuốn về phía Mộc Tử Thất, như muốn chấn áp. Thấy thế, Mộc Tử Thất lập tức không cam lòng yếu thế tản ra lĩnh vực, cùng nam tử ở giữa đụng vào nhau. Ầm ầm. Giống như tiếng sấm sét nổ vang ở chân trời, âm thanh chấn động trăm dặm, phá hủy đất đá. Giao rộng linh lực kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra, hình thành từng cơn gợn sóng năng lượng, khuếch tán ra bên ngoài. Hai người đều lui ra phía sau một bước, đều giống như nhau. Ngươi đã chí tôn cảnh đỉnh phong. Nam tử ở giữa kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nói. Mộc Tử Thất không trả lời, nhưng trên thân dâng lên khí tức lại không kém nam tử ở giữa chút nào. Làm sao có thể? Trên mặt Mộc Tình Vân tràn ngập chấn kinh. Vốn cho là mình sắp đuổi kịp đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn này, kết quả là, đối phương thế mà vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Khuê thúc, ta sẽ không cùng các ngươi trở về, tốt nhất đừng ép ta. Mộc Tử Thất thần sắc hờ hững, hiển nhiên không có ý định lưu thủ. Cái này nhưng không phải do ngươi quyết định. Mộc Tình Vân cắn răng nói, chúng ta có ba người, cho dù ngươi lợi hại hơn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch ba? Vậy nếu như lại thêm ta đây? Đám người sững sờ, lập tức liền thấy một nam tử mắt sáng mày kiếm, mặt như quan ngọc từ trong đại điện phía dưới bay ra, đứng tại bên cạnh Mộc Tử Thất, không hề sợ hãi. Lúc này Bạch Nghiệp nơi nào còn có dáng vẻ trọng thương trong người, tóc dài phất phới, khí vũ hiên ngang, không biết có thể mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Ta không phải bảo ngươi đừng đi ra sao? Mộc Tử Thất chân mày cau lại, có chút không vui. Nói đùa, ngươi thế nhưng là trưởng môn phu nhân của Huyền Ất Sơn. Là trưởng môn của Huyền Ất Sơn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch Nghiệp nhếch miệng, nói chuyện như đúng rồi. Khuôn mặt Mộc Tử Thất đỏ lên, đây mới là Bạch Nghiệp mà nàng quen biết kia, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp kiên định đứng bên nàng. Nếu không nàng làm sao mà sau khi biết Bạch Nghiệp, tiến giai chí tôn cảnh chạy khỏi gia tộc, không ngại đường xa giết tới cửa. Nhìn thấy Bạch Nghiệp, nam tử tóc xanh sắc mặt biến hóa, ngữ khí có vẻ đắng chát, chính là hắn sao? Đúng vậy. Mộc Tử Thất nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào, chính là người 40 năm trước. Vì sao chứ, hắn chỉ là một võ giả bình thường ở ngoại giới mà thôi, căn bản không xứng với ngươi. Hít một hơi thật sâu, nam tử tóc xanh không cam lòng nói. Bởi vì hắn đẹp trai a. Nam tử tóc xanh, cho dù rất khó chịu, nhưng hình như không tìm thấy lý do gì để phản bác, Bạch Nghiệp quả thực đẹp trai hơn. Hừ, đường đường là thánh nữ, lại nông cạn như thế, khuê thúc. Còn do dự cái gì, chúng ta cùng kéo nàng xuống, mang về trị tội. Mộc Tình Vân kêu lên. Mộc Khuê không có phản ứng với Mộc Tình Vân, mà là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thì ra là vậy, người 40 năm trước phá nguyên âm của ngươi chính là hắn a. 40 năm trước, Mộc Tử Thất sau khi ra ngoài trở về, nguyên âm bị phá, chấn kinh toàn tộc, làm sao cũng không chịu nói là ai làm. Thậm chí vì thế mà còn chọc giận trưởng lão, kém chút phế bỏ vị trí thánh của nàng. Nhưng Mộc Tử Thất thiên phú thực tế quá cường đại. Dù vậy, vẫn là thế hệ trẻ tuổi có 102, không thể địch nổi, thế là không có người lại truy cứu. Dần dần, Mộc Khuê dường như đã sắp quên chuyện này, không nghĩ tới lần trốn đi này của Mộc Tử Thất, chính là vì nam nhân 40 năm trước kia. Vừa hay cũng bắt hắn về đi. Mộc Khuê lòng tin tràn đầy nói, nghiễm nhiên dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã như vậy, Khuê thúc, người này liền giao cho ta đi. Thanh niên tóc xanh đưa tay chỉ hướng Bạch Nghiệp. Người xác định. Mộc Khuê cao mày nói, chỉ là một tên võ giả ngoại giới chí tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, trong vòng 10 chiêu ta liền có thể đánh bại hắn. Thanh niên tóc xanh hừ lạnh một tiếng, nói với Mộc Tử Thất, ta sẽ để cho ngươi thấy rõ, lựa chọn của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu sai lầm. Nói xong, thanh niên tóc xanh bỗng nhiên mang theo từng đạo tàn ảnh, giống như một vòng lục quang phóng tới Bạch Nghiệp, tốc độ nhanh đến nỗi không nhìn được bằng mắt thường. Đáng tiếc, thanh niên tóc xanh đã đánh giá thấp Bạch Nghiệp, hắn đúng là người có tu vi thấp nhất ở đây, nhưng không có nghĩa là hắn là yếu nhất. Cơ hồ khi thanh niên tóc xanh khởi hành, trong nháy mắt Bạch Nghiệp liền xuất phát sau mà đến trước, hóa thành lưu quang thanh sắc cùng thanh niên tóc xanh đụng vào nhau, đối mặt với khiêu khích của thanh niên tóc xanh, hắn chính là lựa chọn cứng đối cứng. Ầm ầm. Trong chốc lát, hình như có vô số linh lực hiện lên, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hai người bỗng nhiên tách ra, trong đó thanh niên tóc xanh kêu lên một tiếng đau đớn, bị thương nhẹ. Động tĩnh bên này đã khiến cho cao tầng Huyền Ất Sơn chú ý từ lâu, nhưng không ai dám tới gần. Hết cách, đây chính là cường giả chí tôn cảnh chiến đấu với nhau, cho dù là thiên giai đỉnh phong cũng vô pháp nhúng tay, chớ đừng nói chi là những địa giai như bọn hắn này. Đại trưởng lão là võ giả thiên giai duy nhất cũng mới là thiên giai hậu kỳ mà thôi. Xông lên không chỉ không giúp được gì, còn trở nên vướng víu. Làm sao có thể? Thanh niên tóc xanh không thể tin được trừng to mắt, hắn thế mà bị tên võ giả ngoại giới đả thương. Cho dù chỉ là một chút vết thương nhẹ, nhưng thanh niên tóc xanh tuyệt đối cũng không thể chịu đựng được. Rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Thanh niên tóc xanh hít một hơi thật sâu, trên thân bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa xanh lục, tản ra nhiệt độ cực nóng, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, có chút vặn vẹo. Thiên toại viêm. Mộc Tử Thất vẻ mặt kinh ngạc, trưởng lão thế mà cho ngươi thiên toại viêm. Thiên toại viêm là một loại dị hỏa cực kỳ quỷ dị, mặc dù tính hủy diệt không cách nào so với dị hỏa khác, nhưng nó là một loại huyễn thuật hỏa diễm. Thiên toại viêm xuất hiện, bên người thanh niên tóc xanh lập tức sinh ra rất nhiều dị tượng, thậm chí huyễn hóa ra 10 hư ảnh, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Mà Mộc gia vốn là một gia tộc huyễn tu, sau khi có thiên toại viêm gia trì, thực lực của thanh niên tóc xanh tăng lên nhanh chóng. Ngươi lui xuống trước đi, ta tới đối phó hắn. Mộc Tử Thất sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thanh niên tóc xanh. Yên tâm, không phải chỉ là thiên toại viêm thôi sao, ta có biện pháp ứng phó. Bạch Nghiệp phất phất tay, không quan trọng nói. Nói khoác không biết ngượng. Thanh niên tóc xanh có khi nào bị người ta khinh thị như thế, nên hắn rất nóng giận, linh lực nháy mắt vận chuyển cực hạn, lần nữa phóng tới Bạch Nghiệp. Phần phật, chỉ một thoáng, vô số ảo cảnh hoa mắt xuất hiện. Bao phủ Bạch Nghiệp lại, chỉ là thanh niên tóc xanh có tới 10 tên, với lại mỗi một ảo cảnh đều ẩn chứa dao động linh lực, nếu muốn ở thời gian ngắn như vậy phân biệt ra được, gần như không có khả năng. Ngoài dự liệu chính là, Bạch Nghiệp ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đứng thẳng tại chỗ, lười nhác tránh né. Đã bị dọa sợ sao, hay là đang cố lộng huyền hư? Trong lòng thanh niên tóc xanh cảnh giác, ẩn giấu ở trong ảo cảnh vây quanh Bạch Nghiệp dạo qua một vòng, để phòng bị ám toán. Nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện, Bạch Nghiệp lại thật sự đứng tại chỗ không nhúc nhích. Muốn chết. Thanh niên tóc xanh giận dữ, song trưởng như quỷ mị xuyên qua vô số ảo cảnh, hung hăng bổ vào đỉnh đầu của Bạch Nghiệp. Hắn muốn để tên võ giả ngoại giới này trả giá thê thảm nhất. Cẩn thận. Mộc Tử Thất kinh hô, vừa muốn xuất thủ, lại bị Mộc Khuê lách mình ngăn lại. Mộc Nguyên. Hắn nếu có chuyện gì, ta giết chết ngươi. Mắt thấy không kịp ngăn cản, Mộc Tử Thất đành phải cắn răng phẫn nộ quát. Nghe vậy, thanh niên tóc xanh động tác có chút dừng lại, lập tức mang theo linh lực càng khủng bố hơn rơi xuống. Ngay lúc song trưởng của Mộc Nguyên sắp đánh vào đỉnh đầu của Bạch Nghiệp, một tầng hồng quang chói mắt đột nhiên sáng lên, ngăn lại công kích của Mộc Nguyên. Tìm được ngươi. Bạch Nghiệp ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Không chờ Mộc Nguyên kịp phản ứng, nắm đấm của Bạch Nghiệp đang không ngừng phóng đại ở trong tầm mắt. Mộc Nguyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, ngũ quan đều lõm xuống dưới, xém chút nữa là bị đánh nát. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thứ tốt. Bạch Nghiệp nhếch miệng, lập tức thừa thắng xông lên. Vừa rồi tầng hồng quang kia, chính là một kiện linh khí chí tôn tuyệt đối phòng ngự mà lúc trước Tần Giác cướp được ở chỗ Ngụy Long Thao. Có linh khí phòng ngự này ở trên người, Bạch Nghiệp căn bản không sợ bị Mộc Nguyên đánh trúng, làm màu nhiều như vậy có làm được gì không? Mộc Nguyên cũng không nghĩ tới trên người Bạch Nghiệp lại có linh khí chí tôn. Bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị bắt lại, đánh trúng mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá với tu vi chí tôn cảnh trung kỳ của Mộc Nguyên, há có thể sau khi bị đánh một quyền liền mất sức chiến đấu, không đến mấy giây liền điều chỉnh xong, nhưng Mộc Nguyên còn không biết, tiếp theo mới thật sự là ác mộng. Bởi vì mặc linh khí chí tôn Bạch Nghiệp căn bản không phòng thủ, chỉ có tiến công. Loại hình thức chơi xấu lấy tổn thương đổi tổn thương này, Mộc Nguyên sao có thể thấy qua được, vừa mới chống đỡ mấy lần, liền gánh không được bị hành hung. Cho dù hắn có thiên toại viêm, lại có thể chế tạo huyễn thuật, nhưng Bạch Nghiệp giống giỏi trong xương, từ đầu đến cuối vẻn vẹn dán vào hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội chế tạo huyễn thuật. Phanh phanh phanh, chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm, Bạch Nghiệp lại là liên tục đánh ba quyền đánh vào mặt Mộc Nguyên, đáng thương cho Mộc Nguyên nháy mắt biến thành đầu heo, ngay cả con mắt cũng không mở ra được, răng bị đánh nát nuốt vào trong bụng. Siêu đại thần cơ bá quyền, thần cơ bá quyền hai lần thăng cấp. Ẩm, Huyền Ất Sơn chấn động, Mộc Nguyên giống như thiên thạch từ không trung rơi xuống, trực tiếp có một cái lỗ lớn mấy chục mét trên mặt đất, nổi lên bụi bặm đầy trời. Hô, nể tình ngươi với Tử Thất cùng một gia tộc, bản trưởng môn mở lòng từ bi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bạch Nghiệp thu hồi nắm đấm, cúi đầu nhìn lại, ngọa tào, ngươi là ai? Ta sẽ không đánh nhầm người chứ? Thời khắc này Mộc Nguyên mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, thiên tọa viêm sớm đã dập tắt, làm gì còn dàn vẻ tuấn giật trước đó, ngay cả thân thể cũng béo lên một vòng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mắt thấy cảnh tượng này, cho dù là Mộc Khuê hay là Mộc Tình Vân, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Mộc Nguyên thế mà thua trong tay một võ giả ngoại giới, hơn nữa còn dưới tình huống đối phương thấp hơn hắn một cấp bậc. Không ngờ rằng trên người ngươi lại có linh khí phòng ngự loại chí tôn. Mộc Khuê sắc mặt âm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước, lúc đầu ta chỉ muốn bắt ngươi trở về, nhưng bây giờ ngươi đã thương người của Mộc gia ta, ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong câu đó, Mộc Khuê từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đoàn bạch quang, ném về phía Bạch Nghiệp. Đoàn bạch quang nhìn như không có bất kỳ chỗ kỳ lạ gì, nhưng mà sau khi tiếp xúc với không khí, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Khi đi tới trước mặt Bạch Nghiệp, uy lực đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Mau tránh ra. Bạch quang nháy mắt vượt qua ngàn mét, đi đến chỗ Bạch Nghiệp, lúc gần đánh trúng, uy lực có thể mạnh hơn một kích toàn lực của truyền kỳ cảnh. Trên thực tế, đạo bạch quang này đúng là thủ đoạn mà cường giả truyền kỳ cảnh giao cho Mộc Khuê, một khi đánh trúng, có thể diệt sát bất cứ võ giả cấp bậc chí tôn cảnh nào. Giờ phút này, Bạch Nghiệp lại muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng mà Bạch Nghiệp lại không có ý tứ lấy cứng trọi cứng mà là đột nhiên hô lớn, "Sư đệ, cứu ta." Đám người sững sờ, "Sư đệ?" Hô. Không đợi đám người kịp phản ứng, một bàn tay lớn màu vàng đột nhiên ngăn ở trước người Bạch Nghiệp. Một kích bạch quang mạnh hơn truyền kỳ cảnh sau khi chạm đến bàn tay màu vàng, giống như bọt biển bị tan thành từng mảnh nhỏ, không nổi lên được miếng bọt nước nào. Toàn trường tĩnh lặng, Mộc Khuê khó có thể tin được rụi rụi mắt, còn tưởng rằng mình gặp phải ảo giác. Thủ đoạn công kích của đại trưởng lão giao cho hắn thế mà cứ như vậy, bị hóa giải rồi. Đùa cái gì vậy? Hắc hắc, sư đệ, ngươi lại cứu ta một mạng. Bạch Nghiệp cười híp mắt nói. Lời còn chưa dứt, giữa sân bỗng nhiên thêm ra một thiếu niên dáng vẻ tựa như long phượng, tuấn mỹ vô cùng, giống như tiên nhân hạ phàm, khí chất phi phàm. Thiếu niên nhìn Mộc Khuê cách đó không xa, lạnh nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Chỉ một thoáng, Mộc Khuê như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Loại cảm giác này, thật đáng sợ. Người này, tuyệt đối không đơn giản. Thân là một trong những trưởng lão của Mộc gia, Mộc Khuê rất rõ đại trưởng lão có bao nhiêu đáng sợ. Bạch quang vừa rồi kia chính là công kích một lần do đại trưởng lão ngưng tụ ra, bất kỳ võ giả chí tôn nào cũng không tiếp nổi. Nói cách khác, người thiếu niên trước mắt này chí ít đã là cường giả truyền kỳ cảnh. Vấn đề là, nơi này sao lại có truyền kỳ cảnh? Nam cảnh bây giờ không phải là, chỉ có ba đại tông môn mới có mấy vị truyền kỳ cảnh ít ỏi tọa chấn thôi sao? Chẳng lẽ tình báo bị sai? Không, không thể được. Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Khuê lắc đầu liên tục, cho dù thế nào, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Đối phương đã có thể hời hợt hóa giải bạch quang như thế, cũng có thể hời hợt giết chết bọn hắn. Điểm này, Mộc Khuê không nghi ngờ. Nhưng mà các hạ khẳng định muốn đối địch với Mộc gia sao? Mộc Khuê híp mắt lại, uy hiếp nói. Mộc gia? Mộc gia gì, chưa nghe nói qua. Tần Giác xem thường, ngay cả một trong 12 thánh tộc linh tộc hắn cũng diệt, Mộc gia mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn linh tộc à? Mộc Khuê, xém quên, Mộc gia bọn hắn là ẩn thế gia tộc, ngoại giới căn bản không ai nghe nói qua. Đã như vậy, hy vọng các hạ không nên hối hận. Vứt xuống câu nói này, Mộc Khuê không cần phải nhiều lời nữa, cuốn lên Mộc Nguyên và quay người trở lại linh khí phi hành. Có Tần Giác vị cường giả truyền kỳ cảnh này ở đây, hiển nhiên không có khả năng lại mang Mộc Tử Thất đi. Mộc Khuê cũng không phải loại thiếu gia ăn chơi mới ra đời, không coi ai ra gì kia, thời điểm này nếu là tiếp tục cường ngạnh chống lại, chắc chắn sẽ bị trực tiếp xử lý. Coi như về sau có người báo thù cho hắn thì sao chứ? Chết chính là chết rồi. Cái gì cũng không còn lại. Huống chi, Mộc Khuê cũng không dám khẳng định, sau khi đại trưởng lão biết được thế lực ở chỗ Mộc Tử Thất, vị cường giả truyền kỳ cảnh sẽ còn tiếp tục truy cứu hay không, hay lỡ như đổi ý thì sao? Khuê thúc, Mộc Tình Vân không cam lòng, nhưng sau khi bị Mộc Khuê trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mộc gia đẳng cấp xâm nghiêm là điều không thể nghi ngờ, Mộc Tử Thất dám khiêu chiến trưởng lão, nhưng Mục Tình Vân lại không dám. Đưa mắt nhìn linh khí phi hành đi xa, Tần Giác chắp hai tay ra sau, dáng vẻ lạnh nhạt. Sở dĩ không truy kích, một là bởi vì những người này đến từ gia tộc phía sau Mộc Tử Thất, nếu không làm sao có thể để bọn hắn còn sống mà rời đi chứ. Thứ hai là hắn đã phái hóa thân đi theo, chuẩn bị cảnh cáo Mộc Gia một chút. Tin rằng trải qua lần cảnh cáo này, Mộc Gia tuyệt đối sẽ không đến tìm phiền toái. Hắc hắc, sư đệ thật sự là thần uy cái thế, thiên hạ vô song, đơn giản như vậy liền giải quyết, nên ban thưởng, về sau ta luyện chế được đan dược sẽ để ngươi nhấm nháp trước. Bạch Nghiệp bay người lên trước, cao hứng nói. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn đánh cho Bạch Nghiệp một trận, trên thực tế, Tần Giác đã làm như vậy. Ầm ầm. Huyền Ất Sơn lần nữa chấn động, nhưng lần này lại không phải địch nhân mà là Bạch Nghiệp. T. Bạch Nghiệp hít sâu một hơi, đau nhè răng nhếch miệng. Sư đệ, ngươi muốn đánh chết ta à? Tần Giác nhịn không được trợn mắt, không thèm để ý Bạch Nghiệp, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không để cái gọi là Mộc Gia vào mắt, nếu không phải có đạo Bạch Quang kia, khả năng cũng không cần hắn xuất thủ. Bạch Nghiệp, sư đệ của ta quá máu lạnh. Ngươi không sao chứ? Lúc này Mộc Tử Thất bay tới hỏi. Không sao. Bạch Nghiệp đứng lên từ trong đá vụn, vỗ vỗ ngực, không để tâm mà nói. Trên người ta chính là mặc linh khí chí tôn á. Mộc Tử Thất, Tần Giác vừa rồi chỉ là tiện tay đánh một quyền thôi, căn bản không có lực, nếu không thì Bạch Nghiệp cũng không chỉ là đau đơn giản như vậy. Hắn thật là sư đệ ngươi à, sao lợi hại như vậy? Chần chờ một lát, Mộc Tử Thất nhịn không được hỏi. Kỳ thật lần đầu nhìn thấy Tần Giác, Mộc Tử Thất đã cảm thấy đối phương không đơn giản, dù sao nàng xuất thân từ gia tộc huyễn tu, linh thức so với võ giả bình thường còn nhạy cảm hơn nhiều. Lúc Tần Giác cầm linh khí thiên giai nàng tặng, dáng vẻ không thèm để ý chút nào kia, căn bản không giống một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi. Chỉ là nàng sao cũng không nghĩ tới, Tần Giác lại cường hãn như thế, ngay cả công kích của đại trưởng lão cũng có thể hóa giải. Khó trách Bạch Nghiệp từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ chấn định tự nhiên. Đương nhiên ế, Bạch Nghiệp ngạo nghễ nói, có thể có một vị sư đệ như vậy, là đời ta lớn nhất. Ách, không đúng, có thể có ngươi trưởng môn phu nhân này, là kiêu ngạo lớn nhất đời này của ta. Thấy Mộc Tử Thất sắc mặt căng thẳng kéo xuống, Bạch Nghiệp vội vàng đổi giọng. Hừ, hôm nay biểu hiện không tệ, ban đêm có thể ban thưởng nho nhỏ cho ngươi. Thật, Bạch Nghiệp đại hỉ. Nhưng mà, ta lo lắng gia tộc bên kia sẽ tiếp tục phái cường giả tới. Mộc Tử Thất lo lắng nói. Yên tâm đi, sẽ không. Bạch Nghiệp hững hờ phất phất tay. Vừa rồi Tần Giác đã thông qua linh lực truyền âm nói chuyện về hóa thân cho hắn, cho nên Bạch Nghiệp hoàn toàn không lo lắng. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Nghiệp đổi chủ đề. Phải biết, hắn lúc trước kết bạn với Mộc Tử Thất, nhưng không biết Mộc Gia gì cả, càng không biết sự tình Mộc Tử Thất là thánh nữ. Ta... Mộc Tử Thất do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói ra thân phận của mình. Thì ra Nam Cảnh trừ những thế lực cường đại, như ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc gia, còn có rất nhiều ẩn thế gia tộc, tỷ như Mộc Gia. Mộc Gia đến từ Trung Châu Thánh Địa, đã từng sinh ra cường giả thánh cảnh, nhưng mà sau khi vị cường giả thánh cảnh kia vẫn lạc, Mộc Gia cũng bị bức tới lui ra khỏi Trung Châu. Mà hiện nay đại trưởng lão Mộc Gia, nguyện vọng lớn nhất chính là dẫn gia tộc trở lại Trung Châu Thánh Địa, khôi phục Mộc Gia huy hoàng của ngày xưa. Là thánh nữ trẻ tuổi trong thế hệ trẻ tuổi của Mộc Gia, Mộc Tử Thất tự nhiên được giao cho hy vọng trấn hưng gia tộc. Nếu không Mộc Tử Thất cũng sẽ không nói thánh nữ là con rối. Mặt khác, có thể khẳng định thực lực Mộc Gia trên Thiên Cơ Tông. Mọi người đều biết, đương kim ba đại tông môn có hai vị cường giả truyền kỳ cảnh, mà Mộc Gia thì có tới 5 vị. Về phần Mộc Gia vì sao ẩn thế không ra, kỳ thật có một phần liên quan tới việc rời khỏi Trung Châu Thánh Địa. Với thực lực bây giờ của Mộc Gia, dù cho đặt ở Trung Châu Thánh Địa, cũng không thua gì loại thế lực trung lưu như Thần Vũ Đế Quốc, Tinh Đấu Đế Quốc. Nhưng Mộc Gia từng đắc tội với gia tộc thánh giả khác, vì phòng ngừa lọt vào sự trả thù của đối phương, đành phải bị ép rời khỏi Trung Châu, ẩn nấp tại Nam Cảnh. Ngay cả trước đó Nam Cảnh cùng tử tộc yêu tộc chiến đấu trên Bình Nguyên, bọn hắn cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Lần này nếu không phải Mộc Tử Thất trốn đi, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ không xuất hiện. Nghe xong Mộc Tử Thất nói, Bạch Nghiệp trợn mắt hốc mồm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi biết được mình 40 năm trước thế mà lừa gạt thánh nữ của gia tộc mạnh mẽ như vậy tới tay, Bạch Nghiệp vẫn cảm thấy hoang đường. Lập tức nội tâm nhịn không được âm thầm nghĩ mà sợ. Khi đó Huyền Ất Sơn không có tồn tại tên Tần Giác vô địch này, lỡ như Mộc Tử Thất nói ra thân phận của hắn, chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp ánh mắt càng thêm ôn nhu, có thể thấy, lúc trước Mộc Tử Thất đã chống đỡ áp lực lớn cỡ nào mới để chuyện này qua đi. Lần thứ nhất, Bạch Nghiệp có cảm giác mình đã khiến cho Mộc Tử Thất thua thiệt quá nhiều. Yên tâm, về sau ta cũng không để cho ngươi rời đi đâu. Bạch Nghiệp ôm chặt lấy Mộc Tử Thất, thần sắc kiên định nói. Mộc Tử Thất gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, yên lặng tựa trên vai Bạch Nghiệp, câu nói này nàng đã đợi 40 năm. Giờ phút này, Mộc gia phi hành trên linh khí ngay trên bầu trời với tốc độ nhanh vô cùng, nhưng không có bất luận cái tạp âm gì, bên trên linh khí phi hành cũng an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, không dám nói lời nào. Ai cũng không nghĩ tới, xuất động tình cảnh lớn như vậy, không chỉ không bắt được Mộc Tử Thất về, mà còn kém chút nữa bị xử lý. Nhất là Mộc Khuê, âm trầm tới cực điểm, sau khi trở về suy tư làm thế nào để bàn giao lại với đại trưởng lão. Một bên khác, Mộc Nguyên mặt mũi bầm dập nằm trên boong thuyền, hận không được muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mình thế mà bại bởi một võ giả ngoại giới. Mặc dù võ giả ngoại giới kia mặc một bộ phòng ngự linh khí chí tôn, nhưng bị đánh thành dạng này, thực tế quá mất mặt. Phải biết, võ giả huyễn tu từ trước đến nay đều cực kỳ kiêu ngạo, huống chi Mộc Nguyên còn nắm giữ thiên toại viêm. Hừ, chờ sau khi đại trưởng lão biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tiện nhân kia. Mộc Tình Vân trong lòng cười lạnh, nghiễm nhiên không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong nháy mắt một ngày trôi qua, linh khí phi hành vượt qua vạn lý đi tới một vùng núi, sau đó thẳng tắp bay tới một ngọn núi. Phốc, hình tượng trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, linh khí phi hành trực tiếp xuyên qua ngọn núi, biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là huyễn trận Mộc gia bày ra ở bên ngoài, cho dù là cường giả chí tôn cảnh cũng không phát hiện ra được. Nhưng mà đám người Mộc Khuê không có chú ý tới chính là, lúc bọn hắn tiến vào huyễn trận, một thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động đi theo ở phía sau, không gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Xuyên qua huyễn trận, trước mắt rộng mở trong lành, núi xanh thác nước, kỳ hoa dị thảo, tựa như thế ngoại đào nguyên, có chút yên tĩnh. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế tràn ngập các loại sát cơ, nếu không phải người của Mộc gia, không cẩn thận liền sẽ hãm sâu vào, vĩnh viễn ra không được. Linh khí phi hành không dừng lại chút nào, bay thẳng đến một tòa cung điện ở trung tâm. Trải qua một ngày trị liệu, thương thế trên người Mộc Nguyên cũng đã khôi phục hơn phân nửa, ba người lần lượt xuống thuyền, đi tới bên ngoài đại điện. Đại điện chiếm diện tích cực lớn, từ cổng căn bản không nhìn thấy điểm cuối, tràn ngập sương mù linh lực nhàn nhạt, mờ mịt thần bí. Đại trưởng lão, ta đã trở về. Mộc Khuê đứng ở cửa đại điện, khom người nói. Thấy thế Mộc Nguyên cùng Mộc Tình Vân cũng liền vội vàng khom người hành lễ. Vào đi. Trong đại điện truyền ra một âm thanh bình thản. Vâng. Mộc Khuê hít một hơi thật sâu, đi vào đại điện. Không bao lâu, trước mặt ba người xuất hiện một lão giả tiên phong đạo cốt, tóc bạc nhưng mặt vẫn hồng hào. Lão giả mặt không biểu tình, hàng mi rủ xuống tới bả vai, cho dù không nói gì, lại cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Dưới tình huống tộc trưởng bế quan tu luyện, vị đại trưởng lão này chính là trưởng quản của Mộc gia hiện tại. Tử Thất đâu? Lão giả nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Thật có lỗi, chúng ta đã thất bại. Mộc Khuê kiên trì đáp. Lý do? Có một vị cường giả truyền kỳ cảnh nhúng tay vào. Mộc Tình Vân bên cạnh chen miệng nói, Mộc Tử Thất không chỉ có cấu kết với ngoại nhân, còn đả thương người Mộc gia ta, quả thực tội không thể tha. Hửm, thật sao? Lão giả híp mắt lại, nhìn về phía Mộc Khuê. Đúng thế. Mộc Khuê nhẹ gật đầu, nói, vị truyền kỳ cảnh kia rất lợi hại, dễ dàng đón lấy một lần công kích ngài cho ta. Nghe vậy, lão giả cho mày, nàng đi Thiên Cơ Tông rồi. Dưới cái nhìn của lão, toàn bộ Nam Cảnh cũng chỉ có vị lão tổ Thiên Cơ Tông kia mới có thể nhẹ nhõm đón lấy công kích của hắn. Không, là một địa phương nhỏ không có danh tiếng, hình như gọi là Huyền Ất Sơn. Huyền Ất Sơn. Lão giả tự lẩm bẩm, mặc dù Mộc gia ẩn thế không ra, nhưng chuyện liên quan tới ngoại giới, bọn hắn hàng năm đều sẽ có tổ chức chuyên môn tình báo điều tra, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái gì mà Huyền Ất Sơn. Đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục người mới tấn thăng chí tôn cảnh, chính là trưởng môn Huyền Ất Sơn. Dừng một chút, Mộc Khuê lại nói, 40 năm trước phá hỏng nguyên âm của Mộc Tử Thất người cũng là hắn. Cái gì? Lão giả đột nhiên biến sắc, ngươi xác định. Nếu như không phải nguyên âm bị phá, chỉ sợ lúc này Mộc Tử Thất đã tiến giai truyền kỳ, cho nên đối với người phá hỏng nguyên âm của Mộc Tử Thất, lão giả có thể nói là hận thấu xương. Dù sao, hắn thấy, Mộc Tử Thất là hy vọng duy nhất trước mắt có thể dẫn Mộc gia trở lại Trung Châu, Thánh Địa. Xác định. Được lắm, Huyền Ất Sơn phải không, ta sẽ để cho nó phải trả giá thê thảm nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, thông chi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, theo ta cùng nhau đi tới Huyền Ất Sơn, ta ngược lại muốn xem thử, lần này ai có thể ngăn cản. Mộc Khuê không nghĩ tới lão giả thế mà phản ứng lớn như vậy, vội vàng đáp, vâng. Mặt khác, không cần đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền đến, đánh gãy lời của lão giả. Sau một khắc, thanh niên áo trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện bên trong đại điện, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngươi là ai? lão giả vô ý thức hỏi. Là ngươi? Mộc Khuê thốt ra. Ngươi biết hắn? Lão giả ngạc nhiên. Hắn chính là vị cường giả truyền kỳ cảnh ở Huyền Ất Sơn kia. Mộc Khuê khàn giọng nói. Tần Giác xuất hiện ở đây, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là đi theo phía sau bọn hắn, mà bọn hắn toàn bộ hành trình đều không phát hiện ra. Bất quá Mộc Khuê không biết là, người thiếu niên trước mắt này cũng không phải là Tần Giác chân chính, mà là hóa thân. Các hạ tự tiện xông vào huyễn vực của Mộc gia ta, là muốn khiêu chiến với Mộc gia sao? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Không không không, ta chỉ là đến thông chi các ngươi một chuyện. Thiếu niên phất phất tay, nghiêm túc nói, về sau đừng đến Huyền Ất Sơn nữa. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nghe, ta cũng không ngại khiêu chiến toàn tộc các ngươi. Làm càn. Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên linh lực trùng thiên, gắt gao khóa chặt Tần Giác lại. Các hạ không khỏi cuồng vọng quá đi. Nói xong câu này, một luồng linh lực cường đại lập tức quét ngang ra, cuốn về phía Tần Giác. Một người xa lạ đột nhiên xông tới, đồng thời tuyên bố muốn khiêu chiến toàn tộc bọn hắn, đại trưởng lão làm sao có thể khoan dung. Quỷ dị chính là, dòng linh lực kia còn chưa tới gần Tần Giác, liền giống như bị thứ gì đó hóa giải, lặng yên không một tiếng động tiêu tán, chẳng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Con ngươi của đại trưởng lão bỗng nhiên thít chặt, xảy ra chuyện gì? Ai, xem ra các ngươi không có ý định nghe lời. Thở dài, Tần Giác giơ ngón tay lên, điểm lên không trung. Ầm ầm. Trong chốc lát, đại trưởng lão giống như đạn pháo đã ra khỏi nòng bay ra ngoài, trực tiếp đụng xuyên qua vách tường, trên mặt đất xuất hiện vết xước hơn ngàn trượng. Ven đường những nơi đi qua, mặc kệ cái gì cũng đều bị đụng vỡ nát, nhìn qua dọa người vô cùng. Phốc. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải nhục thể đủ mạnh, chỉ sợ đã hôn mê. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch tập kích? Mau đi xem thử. Động tĩnh bên này rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của những cường giả khác ở Mộc gia. Không bao lâu, hơn trăm thân ảnh xuất hiện ở chung quanh, trong đó thậm chí có không ít đã đạt tới chí tôn cảnh. Song khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều là lộ ra dáng vẻ khó có thể tin được. Ta không nhìn lầm chứ, người nằm trên mặt đất. Hình như là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Đám người hai mặt nhìn nhau, chợt vội vàng xông lên đỡ đại trưởng lão dậy. Phốc, đại trưởng lão lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp. Một kích, đại trưởng lão truyền kỳ cảnh đỉnh phong trọng thương. Ba người Mộc Khuê nhìn thấy toàn bộ quá trình vô thức nuốt ngụm nước miếng, hai chân mềm nhũn, xém chút quỳ xuống. Thật đáng sợ. Uy năng như thế, chỉ sợ chỉ có thánh cảnh trong truyền thuyết mới có thể làm được a. Một thế lực nhỏ ở nơi xa xôi như Nam Cảnh lại có cường giả thánh cảnh tồn tại. Thế giới này điên rồi sao? Phải biết, Mộc gia bọn hắn ở đây ẩn thế nhiều năm, đợi một vị thánh cảnh sinh ra, có thể dẫn bọn hắn trở lại Trung Châu. Nhưng mà mấy trăm năm qua, từ đầu đến cuối cũng không có ai chạm đến thánh cảnh. Hiện tại tình huống này là sao? Giả heo ăn thịt hổ cũng không phải chơi như vậy a. Đây rõ ràng là đóng vai kiến ăn voi. Đại trưởng lão cũng kinh ngạc vô cùng, hắn đã dừng lại ở truyền kỳ cảnh đỉnh phong nhiều năm, rất rõ thực lực của mình, mặc dù không có khả năng lại xung kích thánh cảnh. Nhưng trong truyền kỳ cảnh, đại trưởng lão tự nhận trừ đương kim gia chủ Mộc gia, cùng vị lão tổ Thiên Cơ Tông kia ra, không ai là đối thủ của hắn. Tần Giác một chỉ phá vỡ linh lực hộ thể của hắn, đồng thời đánh hắn trọng thương, trừ thánh cảnh, đại trưởng lão cũng không nghĩ ra khả năng thứ hai. Khó trách Mộc Khuê sẽ thất bại, có cường giả dạng này tọa trấn, Mộc Khuê có thể còn sống trở về cũng là đối phương mở lòng từ bi. Nếu là ôm chặt bắp đùi này, còn lo lắng không thể trở lại Trung Châu Thánh Địa. Hiện tại đồng ý nghe lời sao? Tần Giác từ trong đại điện vỡ vụn đi ra, thần sắc lạnh nhạt, không để những cường giả Mộc gia kia vào mắt. Ngươi, một cao tầng khác của Mộc gia vừa muốn mở miệng, lại bị đại trưởng lão phát tay đánh gãy, sau đó cười nói với Tần Giác, đồng ý, đương nhiên đồng ý. Đại trưởng lão không phải đồ ngốc, làm sao có thể không đồng ý, nếu không chỉ sợ toàn bộ Mộc gia đều sẽ bị san thành bình địa. Ngay cả hắn cũng bị một chiêu làm cho trọng thương, coi như tất cả cường giả Mộc gia cộng lại thì làm được gì. Chịu thêm hai lần. Nguyện vọng của đại trưởng lão là dẫn Mộc gia tái hiện huy hoàng, không phải muốn chết. Ồ, ngươi xác định? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đến Huyền Ất Sơn nữa. Đại trưởng lão nén thương thế, nói chắc chắn. Cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng đại trưởng lão tuyệt không dám phát tác ngay lúc này. Rất tốt. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Chỉ là, nếu như Mộc gia có việc, chúng ta có thể đi tìm Mộc Tử Thất hay không? Đại trưởng lão thử thăm dò. Không được. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi ở Huyền Ất Sơn, tất sát. Hắn sao có thể không nhìn chút tâm tư kia của đại trưởng lão. Một khi đáp ứng, chỉ sợ chính là hành động nhiều vô cùng vô tận, Tần Giác sao có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão, nói xong câu đó, Tần Giác không có tiếp tục ở lâu, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người bay ra ngoài. Mục đích hắn tới nơi này vốn là muốn cảnh cáo Mộc Gia, nếu Mộc Gia đã đồng ý thỏa hiệp, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này. Về phần Mộc Gia sau này như thế nào, có liên quan gì tới hắn a? Tần Giác kế thừa toàn bộ tính cách của Tần Giác, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Không có giết chết bọn người Mộc Khuê đã là nể mặt Mộc Tử Thất thủ hạ Lưu Tình. Đại trưởng lão khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới Tần Giác cự tuyệt dứt khoát như thế, xem ra đùi này tạm thời không ôm nổi rồi. Tính toán của mình cũng thất bại theo đó. Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Tần Giác ngửa đầu uống một ngụm rượu, ánh mắt có chút lập lòe. Tất cả mọi chuyện xảy ra bên chỗ hóa thân đã hiển hiện trong đầu hắn. Đối với cách làm của hóa thân, Tần Giác coi như hài lòng. Hắn đương nhiên không có khả năng giống trước đó trực tiếp diệt Mộc Gia. Dù sao cũng là gia tộc của Mộc Tử Thất. Cảnh cáo là được. Hiện tại hẳn là kết quả tốt nhất. Sư phụ. Lúc này, Vân Tịch từ bên cạnh bay tới, nhào vào trong ngực Tần Giác. Ta đói bụng quá. Tần Giác, ngươi đã là địa giai còn cảm thấy đói. Nhưng mà nghĩ lại thì, mình hình như cũng vậy. Thế là cười khổ nói, được, đợi chút nữa chúng ta ăn thịt thú. Sư phụ tối với ta nhất. Vân Tịch lại cọ cọ với Tần Giác, giống như một con mèo nhỏ. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị đứng dậy đi nướng thịt thú, linh khí trong thiên địa bỗng nhiên tụ về một hướng, hình thành vòng xoáy mắt thường có thể thấy được. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, khẽ nhíu mày, đây không phải dấu hiệu tiến giai thiên giai sao? Huyền Ất Sơn lại có người muốn đột phá à? Vòng xoáy linh khí tiếp tục hơn 10 phút, trình độ này, muốn cứng rắn tiến cấp thiên giai mà nói, đã thuộc về thượng thừa. Trời ạ, có người muốn tấn cấp thiên giai. Nơi đó hình như là nơi Trương trưởng lão bế quan. Nghĩ không ra Trương trưởng lão nhanh như vậy liền thành công. Trương trưởng lão, Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới Trương Kỳ Trần đến nay còn đang bế quan, chẳng lẽ người đột phá là hắn? Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, Trương Kỳ Trần đúng là võ giả trong số cao tầng Huyền Ất Sơn, cách thiên giai gần nhất, nếu như là hắn, cũng không kỳ quái. Chỉ là, nhớ tới trước ngực Trương Kỳ Trần có hai viên thịt kia, Tần Giác vẫn luôn không nhịn được cười. Không biết lần này đột phá, có thể loại bỏ hai viên thịt kia hay không? Hô! Vòng xoáy linh khí tiếp tục 10 phút, rốt cục tiêu tán. Cùng lúc đó, có thể rõ ràng cảm giác được một khí tức cường hoành xuất hiện, thình lình đạt tới thiên giai. Ha ha, ta rốt cục cũng đột phá. Thanh âm vui mừng của Trương Kỳ Trần vang lên, truyền khắp toàn bộ Huyền Ất Sơn. Đến đây thì Huyền Ất Sơn đã có hai cường giả chí tôn, cảnh cùng hai cường giả thiên giai cảnh. Cho dù nội tình vẫn không thâm hậu bằng 6 đại gia tộc, nhưng lại không thua bất kỳ một gia tộc nào khác, thậm chí còn hơn. Ách, đúng rồi, còn có tên cá chê nữa, cũng là thiên giai. Phiến đá vỡ nát, Trương Kỳ Trần phá cửa mà ra, linh lực quanh thân xoay chuyển, hăng hái, ngay cả hai cục thịt trước ngực cũng nhỏ đi rất nhiều, tin rằng không được bao lâu nữa liền có thể chậm rãi dùng linh lực ép trở, về trạng thái ban đầu. Chúc mừng sư huynh. Võ Anh tiến lên cười nói. Chúc mừng Trương trưởng lão. Cao tầng còn lại của Huyền Ất Sơn cũng phụ họa theo. Cho dù giờ phút này ngực Trương Kỳ Trần vẫn có chút quái dị, nhìn qua rất buồn cười, nhưng không ai dám bật cười. Hiện tại Trương Kỳ Trần chính là thiên giai, bọn hắn nào dám tùy tiện trêu ghẹo. Sư phụ đâu? Trương Kỳ Trần nhẹ gật đầu, không kịp chờ mà hỏi. Chắc là đang ở đại điện. Võ Anh ngạc nhiên, không rõ Trương Kỳ Trần vì sao gấp như vậy. Lời còn chưa dứt, Trương Kỳ Trần đã biến mất tại chỗ, lưu lại một đám cao tầng Huyền Ất Sơn với vẻ mặt ngu ngơ. Không hổ là đại đồ đệ của ta, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Trong đại điện, Bạch Nghiệp thu hồi linh thức, hớn hở nói. Tiếp tục như vậy, cho dù không dựa vào thực lực của Tần Giác, tin chắc rằng mấy chục năm sau Huyền Ất Sơn cũng sẽ trở thành thế lực lớn có tiếng tăm lẫy lừng ở Nam Cảnh. Nếu là trong lúc đó Mộc Tử Thất tiến giai truyền kỳ, như vậy lọt vào danh sách 4 đại tông môn cũng không phải là không thể. Dù sao, ở Nam Cảnh, một cường giả truyền kỳ cảnh đủ để bù bất cứ chênh lệch nội tình gì. Đúng lúc này, Trương Kỳ Trần đột nhiên xông tới kêu lên, sư phụ, sư phụ, hửm, nhanh như vậy liền đến rồi. Bạch Nghiệp kinh ngạc, hắn vừa rồi sau khi thấy Trương Kỳ Trần đột phá liền thu hồi linh thức, bởi vậy cũng không có chú ý tới Trương Kỳ Trần muốn tìm hắn. Chẳng lẽ không phải nên củng cố tu vi trước sao? Chúc mừng ngươi thành công đột phá, bước vào thiên giai. Thấy thế, Bạch Nghiệp cũng không thể không nói gì, đành phải mở miệng chúc mừng. Nào có thể ngờ được Trương Kỳ Trần giống như không nghe thấy hắn, sau khi đảo mắt một cái, cắn răng nói, sư phụ, con ếch xanh kia đâu? Bạch Nghiệp, ếch xanh, ngươi nói là cá chê. Đúng vậy, Trương Kỳ Trần hít một hơi thật sâu, nói tiếp, ta muốn khiêu chiến với nó lần nữa, rửa sạch nhục nhã. Bạch Nghiệp cạn lời, ngươi xác định, Trương Kỳ Trần chắc chắn nói. Phải biết, lúc trước hắn sở dĩ chọn bế quan, chính là vì sau khi đi ra có thể chiến thắng Ca Chê, báo thù cho chính mình. Bây giờ thành công đột phá, mặc dù chỉ là vừa mới tiến giai, nhưng Trương Kỳ Trần không nghĩ rằng mình sẽ lại thua cho một con ếch xanh. Tuyệt đối sẽ không. Ây, được rồi. Bạch Nghiệp cười khổ, xem ra chuyện ngày đó đã để lại trong lòng Trương Kỳ Trần bóng ma tâm lý rất lớn, nếu không sau khi đột phá chuyện thứ nhất cũng không phải là muốn khiêu chiến Ca Chê. Phủi tay, Bạch Nghiệp quát lên tên Ca Chê. Câu nói này thanh âm không lớn, lại như là mũi tên nhọn truyền ra đại điện. Không bao lâu, Cá Chê thân hình cồng kềnh tiến đến bên trong đại điện. Chủ nhân, có chuyện gì không? Hắn muốn khiêu chiến với ngươi lần nữa. Bạch Nghiệp, nhìn ngực của Trương Kỳ Trần, nói thêm, giống như lần trước, không được liếm nơi đó. Được rồi. Cá Chê giống như người máy đáp lại. Hừ, lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trương Kỳ Trần hai mắt cháy lên lửa nóng hừng hực. Hắn muốn khiến cho con ếch xanh biến thái đã mình làm chịu nhục này phải hoàn trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Dưới sự chủ trì của Bạch Nghiệp, một người một ếch đi ra bên ngoài đại điện, luồng gió mát thổi qua, rất có phong thái của cao thủ tuyệt thế giao phong. Hửm, đây là đang tính làm gì? Tần Giác từ đằng xa đi tới, có chút nghi hoặc. Kỳ Trần muốn tiếp tục khiêu chiến Ca Chê, báo thù cho mình. Bạch Nghiệp thuận miệng nói, chuyện lúc trước Tần Giác cũng không biết, cho nên Bạch Nghiệp không thể không giải thích. Thì ra là thế. Tần Giác nhẹ gật đầu. Có chút hăng hái mà nói, vậy xem ra Kỳ Trần phải thất vọng rồi. Có ý gì? Bạch Nghiệp nhịn không được hỏi. Hắn không có khả năng chiến thắng Ca Chê. Tần Giác nhún vai. Vì sao? Bạch Nghiệp không hiểu. Mặc dù Trương Kỳ Trần vừa mới đột phá, nhưng hắn là nhân loại, hiểu được sử dụng võ kỹ. Trái lại Ca Chê, trừ tu vi đạt tới thiên giai ra, căn bản không hiểu chiến đấu ra sao, cho nên ngay cả Bạch Nghiệp cũng xem trọng Trương Kỳ Trần hơn. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Tần Giác không có trả lời Bạch Nghiệp, mà ý vị sâu xa nói. Cắt. Bạch Nghiệp nhếch miệng. Cùng lúc đó, trong sân Trương Kỳ Trần cũng đã dẫn đầu động thủ, khởi xướng tấn công Ca Chê. Phá ma chỉ. Vừa lên đến, Trương Kỳ Trần liền sử dụng một trong những võ kỹ địa giai của Huyền Ất Sơn, khí thế tăng vọt, đâm về phía Ca Chê. Trương Kỳ Trần sở dĩ có dáng vẻ nắm chắc thắng lợi như vậy, chính là bởi vì bản thân nắm giữ rất nhiều võ kỹ. Lần trước bởi vì chênh lệch quá lớn, võ kỹ không cách nào đền bù. Hiện tại cùng là thiên giai, Trương Kỳ Trần có thể nói là tràn đầy lòng tin. Nhưng mà Trương Kỳ Trần lại xem nhẹ một chuyện. Ca Chê đúng là ếch xanh biến thành, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng hiểu được võ kỹ. Nhưng nó là ăn đan dược luyện chế từ nguyên hồn của vô cực thánh giả, mới biến thành dạng này. Cho dù Tần Giác đã xóa đi ký ức liên quan tới vô cực thánh giả, nhưng những thứ khác cũng không xóa đi. Tỷ như linh trí cùng võ kỹ. Bạch, mắt thấy công kích của Trương Kỳ Trần sắp đánh trúng. Cá Chê đột nhiên lướt ngang qua nửa mét, nhẹ nhõm né tránh. Cái gì? Trương Kỳ Trần sững sờ, một cái tay khác lập tức truy kích, không ngờ rằng Cá Chê lại dùng bí kỹ phản phục hoành khiêu lướt ngang trở về, lần nữa né tránh. Một giây sau, đầu lưỡi Cá Chê mạnh mẽ quất lên mặt Trương Kỳ Trần. Trương Kỳ Trần chỉ cảm thấy ẩm ướt. Trượt đánh tới, sự mềm mại nói không nên lời, ngay sau đó liền bị đầu lưỡi của Cá Chê cuốn lấy toàn thân, không thể động đậy. Buông ra. Cho ta. Trên người Trương Kỳ Trần đột nhiên dấy lên linh lực hỏa diễm, bị đau phía dưới, Cá Chê vội vàng buông ra đầu lưỡi, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Võ giả thiên giai đã có thể điều động một bộ phận linh khí trong thiên địa, Trương Kỳ Trần đương nhiên không có khả năng lại bị đầu lưỡi của Cá Chê tùy tiện buộc chặt. Đại thần cơ bá quyền. Không chút do dự, Trương Kỳ Trần đấm ra một quyền, như phá kim trung. Lần này hắn phong kín tất cả đường lui của Cá Chê, bất luận Cá Chê né tránh thế nào, đều sẽ bị đánh trúng. Để Trương Kỳ Trần kinh ngạc chính là, Cá Chê căn bản không có ý định tránh né, trực diện đứng ở nơi đó, mặc cho một quyền của hắn đánh vào người. Đại địa chấn động, Cá Chê liên tục rút lui, trên mặt đất lưu lại dấu chân mắt thường có thể thấy được. Sau đó Trương Kỳ Trần kinh ngạc phát hiện, nắm đấm của mình lại bị thân thể của Cá Chê hút lại. Trương Kỳ Trần thử nghiệm tát hai cái, kết quả không nhúc nhích tí nào. Hắc hắc, tiếp theo đến phiên ta. Cá Chê lộ ra nụ cười nhân cách hóa. Lần thứ nhất không sử dụng đầu lưỡi công kích Trương Kỳ Trần, mà là dùng cánh tay. Một lát sau, Trương Kỳ Trần ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn một bàn tay, Trương Kỳ Trần liền ngã trên mặt đất, nếu không phải hắn kịp thời mở hộ thể linh lực, chỉ sợ đã hôn mê. Dù vậy, vẫn đứng dậy không nổi. Rất hiển nhiên, hắn thua. Lần nữa lại bại bởi ếch xanh này. Sao có thể như vậy? Trương Kỳ Trần khó mà tiếp nhận, con ếch xanh biến thái này làm sao biết võ kỹ? Với lại dường như thi triển võ kỹ còn mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Nhưng mà Trương Kỳ Trần không biết là, cho dù Cá Chê mất đi ký ức liên quan tới vô cực thánh giả, nhưng những thứ khác cũng không có quên, tỉ như võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu của một cường giả thánh cảnh Trương Kỳ Trần, làm sao có thể so sánh được? Tuy nói cá chê cũng không hề hoàn toàn dung hợp với những thứ này, nhưng đối phó với Trương Kỳ Trần vừa mới đột phá thiên giai đã là dư xài. Kết thúc rồi. Bạch Nghiệp kinh ngạc, này cũng quá nhanh đi. Lập tức thở dài nói, thế mà quên cá chê nắm giữ võ kỹ của vô cực thánh giả, Kỳ Trần thua không oan. Đối với một võ giả mà, nói, quan trọng nhất đầu tiên là tu vi, tiếp theo chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ. Nắm giữ kỹ cường đại, dù cho vượt cấp chiến đấu cũng không phải là không thể, đây cũng là nguyên nhân trước đó Trương Kỳ Trần nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, cá chê không chỉ biết võ kỹ, mà cấp bậc còn cách hắn rất xa, đừng nói Trương Kỳ Trần vừa mới đột phá thiên giai, dù là hắn hiện tại đã là thiên giai trung kỳ, đối đầu với cá chê cũng không phải là đối thủ. Cả hai chênh lệch quá lớn. Chủ nhân, ta thắng. Cá chê buông nắm đấm của Trương Kỳ Trần ra, chậm rãi lui ra phía sau. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Kỳ Trần nằm rạp trên mặt đất, thở dài. Kỳ Trần, xem ra người muốn báo thù còn cần một đoạn đường rất dài phải đi. Nửa ngày, Trương Kỳ Trần từ dưới đất bò dậy, thần sắc kiên định nói, sư phụ, ta muốn tạm thời rời khỏi Huyền Ất Sơn, ra ngoài lịch luyện. Bạch Nghiệp sững sờ, không nghĩ tới Trương Kỳ Trần lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, bởi vậy có chút mờ mịt. Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Trương Kỳ Trần lại lặp lại một lần. Vì sao? Bạch Nghiệp nhíu mày. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trương Kỳ Trần cắn răng nói. Phần lớn võ giả sau khi đạt tới thiên giai, đều sẽ chọn đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên của mình. Cho dù không có cơ duyên, cũng có thể thay đổi tâm cảnh. Trước đó thậm chí Văn cùng Tô Ngạn đều là như thế. Sau khi lần nữa bại bởi cá chê, Trương Kỳ Trần cũng đưa ra quyết định giống vậy. Nghe vậy, Bạch Nghiệp nghĩ nghĩ, vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Được, ta có thể đồng ý cho ngươi ra ngoài lịch luyện. Nhưng nhớ, gặp phải nguy hiểm, nhất định phải ngay lập tức chọn chạy trốn, nhất định không được phô trương thanh thế. Đa tạ sư phụ. Trương Kỷ Trần khom người, lại nhìn cá chê bên cạnh, lúc này mới quay người rời đi. Hắn đương nhiên không có thể đi ngay bây giờ, ít nhất phải chờ vững chắc cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng. Ai, không ngờ rằng chuyện này đả kích hắn lớn như vậy. Đưa mắt nhìn Trương Kỷ Trần đi xa, Bạch Nghiệp có chút đau đầu. Mặc dù hắn thường xuyên khi dễ tên đồ đệ này của mình, chuyện gì cũng để Trương Kỷ Trần đi làm. Đồng thời lấy Trương Kỳ Trần làm thí nghiệm đan dược, nhưng hắn vẫn yêu thương Trương Kỳ Trần. Đều tại ngươi. Nói xong, Bạch Nghiệp đưa tay đánh cá chê một cái. Bị chủ nhân răn dạy, cá chê lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Phải biết, lúc trước khi Bạch Nghiệp thu Trương Kỳ Trần làm đồ đệ, Trương Kỳ Trần thế nhưng là trừ Tần Giác, ra thì chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất Huyền Ất Sơn. Kết quả những năm gần đây tu vi ít có tiến cảnh, từ đầu đến cuối dừng chân tại địa giai, ngay cả xung kích thiên giai cũng là xa vời. Hiện tại bởi vì cá chê, Trương Kỳ Trần trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đột phá thành công, có thể thấy được mô típ nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền không phải là không có đạo lý. Bắt đầu trước bị từ hôn, hoặc là bị thế lực lớn nào đó nhục nhã, sau đó nhân vật chính tức giận phấn đấu, một đường hát vang tiến hành hung tất cả địch nhân, cuối cùng báo thù rửa hận. Mặc dù Trương Kỳ Trần không cách nào so với những nhân vật chính kia, nhưng theo xu thế này, về sau thành tựu chí tôn cảnh cũng không phải là không có thể. Có đôi khi không bức ép bản thân, khả năng cũng không biết mình lợi hại như vậy. Ây, nói vậy cũng đúng. Bạch Nghiệp cười khổ. Đồ đệ của mình có thể mạnh lên, Bạch Nghiệp vẫn là rất vui vẻ. Nếu như Trương Kỳ Trần thật tiến giai chí tôn cảnh, nói không chừng về sau có thể cân nhắc đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Về phần Tần Giác, Bạch Nghiệp không hề nghi ngờ, với tính cách của Tần Giác, để hắn làm trưởng môn, còn khó hơn giết hắn. Hai người rảnh rỗi lại trò chuyện vài câu, Tần Giác nhẹ lướt đi. Trở lại sườn đồi, Tần Giác lấy ra thịt yêu thú cất trong nhẫn chữ vật, nổi linh lực hỏa diễm lên, bắt đầu nướng. Không bao lâu, mùi thơm nồng nàn tràn ra, Vân Tịch nuốt ngụm nước miếng, thèm nhỏ dãi. Sư phụ, có thể ăn chưa? Vân Tịch không kịp chờ đợi mà hỏi. Còn chưa được. Mấy giây sau? Hiện tại thì sao? Chưa được. Lại là qua mấy giây? Hiện tại sao rồi? Tần Giác, ngươi từ khi nào mà biến thành máy lặp lại rồi? Sau khi ăn uống no đủ, sắc trời đã tối, Tần Giác cùng Vân Tịch say khước cứ như vậy mà nằm ngủ trên đồng cỏ. Ngày hôm sau, Trương Kỳ Trần đã củng cố xong cảnh giới đang chuẩn bị rời khỏi Huyền Ất Sơn, Tần Giác cùng Bạch Nghiệp nhao nhao chạy đến đưa tiễn. Dù thế nào thì Tần Giác cùng Trương Kỳ Trần cũng từng cùng nhau uống rượu, với lại mỗi lần có việc đều là Trương Kỳ Trần thông chi cho hắn, quan hệ của hai người cũng coi như không tệ. Đáng nhắc tới chính là Trương Kỷ Trần không biết dùng thủ đoạn gì, đã che kín hai thịt cầu trước ngực. Nghĩ đến cũng thật là, nếu như Trương Kỷ Trần không che lấp nơi đó, sợ rằng sẽ bị những võ giả khác cười chết. Nhớ, lúc gặp nguy hiểm tuyệt đối, không được phô trương thanh thế, hiểu chưa? Bạch Nghiệp nghiêm túc nói. Hắn thấy, an toàn của Trương Kỷ Trần là quan trọng nhất, cho nên từ đầu đến cuối vẫn lặp lại câu nói này. Trên thực tế, với thực lực cấp bậc thiên giai của Trương Kỷ Trần, chỉ cần không phải gặp phải cường giả chí tôn cảnh, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Vâng, hiểu đệ tử đã hiểu rồi. Trương Kỷ Trần có chút cảm động, sư phụ vẫn rất quan tâm hắn. Mặt khác, bình đan dược chữa thương này ngươi mang theo đi, là ta tối hôm qua cố ý luyện chế ra, yên tâm, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Nghiệp đưa cho Trương Kỷ Trần một bình đan dược, lời thề son sắt nói. Bình đan dược này chính là Bạch Nghiệp dùng các loại dược liệu luyện chế cao cấp mà Tần Giác cho hắn, ngưng tụ vô số linh khí, cho nên Bạch Nghiệp vô cùng tự tin. Trương Kỷ Trần, vì sao hắn luôn cảm thấy không đơn giản như vậy? Làm sao? Không tin ta. Vì chứng thực đan dược không có vấn đề, Bạch Nghiệp trực tiếp đổ ra một viên nhét vào trong miệng. Ngươi xem, ta đã nói là không sao rồi mà. Bạch Nghiệp nhếch miệng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Hửm. Một giây sau, Bạch Nghiệp bỗng nhiên nhíu mày, lộ ra biểu tình quái dị. Sao vậy, sư phụ? Trương Kỷ Trần dùng mình một cái, còn may là hắn không muốn. Không, không có gì. Bạch Nghiệp bất động thanh sắc thu hồi đan dược, ra vẻ chấn định nói. Trương Kỷ Trần, quả nhiên không đơn giản như vậy. Ngươi cầm cái này, nếu như gặp phải nguy hiểm, hãy dùng linh lực kích hoạt. Tần Giác đưa cho Trương Kỷ Trần một khối ngọc bài nói. Bên trong khối ngọc bài này đã được Tần Giác hạ kết giới, chỉ cần dùng linh lực kích hoạt, cho dù là cường giả đại thánh cũng không cách nào đánh vỡ, với lại có thể sử dụng nhiều lần, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn cho Trương Kỷ Trần. Ngoài dự liệu chính là, Trương Kỷ Trần vậy mà cự tuyệt. Sư thúc, ta là ra ngoài lịch luyện, không phải trải nghiệm cuộc sống. Nếu như cầm cái này, ta rất có thể sẽ dần dần sinh ra cảm giác ỷ lại, đến lúc đó lịch luyện cũng liền mất đi tác dụng. Trương Kỷ Trần đẩy ngọc bài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Điểm này Trương Kỷ Trần quả thực nói không có sai, rất nhiều đệ tử thiên tài của thế lực lớn lúc ra ngoài lịch luyện, đều mang theo các loại thủ đoạn bảo mệnh xem như át chủ bài, để phòng vạn nhất. Cái này cũng khiến cho bọn hắn lúc gặp địch nhân sẽ trở nên ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, cuối cùng là xúc phạm đến người không thể trêu vào được, chết không có chỗ chôn. Tỷ như Ngụy Long Thao trước đó, chính là ỷ vào trên người có được hai kiện linh khí chí tôn, mới dám khiêu khích trước mặt Tần Giác. Kết quả không nghĩ tới Tần Giác cường đại như thế, không chỉ trực tiếp xử lý hắn, ngay cả gia tộc sau lưng của hắn cũng bị tiêu diệt. Cũng chính vì vậy Trương Kỷ Trần mới lựa chọn cự tuyệt, hắn không muốn dựa vào người khác. Nghe vậy, Tần Giác đầu tiên là sững sờ, chợt vỗ vai Trương Kỷ Trần, cười nói, ngươi có giác ngộ như vậy là rất tốt, thế thì chú ý an toàn. Vâng. Trương Kỷ Trần nhẹ gật đầu, ngữ khí vô cùng kiên định. Lần này lịch luyện trở về, hắn nhất định phải siêu việt cá chê. Tạm biệt. Tần Giác phất tay. Tạm biệt. Bạch Nghiệp lập tức phụ họa theo, dáng vẻ vẫn quái dị vô cùng. Tạm biệt sư phụ, sư thúc. Trương Kỷ Trần ôm quyền khom người, thân hình bay vào không trung, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đuổi theo hắn, bảo hộ an toàn cho hắn. Tần Giác dùng linh lực truyền âm nói. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, hóa thân lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo bên cạnh Trương Kỷ Trần. Mặc dù Trương Kỷ Trần không muốn được người khác bảo hộ, nhưng đó là chuyện của hắn, Tần Giác sao có thể không quan tâm thật chứ? Lỡ như Trương Kỷ Trần chết ở bên ngoài thì làm sao đây? Với lại tu vi của hóa thân, hoàn toàn bảo vệ Trương Kỷ Trần dưới tình huống hắn không biết rõ. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp bên cạnh đột nhiên xông lại ôm lấy Tần Giác. Sư đệ. Chỉ thấy Bạch Nghiệp sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển, giống như dục cầu bất mãn. Sư huynh, ngươi đây là? Tần Giác ngạc nhiên, Bạch Nghiệp đây là làm sao rồi? Cho dù là dục cầu bất mãn, cũng không cần động thủ với hắn a. Chẳng lẽ là do viên đan dược kia? Nhưng đây không phải là đan dược chữa thương sao? Quả nhiên, chỉ cần là Bạch Nghiệp luyện chế đan dược, mặc kệ cái gì cũng đều không đáng tin cậy. Khó trách vừa rồi lúc bắt đầu, Bạch Nghiệp liền một bộ dáng toàn thân không được tự nhiên. Sư đệ, không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, Bạch Nghiệp đã miết khóe miệng. Tần Giác lập tức nhịn không được dùng mình một cái, đánh một quyền vào mặt Bạch Nghiệp. Ầm ầm. Trong chốc lát, Bạch Nghiệp như thiên thạch rơi trên mặt đất, xuất hiện một cái hố có đường kính 10 mét. Đau quá. Đau đớn kịch liệt cuối cùng cũng khiến cho Bạch Nghiệp khôi phục được một xíu thần trí, nhưng rất nhanh lại mê ly, tiếp tục bay về phía Tần Giác. Tần Giác, đây là đan dược gì? Dược lực mạnh như vậy, ngay cả nam nhân cũng không buông tha. Thở dài, Tần Giác giơ ngón tay lên, điểm ở mi tâm của Bạch Nghiệp. Ông, kim quang hiện lên, Bạch Nghiệp biểu lộ rốt cục dần dần khôi phục bình thường, ửng hồng trên mặt cũng thối lui. Sau một lúc lâu, Bạch Nghiệp nháy mắt, mờ mịt nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta sao lại cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng? Tần Giác, về sau đan dược chữa thương kia, tuyệt đối không được tặng người. Vì sao? Bạch Nghiệp khẽ giật mình, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, cao mày nói, chẳng lẽ đan dược kia có công hiệu kỳ quái gì sao? Bởi vì Tần Giác cưỡng ép xóa đi dược hiệu, cho nên Bạch Nghiệp đã quên chuyện xảy ra vừa rồi không còn một mảnh. Do dự nửa ngày, Tần Giác vẫn là nói rõ chuyện này một lần. Cái gì? Bạch Nghiệp kinh hãi, chẳng trách mình cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Bạch Nghiệp lấy ra một viên đan dược đặt ở lòng bàn tay, vẫn không có cách giải. Ta dùng rõ ràng đều là thuốc chữa thương, không đúng a? Tần Giác, nếu như có thể sử dụng logic để giải thích vì sao ngươi luyện đan ra như thế, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nhiều năm như thế, cũng không có luyện chế ra được một viên đan dược bình thường. Nhất định là nơi nào đó đã xảy ra vấn đề, ta trở về nghiên cứu lại. Dường như vì hóa giải xấu hổ, sau khi vứt xuống câu nói này, Bạch Nghiệp liền trực tiếp biến mất tại chỗ, giống như chưa từng tồn tại. Tần Giác nhún vai, cũng trở lại sườn đồi, dù sao bị đòn là Bạch Nghiệp, cũng không phải là hắn. Giờ phút này, mặt trời chói chang, trời trong xanh thăm thẳm, Lạc Vi Vi đang ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện, về phần Vân Tịch, còn chưa tỉnh ngủ. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, sau đó lấy linh cơ mà Long Chẫm đưa cho hắn kia lật xem. Leng keng, leng keng, leng keng. Liên tục ba tiếng nhẹ vang lên, Tần Giác tập trung nhìn vào, đúng là Long Chẫm nhắn tin cho hắn. Nhìn khung đối thoại kia, không khác gì với Facebook cả. Càng ớn hơn nữa là, Long Chẫm còn dùng ảnh chân dung của mình làm ảnh đại diện. Có đó không? Tần huynh đệ. Linh tộc bị diệt. Là ngươi làm sao? Ba cái tin này đều là được gửi tới vài ngày trước, đáng tiếc Tần Giác cho tới bây giờ mới nhìn đến. Từ sau khi trở lại Huyền Ất Sơn, Tần Giác cơ bản không khác gì ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu không phải Long Chẫm cho hắn linh cơ này, khả năng hắn cũng không biết Trung Châu Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì. Thì ra vài ngày trước, hồn tộc trước nay vẫn cùng linh tộc giao hảo phát hiện chuyện linh tộc bị diệt. Trừ tầng kết giới bên ngoài kia ra, toàn bộ linh tộc đều bị san thành bình địa, tất cả tộc nhân đều bỏ mình, không có ngoại lệ. Tin tức truyền ra, cả thế giới chấn kinh. Đối với Trung Châu mà nói, quả thực là quả siêu bom, nháy mắt dẫn bạo tất cả võ giả. Một trong linh tộc trong 12 thánh tộc bị diệt tộc, mà lại không có gây nên bất luận động tĩnh gì, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chân tướng linh tộc bị diệt, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ. Nghi ngờ đủ điều, đến tột cùng ai là người ở phía sau màn. Linh tộc biến mất, không có người hiểu linh tộc hơn ta. Nhìn các tiêu đề màu đỏ loạn thất bát tao trên linh cơ, Tần Giác dở khóc dở cười. Khoa trương nhất chính là, lại có người hoài nghi là do bất hủ thánh địa làm, với lại ngôn từ chuẩn xác liệt ra hơn 10 nguyên nhân. Trên thực tế, phóng nhãn khắp Trung Châu, cũng chỉ có bất hủ thánh địa mới có thể làm được chuyện này. Dù sao, mặc dù bất hủ thánh địa trên danh nghĩa chỉ có một vị cường giả đại thánh, nhưng hóa thân kia của Long Chẫm thế nhưng không kém đại thánh chút nào. Huống chi, Long Chẫm nhiều năm chưa hiện chân thân, sớm đã có người suy đoán hắn đã đột phá đại thánh, bước vào cảnh giới cao hơn, nếu như dạng này, lặng yên không một tiếng động tiêu diệt linh tộc cũng không phải là không được. Cộng thêm Long Chẫm từ đầu đến cuối không trả lời, cho dù vừa mới bắt đầu có võ giả không tin, lúc này cũng chậm chậm tin tưởng. Là ta. Tần Giác gõ hai chữ, không giấu giếm. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên trực tiếp nói cho Long Chẫm. Lúc trước sở dĩ không có nói chuyện linh tộc cho Long Chẫm, một là lười nói, hai là không cần thiết. Bởi vì Tần Giác cảm thấy không bao lâu nữa, tin tức linh tộc bị diệt sẽ truyền ra, với uy năng của bất hủ thánh địa, khẳng định sẽ ngay lập tức biết được. Chỉ là Tần Giác sao cũng không nghĩ tới, sẽ có người liên hệ chuyện này với Long Chẫm, cho rằng là do bất hủ thánh địa làm. Mà Long Chẫm rất có thể đã đoán được là Tần Giác, cho nên từ đầu đến cuối mới không đáp lại, bằng không thì cũng sẽ không gửi tin nhắn hỏi thăm. Dù sao, phóng mắt ra linh ương giới, trừ Long Chẫm ra, cũng chỉ có Tần Giác mới có thể làm ra chuyện này. Quả nhiên là ngươi. Vì sao? Rất nhanh, Long Chẫm truy hỏi. Xem ra vị thánh chủ bất hủ thánh địa này vẫn đang cầm linh cơ, chờ Tần Giác trả lời, căn bản không có để trong lòng chuyện ngoại giới. Mặc dù khoảng thời gian này rất nhiều người đều cho rằng là do bất hủ thánh địa tiêu diệt linh tộc, nhưng như vậy thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể đánh bất hủ thánh địa, đòi lại cho linh tộc một lời giải thích sao? Hết cách, có thực lực tuyệt đối chính là muốn làm gì thì làm. Trầm ngâm một lát, Tần Giác cuối cùng kể chi tiết chuyện linh tộc đến từ Tu La giới, lợi dụng nguyên hồn kiến tạo hồn tháp, mở không gian thông đạo, muốn xâm lấn linh ương giới. Lúc trước, khi Tần Giác phá hủy hồn tháp, đã có thể cảm giác được khí tức của một thế giới khác, nếu là cho linh tộc thêm thời gian, chỉ sợ liền có thể triệt để liên thông Tu La giới, đại quân áp cảnh. Đến lúc đó, đối với toàn bộ linh ương giới mà nói chính là một trận đại nạn. Cái gì? Linh tộc đến từ thế giới khác? Long Trẫm rất chấn kinh, phải biết, linh tộc đã chiếm cứ ở Trung Châu Thánh Địa mấy ngàn năm, thâm căn cố đế, một quả bom hẹn giờ dạng này chôn bên người, hắn lại không có phát hiện. Đúng vậy, ta cũng là sau khi siêu hồn mới biết được. Khó trách mặc kệ hoạt động gì, bọn hắn đều rất ít khi tham gia. Đối với Tần Giác mà nói, Long Trẫm không chút nghi ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trừ hai người đều là người xuyên Việt, càng thêm tin tưởng đối phương. Linh tộc đúng là một tộc quỷ dị nhất trong 12 thánh tộc, rất ít tham gia các loại hoạt động của thánh tộc hoặc thánh địa. Cho dù tham gia, cũng rất ít lựa chọn cử cường giả đại thánh đi, nhất là Long Trẫm, cho dù là chân thân, hay là hóa thân, vẫn chưa bao giờ thấy qua cao tầng của linh tộc. Trước giờ không cảm thấy có gì, hiện tại những thứ này tự nhiên biến thành chứng cứ. Nếu đã vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, ta sẽ giải quyết. Sau khi xác định nguyên nhân hậu quả của chuyện này, Long Trẫm đưa ra quyết định. Dù nói thế nào, linh tộc cũng là đã từng là một trong những tồn tại cao nhất đứng. Trong 12 thánh tộc, cho dù là người xâm nhập đến từ dị giới, tối thiểu cũng phải có thứ bàn giao mới được. Đúng rồi, Tần huynh đệ, hồn tộc có vấn đề hay không? Long Trẫm chợt nhớ tới, trong 12 thánh tộc, hồn tộc có quan hệ vô cùng tốt với linh tộc, một khi phát sinh tranh đấu, cả hai thường xuyên liên hợp cùng chỗ đối phó với thế lực khác. Với lại hồn tộc ở phương diện sử dụng nguyên hồn vượt xa những thánh tộc khác, nếu giống như linh tộc, quả thực quá nguy hiểm. Hẳn không có. Theo như lúc trước Tần Giác sưu hồn ký ức, linh tộc chỉ cố ý giao hảo với hồn tộc thôi. Âm thầm đưa rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo, mới đổi lấy được nguyên hồn và phương pháp sử dụng nguồn năng lượng, cả hai có thể nói quan hệ thuần túy là vì lợi ích, không liên quan đến cái khác. Nếu để cho hồn tộc biết linh tộc đổi lấy phương pháp sử dụng nguyên hồn là vì dẫn đại quân dị giới đến, nói không chừng sẽ là người đầu tiên trở mặt. Vậy ta yên tâm rồi. Long Trẫm nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, Trung Châu lần nữa chấn động, bởi vì tài khoản của Bất Hủ Thánh Địa ở trên linh mạng tuyên bố một thông cáo, chỉ có mấy trăm chữ, ngắn gọn vô cùng. Nhưng trong đó có mấy tin tức mấu chốt, Bất Hủ Thánh Địa thừa nhận là bọn hắn tiêu diệt linh tộc. Chỉ một thoáng, toàn bộ Trung Châu sôi trào lên. Nếu Bất Hủ Thánh Địa có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt linh tộc, chẳng phải là nói, cũng có thể diệt những thánh tộc khác sao? Đương nhiên, Bất Hủ Thánh Địa đưa ra lý do tiêu diệt linh tộc là người xâm nhập đến từ Tu La giới, ý đồ kiến tạo hồn tháp, mở ra không gian thông đạo, dẫn đại quân dị giới tiến vào, tội không thể tha, toàn tộc săn bằng. Mấy câu nói đó không thể nghi ngờ làm người ta khiếp sợ nhất. Linh tộc thế mà là người xâm nhập đến từ Tu La giới, với lại muốn dẫn đại quân dị giới tiến vào. Đùa cái vẹo gì vậy? Linh tộc không phải đã tồn tại ở Trung Châu mấy ngàn năm sao? Không ngoài dự liệu, lập tức liền có người đứng ra chất vấn, linh tộc là một trong 12 thánh tộc, làm sao có thể là người xâm nhập đến từ Tu La giới gì đó chứ? Đúng vậy, ta thấy Bất Hủ Thánh Địa chỉ tùy tiện tìm lý do, muốn bài trừ phe đối lập. Hừ, Bất Hủ Thánh Địa nhất định phải nói chuyện này cho rõ ràng. Không ngừng có người tham gia tranh luận ở trên linh mạng, một số võ giả dần dần trở nên điên cuồng, đúng là có ý dùng dư luận bức bách Bất Hủ Thánh Địa, để cho thuyết pháp. Ngay cả một số thánh tộc cũng ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Dù sao, Bất Hủ Thánh Địa vô duyên vô cớ tiêu diệt linh tộc, thực tế quá mức kinh thế hãi tục, bọn hắn có thể không sợ được sao? Lỡ như ngày nào đó Bất Hủ Thánh Địa không cao hứng, cũng tiêu diệt bọn hắn thì làm sao bây giờ? Thú vị là, thất đại thánh còn lại từ bắt đầu đến cuối cũng đều giống như không biết chuyện này, không có chút ý tứ muốn nhúng tay nào. Mà đối với chất vấn của ngoại giới, Bất Hủ Thánh Địa cũng đáp lại rất nhanh, ai không muốn tin, có thể tới Bất Hủ Thánh Địa, bọn hắn sẽ làm cho ra đáp án. Nếu như tiếp tục ở trên linh mạng tung tin đồn nhảm, thì sẽ bị nhận định là đối địch với Bất Hủ Thánh Địa. Lời vừa nói ra, Trung Châu vốn dĩ đang sôi trào liền giống bị dội chậu nước, lạnh, nháy mắt dập tắt. Câu nói này tương đương nói cho tất cả mọi người, ta chính là diệt linh tộc thì đã làm sao, các ngươi nếu dám nói không đúng, ta liền đánh hết tất cả các ngươi. Ai dám đối địch với Bất Hủ Thánh Địa? Sợ là 11 thánh tộc còn lại cộng lại cũng không đủ cho Bất Hủ Thánh Địa nhét kẽ răng. Chớ đừng nói chi là những nhân sĩ nặc danh chỉ dám kêu gào trên linh mạng kia. Nhìn đến đây, Tần Giác trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, không hổ là người xuyên Việt có mô típ nhân vật chính, quả nhiên đủ bá khí. Leng keng đúng lúc này, Long Trẫm gửi tin nhắn tớ, Tần huynh, gần đây hơi nhàm chán, ta muốn qua bên chỗ ngươi chơi 2 ngày. Ây, chỗ này của ta không có gì chơi. Không sao, ta chính là muốn đi ra ngoài một chút. Tần Giác, yên tâm, ta sẽ ẩn tu vi, không để người khác phát hiện. Tần Giác bên trong vốn dĩ nói giỡn với Long Trẫm, nhưng mà sáng sớm vài ngày sau, khi hắn rời giường đến sườn đồi bên cạnh, thì nhìn thấy Long Trẫm đang nói chuyện phiếm cùng Lạc Vi Vi. Ha ha, Tần huynh, chúng ta lại gặp rồi. Long Trẫm lộ vẻ vui mừng, cao hứng nói. Thời khắc này Long Trẫm mặc áo đen, So với lần trước lúc hai người gặp mặt lúc dường như trẻ ra mười mấy tuổi, giống như đại ca nhà bên, rất khó tưởng tượng được đây là một lão quái vật sống mấy ngàn tuổi. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Tần Giác vô ý thức mà hỏi. Hắn hình như không có nói Long Trẫm biết vị trí cụ thể của hắn. Nhưng nghĩ lại, với tu vi thái hư đệ tứ cảnh của Long Trẫm, linh thức quét qua, toàn bộ nam cảnh đều thu hết vào mắt, có thể tìm được hắn hình như cũng không kỳ quái. Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Lạc Vi Vi hai con ngươi khép hờ, hô hấp đều đặn, không ngừng có thuần dương chi lực tụ tới, bị thiếu nữ hút vào trong người, sau đó hóa thành linh lực cực nóng dung nhập vào đan điền. Từ sau khi Tần Giác giải trừ phong ấn trên người Lạc Vi Vi, thiên phú tu luyện của thiếu nữ liền tăng lên gấp bội. Ngắn ngủi nửa tháng, đã liên tiếp đột phá, bước vào huyền giai hậu kỳ. Cứ theo đà này, qua tiếp mấy tháng xung kích địa giai cũng không phải là không được. May mà Tần Giác đã nói một tiếng với Bạch Nghiệp, giấu chuyện này đi, nếu không thì với biểu hiện của thiếu nữ, chỉ sợ đã chấn động cao tầng Huyền Ất Sơn từ lâu. Cô gái này thiên phú rất tốt, nhưng mà công pháp mà nàng tu luyện hình như có quan hệ với thuần dương thánh địa. Long Trẫm đứng chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ. Nàng tu luyện chính là thuần dương chân quyết. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói. Thì ra là thế. Long Trẫm giật mình. Với kiến thức của hắn, đương nhiên là biết thuần dương chân quyết. Đúng rồi, Trung Châu bên kia thế nào rồi? Tần Giác đổi chủ đề. Có thể thế nào, đám người kia cũng không có lá gan đến bất hủ thánh địa chứng thực. Long Trẫm nhếch miệng. Tần Giác, xém chút quên, nơi này chính là thế giới cường giả vi tôn. Thất đại thánh địa còn lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, chính là bởi vì bọn hắn biết bất hủ thánh địa cùng Long Trẫm, rốt cục có bao nhiêu đáng sợ. Nhất là những người quen biết Long Trẫm kia, đều biết hắn từ trước đến nay có thù tất báo. Nếu lúc này dám ở bên ngoài bỏ đá xuống giếng, như vậy thế lực kế tiếp đến từ Tu La giới rất có thể liền biến thành bọn hắn. Huống chi, hồn tộc cũng đã đứng ra biểu thị, linh tộc xác thực từ chỗ bọn hắn học được phương pháp sử dụng nguyên hồn, đồng thời ủng hộ bất hủ thánh địa, có lẽ có ý chí công vô tư. Linh tộc trở thành thánh tộc đầu tiên bị tiêu diệt, cao tầng hồn tộc thế nhưng từng tận mắt thấy khe rãnh khổng lồ kia, quả thực rất đáng sợ, nhưng kết giới bên ngoài không vỡ vụn. Mấy vị cao tầng sao còn không rõ mình lúc này nên nói gì? Cũng không biết, cái gọi là Tu La giới kia sẽ còn tiếp tục phái quân đội tới hay không? Đây là điều mà Long Trẫm lo lắng nhất. Sinh hoạt mấy ngàn năm, đã khiến Long Trẫm đem linh ương giới xem như nhà của mình từ lâu rồi, tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư. Nếu như Tu La giới lại phái quân đội tới, sẽ mạnh cỡ nào? Mặc dù bây giờ Long Trẫm đã siêu việt đại thánh, bước vào thái hư đệ tứ cảnh, nhưng ai biết Tu La giới kia sẽ có tồn tại mạnh hơn hay không? Yên tâm, cho dù đến, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Long Trẫm đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên cười nói, cũng đúng. Từ biểu hiện trước đó của Tần Giác, rất có thể đã đạt tới thái hư đệ lục đệ thất cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Trừ phi Tu La giới kia có tồn tại thái hư đệ thập cảnh. Nhưng nếu là như thế, há lại sẽ mấy ngàn năm không có phản ứng, còn muốn dựa vào linh tộc kiến tạo hồn tháp mới có thể lần nữa kết nối hai thế giới. Cho nên, Long Trẫm cho là mình đã nghĩ nhiều. Bất hủ lưu ly thân người có tu luyện sao dường như nhớ tới cái gì? Long Trẫm hỏi. Mặc dù bộ công pháp kia rất kỳ hoa, người tu luyện càng mạnh, ngưng tụ ra hóa thân càng yếu. Nhưng ngưng tụ ra hóa thân lại có thể tu luyện. Nói không chừng qua mấy ngàn năm lại là vị cường giả đại thánh. Đã ngưng tụ thành công, hóa thân. Tần Giác đáp. Cái gì? Nhanh như vậy? Long Trẫm kinh ngạc. Đêm đó liền thành công. Ngươi là đang nói đùa sao? Bất hủ lưu ly thân này đã thuộc về công pháp tốc thành, còn có thể nhanh hơn nữa sao? Ở nơi nào, ta xem thử. Bị ta phái đi bảo hộ một sư điện. Tần Giác nói. Vậy cảnh giới của hắn là gì? Đại thánh. Long Trẫm cho là mình nghe lầm, vô thức lại hỏi một lần, cảnh giới gì? Đại thánh. Long Trẫm, ngươi xác định? Đương nhiên. Dừng một chút, Tần Giác giải thích nói, hóa thân là ta lấy bản thân làm vật trung gian, dùng linh lực ngưng tụ ra, cho nên cùng bất hủ lưu ly thân có chút khác biệt. Thì ra là vậy. Long Trẫm nhẹ nhàng thở ra. Chờ đã. Cho dù là như vậy thì cũng quá khoa trương đi. Dùng linh lực ngưng tụ ra một hóa thân cấp bậc đại thánh, vậy bản thể sẽ có cảnh giới gì? Long Trẫm không dám tưởng tượng, chí ít hắn tuyệt đối làm không được. Tất cả mọi người đều là người xuyên Việt, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Sư thúc, sư phụ nói có việc muốn thương lượng với ngài, muốn ngài đi qua một chuyến. Lúc này, Võ Anh từ đằng xa đi tới, nhìn Long Trẫm, khom người nói. Bằng hữu của vị sư thúc này càng ngày càng kỳ quái. Chuyện gì? Tần Giác nghi hoặc. Này, ta cũng không rõ. Được rồi, ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Tần Giác quay người nói với Võ Anh. Ngươi đứng ở chỗ này đừng đi đâu, ta đi một chút liền về. Ta không ăn quýt. Long Trẫm trợn mắt. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười, chỉ còn Võ Anh Anh vẻ mặt mờ mịt, không rõ hai người đang nói cái gì. Sư huynh, có chuyện gì không? Bạch Nghiệp đang nghiên cứu bí tịch luyện đan, thấy Tần Giác đi đến, lập tức ném qua một phong thư nói, ngươi xem thử cái này. Thứ gì? Tần Giác mờ mịt mở phong thư ra đọc. Trước đó trong khu vực do Tinh Môn quản, có thế lực cầu cứu chúng ta, nói là gần đây có yêu thú cao giai xuất hiện, hy vọng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ. Bạch Nghiệp từ tốn nói. Tinh Môn giải tán, Bạch Nghiệp tiến giai chí tôn, rất nhiều thế lực vốn dĩ phụ thuộc vào Tinh Môn đều đã quy hàng Huyền Ất Sơn, đồng thời hàng năm đều đưa tới 3 phần tài nguyên tu luyện. Bây giờ có việc đến đây cầu cứu, Bạch Nghiệp đương nhiên sẽ không có khả năng mặc kệ. Đây coi như là quy định bất thành văn của Linh Ương giới, giống như Diêu Quang Thành hiện tại vậy, hễ là thế lực tiến vào chiếm giữ bên trong đều phải nộp lên tài nguyên tu luyện nhất định, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ nhận được sự che chở của 6 đại gia tộc. Cho nên, ngươi muốn để ta đi? Tần Giác nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí thâm trầm. Bạch Nghiệp lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, sư đệ, ngươi biết ta gần đây có rất nhiều chuyện phải xử lý, căn bản đi không được, lão vương cũng đang bế quan. Không được. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Sư đệ. Bạch Nghiệp vừa muốn khuyên giải, Tần Giác đột nhiên phất tay đánh gãy. Được, ta đồng ý. Hả? Bạch Nghiệp nháy mắt ngơ ngác, tình huống gì đây? Ta hình như còn chưa nói gì hết. Hắn thậm chí đã làm xong chuẩn bị, nếu như Tần Giác lại cự tuyệt, liền đi cầu Mộc Tử Thất. Sư đệ từ lúc nào mà dễ nói chuyện như vậy? Là ta đang nằm mơ sao? Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp dùng sức dụi mắt. Trên thực tế, nếu như là ngày hôm qua mà nói, Tần Giác 100% sẽ cự tuyệt, nhưng vừa rồi, hắn chợt nhớ tới Long Trẫm. Nếu Long Trẫm đã ra ngoài, chi bằng mang theo hắn, hai người đều là người xuyên Việt, lại đến từ địa cầu, sao có thể không chăm sóc một chút được? Thuận tiện còn có thể lấy ra làm tay sai để dùng. Tin rằng ở Linh Ương giới, trừ Tần Giác ra, không ai là đối thủ của Long Trẫm, cái gì mà yêu thú cao giai, tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Cho đến khi Tần Giác rời khỏi đại điện, Bạch Nghiệp cũng còn chưa kịp phản ứng. Nam cảnh, Tinh Môn, đã từng là chúa tể của khu vực này, thời khắc này Tinh Môn chỉ còn lại bức tường đổ nát, tất cả kiến trúc đều rách nát vô cùng, chính giữa đại điện bị thiên thạch nện thành mảnh vỡ, thê thảm vô cùng. Mặt khác, bởi vì Mục Thần sợ lọt vào trả thù của Huyền Ất Sơn, lựa chọn giải tán Tinh Môn, bây giờ Tinh Môn đã không nhìn thấy nửa bóng người, khắp nơi mọc đầy cỏ dại cùng cây cối, nơi nào còn có bộ dáng huy hoàng ngày xưa. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, nhất là bây giờ Huyền Ất Sơn như mặt trời ban trưa, ngay cả 6 đại gia tộc cũng không dám nhúng tay vào khu vực này, ai lại dám nhảy ra tìm đường chết. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Long Trẫm nhìn lướt qua, có vẻ mờ mịt. Không phải nói muốn giúp gia tộc gì đó tiêu diệt yêu thú sao? Chẳng lẽ gia tộc kia đã bị yêu thú tiêu diệt, biến thành dạng này rồi? Không có gì, ta chỉ là có cảm giác, muốn đến nơi này nhìn thử thôi. Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, lắc đầu nói. Nói thật, nếu như không phải lúc trước tiện tay đẩy một viên thiên thạch ra, Tần Giác có thể còn không nghĩ tới phương pháp dùng thiên thạch để công kích địch nhân. Chỉ là, viên thiên thạch kia đâu? Tần Giác phi thân lên, bay đến giữa đại điện Tinh Môn, phát hiện viên thiên thạch kia vô duyên vô cớ, lại bị đánh nát. Ai nhàm chán như vậy? Nghiêm túc suy nghĩ thì, trước đó Tần Giác chưa từng tới Tinh Môn bao giờ, công kích bằng thiên thạch cũng là việc ngoài ý muốn đầu tiên, lần thứ hai là trực tiếp khóa chặt môn chủ Tinh Môn Tống Vân, tiêu diệt. Nếu như không phải tràng cảnh sau này của Ngụy gia nhất định phải hạ màn, Tần Giác có thể cũng không tiếp tục ra tay nữa. Như vậy, Ngụy gia cũng sẽ không bị hủy diệt, Ngụy gia không bị hủy diệt, Mục Thần chắc chắn sẽ không bị dọa đến giải tán Tinh Môn ngay trong đêm để đào vong. Nhưng mà cho dù hiện tại Tinh Môn không giải tán, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần với Huyền Ất Sơn, chỉ có hai vị chí tôn, Tinh Môn căn bản không chịu nổi một kích. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tần Giác xoay người nói. Ở chỗ cách Tinh Môn không xa, có tòa thành nhỏ, việc mà Tần Giác lần này muốn làm, chính là trợ giúp tòa thành nhỏ kia tiêu diệt yêu thú. Về phần cụ thể đã xảy ra chuyện gì, còn phải đợi sau khi tới biết được. Không ngờ ta đường đường là bất hủ thánh chủ, lại phải đi giúp một thế lực nhỏ bé ở nơi xa xôi tiêu diệt yêu thú. Long Trẫm đi theo Tần Giác thở dài. Nếu để cho những thánh tộc ở Trung Châu thánh địa kia biết chuyện này, sợ rằng sẽ chấn kinh trừng to mắt. Thực ra lúc đầu Long Trẫm cự tuyệt, nhưng Tần Giác muốn tới, Long Trẫm cũng không thể tự mình ở lại Huyền Ất Sơn a. Cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngươi không phải nói muốn ra đi ra ngoài à? Tần Giác lời nói chính khí, ta tới đây chính là mang ngươi ra đi ngoài a. Long Trẫm, vậy ta đúng là phải cảm ơn ngươi. Không bao lâu, hai người liền tới bên ngoài thành nhỏ. Tòa thành thị này diện tích không khác Ám Nguyệt Thành cho lắm, nhưng mà thực lực lại cách biệt rất xa. Mặc dù Ám Nguyệt Thành đã thuộc về thành thị ở tít ngoài rìa của Trung Châu, nhưng thành chủ tốt xấu cũng là vị cường giả thiên giai. mà tòa thành nhỏ này, người mạnh nhất cũng chỉ là địa giai thôi. Hai người tiến vào thành thị, nhìn xung quanh một vòng, vừa chuẩn bị tản ra linh thức tìm kiếm gia tộc trong phong thư kia, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó một thân ảnh từ trước mặt hai người bay qua. Bịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên bị quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, thân thể nhanh chóng cuốn rúc vào, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiểu tử thúi, dám cản đường của gia gia ngươi, thật sự là muốn chết. Người nói chuyện là đại hán mặt mũi dữ tợn, thấy thiếu niên nằm trên mặt đất, vẫn không chịu bỏ qua, lần nữa xông lên đánh đấm. Người qua đường xung quanh lập tức tản ra, đều là mặt không biểu tình, tựa hồ đã quen với cảnh tượng tương tự này từ lâu. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thiếu niên ôm đầu, hơi thở mong manh nói. Cỏ, còn dám mạnh miệng. Đại hán hung hăng đá hai cước, vừa muốn lại thêm một quyền, cánh tay đột nhiên bị thứ gì kẹp lấy, cả người trong nháy mắt không thể động đậy. Đủ rồi. Long Trẫm thản nhiên nói. Mô típ nhân vật chính trải qua chuyện bị từ hôn, bị nhục nhã, gặp phải loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn như không thấy. Ngươi là ai, dám cản bản đại gia. Lời còn chưa dứt, đại hán bay ra ngoài, đâm vào vách tường, phía sau đường nứt vỡ lít nha lít nhít. Phốc. Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, tựa như vải rách trượt xuống, may mà Long Trẫm không có hạ độc thủ, nếu không đừng nói đại hán, cả tòa thành thị chỉ sợ đều sẽ bị phá hủy. Ngươi, đại hán biểu lộ dữ tợn, chỉ vào Long Trẫm nửa ngày, hung tợn nói, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chết chắc. Vứt xuống câu nói này, đại hán thất tha thất thểu đứng lên, chạy về nơi xa. Nếu như đại hán biết người trước mắt đánh hắn là người mạnh nhất được linh ương, giới công nhận, chỉ sợ có thể khoác lác cả đời. Ngươi không sao chứ? Long Trẫm đỡ thiếu niên dậy, linh lực trong lòng bàn tay hóa thành một dòng nước ấm dung nhập vào trong người đối phương, căn bản không để ý uy hiếp của đại hán. Nói đùa, hắn chính là bất hủ thánh chủ, siêu cấp cường giả thái hư đệ tứ cảnh, sao có thể bị một số võ giả hoàng giai hù dọa chứ? Không, không có việc gì. Thiếu niên khiếp sợ ngẩng đầu, rất nhanh liền chú ý đến, thương thế trên người mình vậy mà không đau chút nào. Chuyện gì đã xảy ra? Không có việc gì thì được. Long Trẫm cười cười. Lúc này mới buông tay ra. Ngươi mau chạy đi. Do dự nửa ngày, thiếu niên thần sắc khẩn trương nói. Vì sao? Long Trẫm ngạc nhiên. Vừa rồi người kia là thị vệ ngư gia, hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Nói đến đây, thiếu niên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngư gia? Long Trẫm sững sờ, nhìn về phía Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác cũng sầm mặt lại, bởi vì ngư gia chính là gia tộc viết thư cầu cứu, hy vọng Huyền Ất Sơn có thể ra tay giúp đỡ kia. Nghe nói bọn hắn có thiên giai, không đúng, cường giả chí tôn cảnh làm chỗ dựa, nếu không chạy, thì sẽ không kịp. Thiếu niên nói tiếp. Chí tôn cảnh. Ngư gia đương nhiên không có khả năng có cường giả chí tôn cảnh. Tần Giác khóe mắt run rẩy, xem ra ngư gia. Này là đang muốn cáo mượn oai hùng Huyền Ất Sơn bọn hắn. Không cần sợ, mặc kệ đến là ai cũng vô dụng. Long Trẫm an ủi. Thế nhưng là, thiếu niên vẻ mặt lo lắng, còn muốn nói tiếp gì đó. Đại hán vừa rồi đào tẩu đã mang theo một đám võ giả chạy đến, đội trưởng, chính là hắn. Nam tử trung niên được xưng là đội trưởng sau khi nhìn thấy Long Trẫm khẽ nhíu mày, các hạ hẳn là đến từ nơi khác a? Đúng vậy. Vậy ngươi biết đắc tội ngư gia sẽ có hậu quả gì không? Đôi mắt của nam tử trung niên híp lại, lóe ra tia nguy hiểm. Không biết. Hừ, đánh cho ta, đánh tới khi hắn không động đậy được mới thôi. Nam tử trung niên vung tay lên, hạ lệnh. Nghe được câu này, Long Trẫm biểu lộ quái dị, đánh tới khi hắn không động đậy được mới thôi. Cho dù là thất đại thánh chủ liên thủ, cũng không dám nói như vậy. Vâng. Những võ giả đi theo nam tử trung niên lập tức rút vũ khí ra, vây quanh Long Trẫm. Đúng lúc này, Tần Giác bỗng nhiên mở miệng nói, dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Ngươi là ai? Nam tử trung niên khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới Tần Giác ở bên cạnh. Tần Giác không có trả lời nam tử trung niên, mà là búng nhẹ tay. Ba ba ba. Tất cả võ giả vốn dĩ đang vây quanh Long Trẫm đều như gặp phải trọng kích, mềm nhũn đổ xuống. Dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Mắt thấy cảnh tượng này, nam tử trung niên sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Hắn không phải là đồ ngốc, sao có thể không rõ, mình đây là đá trúng thiết bản. Bởi vì tinh môn giải tán, ngư gia tiếp nhận rất nhiều võ giả, sau khi trở thành thế lực mạnh nhất kế thừa khu vực của tinh môn, này thì rất ngông cuồng. Dù sao thì bọn hắn cũng không có cường giả thiên giai tọa chấn. Cho nên từ đầu đến cuối không có cách nào khống chế triệt để khu vực này. Về sau bởi vì trưởng môn Huyền Ất Sơn tiến giai chí tôn cảnh, ngư gia đành phải từ bỏ mà trở thành tinh môn thứ hai, cúi đầu xưng thần với Huyền Ất Sơn. Nhưng ỷ vào uy thế của Huyền Ất Sơn, ngư gia thời gian gần đây có thể nói là coi trời bằng vung, đồng thời nói với khắp nơi là sau lưng mình có cường giả chí tôn cảnh, căn bản để thế lực khác để vào mắt, Nam tử trung niên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, mình ở trong thành lại gặp được loại cường giả như Tần Giác này. Ngươi muốn như thế nào? Một lần cuối cùng, dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Tần Giác mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Ngươi biết ai đứng sau lưng chúng ta không? Nói ra hù chết ngươi, Huyền Ất Sơn. Nam tử trung niên kiên trì, ý đồ dùng Huyền Ất Sơn trấn áp Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác cười to nói, thật ngại quá, ta chính là đến từ Huyền Ất Sơn. Lời vừa nói ra, nam tử trung niên ngơ ngác. Thiếu niên này thế mà đến từ Huyền Ất Sơn. Phải biết, so với Huyền Ất Sơn, Ngư gia bọn hắn quả thực không khác gì sâu kiến. Nếu không sao lại cúi đầu xưng thần, hàng năm nộp lên 3 phần tài nguyên tu luyện. Vấn đề là, Huyền Ất Sơn cách xa nơi đây ngàn dặm, Tần Giác sao lại chạy tới nơi này? Dường như nhớ tới cái gì, nam tử trung niên đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nói. Ngươi là cường giả mà Huyền Ất Sơn phái tới giúp chúng ta tiêu diệt yêu thú. Không phải sao? Tần Giác cười nhạt. Mời đi theo ta. Nam tử trung niên cũng không dám lắm miệng, liền vội vàng xoay người dẫn Tần Giác cùng Long Chẫm đi đến Ngư gia. Từ sau tiếp nhận võ giả tinh môn, Ngư gia đã mở rộng xây dựng thêm mấy lần, nhìn qua không khác cung điện là mấy. Nam tử trung niên dẫn đầu, Tần Giác cùng Long Chẫm liền tiến vào Ngư gia, đi tới một phòng khách trang trí xa hoa. Hai vị chờ một lát, ta đi mời gia chủ đến đây. Nam tử trung niên run lẩy bẩy, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Không bao lâu, một nam tử hai bên tóc mai hơi bạc, đôi mi như đao bước vào phòng khách, đi thẳng vào vấn đề nói, tại hạ là gia chủ Ngư gia Ngư Thương Hải. Xin hỏi hai vị chính là cao nhân Huyền Ất Sơn, phái tới trợ giúp chúng ta tiêu diệt yêu thú. Tần Giác không nói gì, trực tiếp lấy ra phong thư, ném cho nam tử. Tiếp nhận phong thư, Ngư Thương Hải nhìn thoáng qua, liền vội vàng khom người nói, tại hạ không tiếp đón từ xa, mong được tha thứ. Tần Giác phất tay, cười lạnh nói, gia chủ Ngư gia, các ngươi uy phong thật to, dám mượn danh Huyền Ất Sơn cáo mượn oai hùng, thật sự cho rằng Huyền Ất Sơn ta không biết sao. Ngư Thương Hải thân thể căng cứng, trước khi tới, hắn đã nghe toàn bộ quá trình từ chỗ nam tử trung niên, thế là cắn răng nói, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới những hạ nhân này ở bên ngoài lại ngông cuồng như thế, mong rằng tiền bối cho cơ hội, ta nhất sẽ định nghiêm trị bọn hắn. Nói đến đây, Ngư Thương Hải hét lớn, áp giải ngu thì lên cho ta. Vừa dứt lời, đại hán trước đó trên đường phố hành hung thiếu niên liền bị người trói lại dẫn vào, miệng luôn van xin, gia chủ, tha cho ta đi, ta thật không phải. Không chờ đại hán nói hết lời, Ngư Thương Hải chỉ một chỉ trên không trung, điểm lên mi tâm của đại hán vốn dĩ đã bị thương lập tức đau đớn kêu lên một tiếng, bỏ mình tại chỗ. Làm xong những thứ này, Ngư Thương Hải lại phân phó cả đội thị vệ úp mặt vào tường 3 tháng, mới lần nữa ôm quyền nói. Không biết tiền bối có hài lòng với cách xử lý này của ta không? Tần Giác sao cũng không nghĩ tới, tên Ngư Thương Hải này lại quả quyết như thế, trực tiếp xử tử đại hán, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội phát huy gì. Khó trách Ngư gia có thể trở thành thế lực võ đạo cường đại nhất kế thừa tinh môn, có một gia chủ dạng này, quả thực không kỳ quái. Khụ, cũng được. Người cũng bị giết rồi, Tần Giác lại truy cứu nữa thì cũng không hay, đành phải hỏi thăm chính sự, yêu thú nơ này đến cùng là sao? Thấy thế, Ngư Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, vội nói, tiền bối, từ nửa tháng trước, trong Hắc Sâm Lâm liền không ngừng có cao giai yêu thú ẩn hiện, xung quanh đã có rất nhiều thôn trang rơi vào độc thủ, nơi này cũng gặp phải tập kích 2 lần, nhưng mà đều bị chúng ta đánh lui, nhưng những yêu thú kia quá cường đại, còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ trèo trống không quá 2 tháng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin giúp đỡ từ quý tông môn. Tòa thành thị này cách Hắc Sâm Lâm rất gần, cho nên nếu có yêu thú chạy đến phá hư, cũng là không kỳ quái. Trước đây có tinh môn trấn thủ, yêu thú thiên giai trở xuống có lẽ không dám tùy tiện chạy ra, nhưng sau khi tinh môn giải tán, yêu thú Hắc Sâm Lâm rõ ràng manh động hơn nhiều, thôn trang thành thị xung quanh đương nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên. Thì ra là thế. Tần Giác giật mình nói, những yêu thú này khi nào sẽ xuất hiện nữa? Ngày mai. Ngư Thương Hải chắc chắn nói, căn cứ theo chúng ta phỏng đoán, những yêu thú này cách 3 ngày sẽ xuất hiện 1 lần, ngày mai vừa đúng là ngày thứ 3, cho nên hẳn là sẽ lần nữa ẩn hiện. Được, vậy chúng ta chờ đến ngày mai. Tần Giác lộ ra một nụ cười sâu xa. Chẳng biết tại sao, nhìn nụ cười của Tần Giác, Ngư Thương Hải bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn tiếp tục nói, hai vị tiền bối, ta đã chuẩn bị linh tử và mỹ thực, mời hai vị rời bước đến chủ điện. Ngư gia không hổ là thế lực võ đạo mạnh nhất của khu vực này, cho dù là linh tử hay mỹ thực đều cực kỳ chân quý. Đáng tiếc là trong mắt Tần Giác cùng Long Chẫm, căn bản không đáng nhắc tới. Buổi yến hội này kéo dài chưa tới 1 canh giờ liền kết thúc, Tần Giác cùng Long Chẫm cũng được sắp xếp ở 2 gian phòng xa hoa nhất, chờ ngày mai đến. Đóng lại cửa viện, nụ cười trên mặt Ngư Thương Hải nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là âm trầm băng lãnh. Phụ thân! Trong bóng tối, một thanh âm vang lên. Xuyệt! Ngư Thương Hải duỗi ra một ngón tay, đánh gãy lời nói của đối phương, đổi sang nơi khác rồi nói. Cho đến khi đi qua hơn phân nửa ngư gia, tiến vào một gian mật thất, Ngư Thương Hải mới mở miệng nói đi. Phụ thân, hai người kia có thật là cường giả do Huyền Ất Sơn phái tới. Thanh niên từ trong bóng tối đi ra, nhịn không được hỏi. Ha ha, ngay cả ta cũng nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, còn có thể là giả. Nếu như không phải do nhìn không thấu tu vi của hai người, Ngư Thương Hải sao lại sẽ trực tiếp giết chết Ngư Thỉ để tạ tội? Kế hoạch kia vẫn tiến hành như cũ. Ngư Thương Hải trầm lặng nói, chúng ta chỉ cần ngồi đợi, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng mà, lỡ như bị bọn hắn phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Thanh niên hơi lo lắng. Ngu ngốc, chuyện này trừ chúng ta ra, căn bản không ai biết, bọn hắn sao lại phát hiện được? Ngư Thương Hải chửi ầm lên, mình thông minh như thế, sao lại có nhi tử đần như vậy? Phụ thân nói đúng lắm. Thanh niên không dám phản bác. Hắc hắc, rất nhanh có thể biết được, ở trong đó rốt cục có cái gì? Ngư Thương Hải thâm trầm nói. Cùng lúc đó, Tần Giác thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ, ngư gia này quả nhiên có vấn đề. Kỳ thật Tần Giác sở dĩ chạy tới nơi này tiêu diệt yêu thú, hoàn toàn chỉ là bởi vì muốn dẫn Long Trẫm ra ngoài đi dạo mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, hình như lại đụng phải chuyện ngoài ý muốn. Ngư gia hiển nhiên đang giấu giếm chuyện gì đó không muốn cho bọn hắn biết. Tới đây, Tần Giác cũng không lo lắng, tiếp theo chỉ cần ngư gia có hành động, hắn lập tức có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Hạ quyết tâm, Tần Giác hai con mắt khép hờ, nằm xuống ngủ. Bởi vì lần này sẽ không rời khỏi quá lâu, cho nên Tần Giác cũng không mang theo Vân Tịch, mà để nàng ở Huyền Ất Sơn tu luyện cho tốt, có Lạc Vi Vi làm bạn, tin rằng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Hôm sau, sáng sớm, Tần Giác duỗi lưng một cái, đẩy cửa phòng ra, phát hiện Long Trẫm đã ngồi ở lương đình trong sân, đang nhàn nhã uống linh tửu. Kể từ sau khi biết Tần Giác thích uống rượu, Long Trẫm thỉnh thoảng cũng cầm bình linh tửu trong tay, với lại tất cả đều là linh tửu mấy ngàn năm. So với linh tửu mà Tần Giác vơ vét từ linh tộc kia còn chân quý hơn. Nhìn thấy Tần Giác đi ra, Long Trẫm cười nói, Tần huynh, muốn uống một chén hay không? Đương nhiên. Tần Giác không khách khí. Thế là hai người cứ thế ngồi trong lương đình uống rượu. Không bao lâu, bên ngoài viện lạc đột nhiên, vang lên tiếng đập cửa thanh thúy. Vào đi. Két. Cửa sân mở ra, một thân ảnh đi tới, chính là người thanh niên tối hôm qua. Hai vị tiền bối. Thanh niên hơi cúi đầu, cung kính hành lễ. Có chuyện gì không? Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, thuận miệng hỏi. Yêu thú đã xuất hiện, gia phụ đang dẫn tộc nhân đi chống lại, cho nên phái ta đến đây mời hai vị tiền bối hỗ trợ. Ồ, nhanh như vậy. Tần Giác hơi kinh ngạc, lập tức hỏi, ngươi tên là gì? À, thanh niên không nghĩ tới Tần Giác lại đột nhiên hỏi vấn đề này, do dự nửa ngày đáp, Ngư Linh. Thanh niên nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi, tu vi đã là huyền giai sơ kỳ, ở địa phương này, đủ để được xưng là thiên tài. Đáng nhắc tới chính là, thanh niên từng là đệ tử hạch tâm của tinh môn, chỉ là sau khi tinh môn giải tán, hắn liền trở lại gia tộc của mình. Đi thôi. Tần Giác đặt chén rượu xuống nói. Nói xong, Ngư Linh chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ hắn kịp phản ứng lại, không ngờ đã đi tới tường thành. Đây là thủ đoạn gì? Thuần di. Ngư Linh trợn mắt hốc mồm. Giống. Lúc này truyền đến tiếng thú giống đinh tai nhức óc khiến Ngư Linh bừng tỉnh. Chỉ thấy bên ngoài tường thành, mười mấy con yêu thú đang điên cuồng chạy vọt về bên này, hai mắt đỏ ngầu, giống như mất đi lý trí, dữ tợn đáng sợ. Bắn tên. Trên tường thành, Ngư Thương Hải cả người khoác áo giáp vung tay lên, vô số mũi tên lập tức bay ra, bắn về phía yêu thú. Trên những mũi tên này đều có linh lực, tính xuyên thấu cực mạnh, đối với yêu thú cao giai có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với mấy yêu thú này lại là đại sát khí. Phốc phốc. Mũi tên cắm vào thân yêu thú. Mấy yêu thú có phòng ngự yếu đều ngã xuống tại chỗ, mất đi sinh tức, yêu thú còn lại cho dù xông đến, cũng bị Ngư Thương Hải dễ dàng giết chết. Gia chủ uy vũ, đông đảo võ giả ngư gia lập tức cùng hò hét. Dù nói thế nào, Ngư Thương Hải cũng là võ giả địa giai đỉnh phong, cách thiên giai còn lại một bước, chỉ cần không phải yêu thú thiên giai, cơ bản sẽ không có uy hiếp gì cho hắn cả. Đây chính là những yêu thú mà ngươi nói kia. Tần Giác hai tay chắp ra sau lưng, đánh vỡ tiếng reo hò. Tiền bối, các ngươi đã đến. Ngư Thương Hải đại hỉ. Xem ra hình như cũng không nghiêm trọng lắm. Tần Giác trầm lặng nói. Nghe vậy, Ngư Thương Hải sắc mặt biến hóa, vội vàng giải thích nói. Tiền bối có chỗ không biết, đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Kế tiếp còn sẽ xuất hiện yêu thú mạnh hơn nữa. Ồ, phải không? Tần Giác nở nụ cười sâu xa. Giống. Quả nhiên, trước mắt, trong hắc xâm lâm lần nữa chuyển ra tiếng thú giống, khiến người không rét mà run. Đến rồi. Ngư Thương Hải khuôn mặt ngưng trọng, nhìn không chút mánh khóe nào. Nếu như thế giới này có giải thưởng Oscar, như vậy tượng vàng Oscar nhất định thuộc về hắn. Tần Giác cũng không có chọc thủng mặt đối phương, hắn ngược lại muốn xem thử, Ngư Thương Hải này rốt cục đang có ý đồ gì. Giống, lại là một trận tiếng thú gào vang lên, càng nhiều yêu thú từ Hắc Xâm Lâm xông ra, trong đó thậm chí có hai con yêu thú địa giai. Không xong rồi. Ngư Thương Hải kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía Tần Giác cùng Long Trẫm, nhưng hai người lại không có ý muốn xuất thủ chút nào. Thấy thế, Ngư Thương Hải đành phải cắn răng, kiên trì chống đỡ. May mà Ngư gia không chỉ có một cường giả địa giai, cho dù đối mặt với hai con yêu thú địa giai, vẫn không lộ ra thiếu chút sức nào. Những yêu thú này hẳn là bị vật gì đó ảnh hưởng, sau đó cố ý hấp dẫn tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Trẫm truyền âm nói. Người đã nhìn ra rồi. Tần Giác có chút ngoài ý muốn. Ha ha, kỹ xảo tạp nham mà thôi, đều là những thứ trước kia ta chơi còn sót lại. Long Trẫm khinh thường. Là tuyệt thế thiên tài đầu tiên trong vòng trăm năm tiến ra đại thánh của linh ương giới. Long Trẫm không biết đã gặp qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, trong đó có rất nhiều lần đều bị hắn dẫn động yêu thú để hóa giải, với cùng loại thủ đoạn quả thực hiểu rất rõ. Mặt khác, yêu thú địa giai thường thường có linh trí nhất định, nhưng hai con yêu thú địa giai này lại kỳ lạ vô cùng, giống như căn bản không biết chiến đấu ra sao, cho dù không hiểu võ kỹ, cũng không thể như vậy mới đúng chứ. Xoẹt xẹt, một đao chém tới đầu của yêu thú địa giai, Ngư Thương Hải cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu, giả vờ như bị thương. Trở lại trên tường thành, Ngư Thương Hải lại lần nữa phun ra một ngụm máu, sợ Tần Giác không nhìn thấy. Gia chủ Ngư gia, ngươi không sao chứ? Tần Giác héo lời, tên này thật đúng là hết thuốc chữa. Không có việc gì, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ thôi. Ngư Thương Hải phất tay, không quan trọng nói. Thì ra là vậy a, nếu là vết thương nhỏ, vậy ta liền yên tâm. Tần Giác như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ngư Thương Hải, có lầm hay không, ngươi thật sự tới giúp chúng ta tiêu diệt yêu thú. Giống. Đúng lúc này, đợt yêu thú thứ ba xuất hiện, Ngư Thương Hải lập tức khóc không ra nước mắt, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy đồ vật. Ở trong đó, hắn đã mệt chết trước rồi. Lúc này, Ngư Thương Hải đã không chú ý được nhiều như vậy, trực tiếp bịch một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê. Gia chủ, gia chủ. Võ giả Ngư gia còn lại lập tức hốt hoảng vây quanh, chân tay luống cuống. Dù sao trước đó, Ngư Thương Hải cũng không có nói mình sẽ hôn mê. Hiện tại Ngư Thương Hải đã hôn mê, bọn hắn nên làm gì? Một tên võ giả địa giai khác thì lập tức ngầm hiểu mà nói, ai, gia chủ đây là linh lực tiêu hao quá độ, thể lực chống đỡ hết nổi mới ngất đi. Tần Giác, được, những yêu thú này giao cho ta đi. Đã đến mức này, Tần Giác không ra tay thì có chút không nói nổi. Huống chi, Ngư Thương Hải hiển nhiên dự định giả trang đến cùng, cũng không thể mặc kệ tòa thành thị này được. So với đợt yêu thú trước, đợt này không thể nghi ngờ là cường đại hơn, yêu thú địa giai cũng từ 2 con gia tăng lên 3 con. Nếu như Tần Giác không xuất thủ, Ngư gia hơn phân nửa là chống đỡ không nổi. Thế là Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên. Oanh! Giữa thiên địa một mảnh kim sắc, như là trường giang đại hà trào lên, ngàn mét từ nam chí bắc, nháy mắt bao phủ tất cả yêu thú. Khi kim quang tiêu tán, rất nhiều yêu thú cũng biến mất theo. Toàn trường tĩnh mịch, tựa hồ tất cả thanh âm đều mất đi. Hô! Một trận gió thổi qua, cây cỏ lắc lư, yên lặng như tờ. Lượng lớn yêu thú tụ tập ngoài thành, giờ phút này lại trống trải vô cùng, ngay cả cạn cũng không còn. Quỷ dị chính là, trên mặt đất lại không có bất kỳ vết tích hư hỏng nào, những yêu thú kia như biến mất vào hư không, giống như chưa từng tồn tại. Trừ Long Trẫm từ đầu đến vẫn cuối chấn định tự nhiên ra, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Xảy ra chuyện gì? Là ảo giác sao? Nhất là một cường giả địa giai khác của Ngư gia, xém chút nữa ngay cả tròng mắt cũng rớt ra ngoài. Hắn thậm chí còn không thấy rõ Tần Giác đã làm cái gì, yêu thú đủ để cho bọn hắn dốc hết toàn lực đối phó, cứ như vậy không còn nữa. Cho dù ngay cả cường giả thiên giai cũng không cường đại như vậy a. Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này là cấp bậc chí tôn cảnh? Đùa cái gì vậy? Không chờ cho cao tầng Ngư gia này nghĩ rõ ràng, Tần Giác phủi tay, đột nhiên nói, được rồi, đã kết thúc. Cái gì? Nhanh như vậy? Ngư Thương Hải đang hôn mê đột nhiên mở choàng mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. A, gia chủ Ngư gia đã không sao nữa rồi à? Tần Giác cười nhạt hỏi, giống như chẳng suy nghĩ gì về việc Ngư Thương Hải đột nhiên tỉnh lại. Nghe vậy, Ngư Thương Hải lúc này mới nhớ tới mình vừa rồi chính là đang hôn mê. Lần này thì xấu hổ thật, bởi vì lo lắng bị phát hiện, cho nên hắn từ đầu đến cuối không dám dùng linh thức thăm dò tình huống xung quanh, nên không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cộng thêm vừa rồi quá mức yên tĩnh, nội tâm Ngư Thương Hải vô cùng gấp gáp, thế là sau khi nghe Tần Giác nói, trực tiếp nhịn không được mà tỉnh lại. Khụ khụ, làm phiền tiền bối quan tâm, ta vừa rồi chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, không cẩn thận hôn mê mà thôi, hiện tại linh lực đã khôi phục một chút, cũng liền không có việc gì. Rơi vào đường cùng, Ngư Thương Hải đành phải thuận miệng bịa chuyện nói. Tần Giác, như vậy đều bị hắn xoay vòng vòng, quả thật lợi hại, để hắn làm gia chủ của một ngư gia nho nhỏ khó tránh khỏi việc có nhân tài, mà không được trọng dụng. Đúng rồi, những yêu thú kia đâu? Ngư Thương Hải từ dưới đất bò dậy, ra vẻ ngơ ngác hỏi. Gia chủ, những yêu thú kia toàn bộ đã bị vị tiền bối này tiêu diệt. Cao tầng ngư gia cười khổ nói. Ngư Thương Hải ngạc nhiên, hắn nhớ được không phải có 3 con yêu thú địa giai à? Sao mới nằm xuống không đến 1 phút, yêu thú nhiều như vậy liền không còn nữa rồi. Lúc đầu hắn cho là Tần Giác nhiều nhất là thiên giai, nhưng bây giờ hình như cũng không phải là đơn giản như vậy. Kế hoạch còn tiếp tục nữa hay không? Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Ngư Thương Hải xoắn suýt. Được rồi, nhiệm vụ lần này đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về rồi. Tần Giác không có để ý đến Ngư Thương Hải, duỗi lưng một cái, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Thấy thế, Ngư Thương Hải khẩn trương, vội vàng gọi Tần Giác. Cuối cùng hắn vẫn liều mạng đưa ra quyết định. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Tần Giác khóe miệng cong lên, rốt cục cũng nhịn không được nữa sao? Còn có một con yêu thú. Do dự thật lâu, Ngư Thương Hải cắn răng nói. Ở đâu? Bên trong Hắc Xâm Lâm. Sợ Tần Giác hiểu lầm, Ngư Thương Hải lập tức giải thích nói, nhưng mà kia là yêu thú thiên giai, vô cùng nguy hiểm, những yêu thú này đều là thuộc hạ của nó. Làm sao ngươi biết những yêu thú này là thuộc hạ của nó? Ây, đây chỉ là suy đoán của ta, bởi vì từ sau khi yêu thú thiên giai kia xuất hiện, không ngừng có yêu thú tập kích thôn trang cùng thành thị xung quanh, hy vọng tiền bối có thể tiêu diệt nó, cứu vớt chúng ta. Được, vậy dẫn bọn ta đi tìm con yêu thú thiên giai kia đi. Tần Giác lơ đễnh. Ngư Thương Hải hiển nhiên đang nói láo, những yêu thú kia rõ ràng là bọn hắn lợi dụng thủ, đoạn đặc thù nào đó cố ý hấp dẫn tới, căn bản không thể nào là thuộc hạ của yêu thú thiên giai gì gì đó được. Về phần hắn vì sao hắn chỉa mũi nhọn vào yêu thú thiên giai, kia thì phải chờ sau khi thấy con yêu thú thiên giai kia thì liền biết. Vâng, Ngư Thương Hải đại hỉ, lập tức quay người phân phó nói, tất cả võ giả huyền giai trở lên đều mang theo vũ khí, cùng ta và 2 vị tiền bối đi vào Hắc Xâm Lâm. Mặc dù với thực lực được biểu hiện ra vừa rồi của Tần Giác mà nói, một mình hẳn là có thể đối phó với con yêu thú thiên giai kia, nhưng dáng vẻ ngoài mặt thì vẫn muốn thử làm một lần. Thế là dưới sự dẫn đầu của Ngư Thương Hải, đám người đông đảo đi về phía Hắc Xâm Lâm. Khác với Tử Linh Cốc, bên ngoài Hắc Xâm Lâm bình thường chỉ có yêu thú hoàng giai, yêu thú thiên giai đã thuộc về cấp bậc cao cấp nhất. Dựa theo lời nói của Ngư Thương Hải, con yêu thú thiên giai kia nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện bên ngoài Hắc Xâm Lâm. Dẫn yêu thú công kích thôn trang cùng thành thị gần đấy, khiến cho rất nhiều võ giả bị thương thảm trọng. Phải biết, bình thường bên ngoài Hắc Xâm Lâm ngay cả yêu thú huyền giai cũng rất ít khi xuất hiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú cao giai như vậy, đối với những võ giả sinh sống lâu ở bên ngoài Hắc Xâm Lâm mà nói, quả thực không khác gì đại nạn. Cho dù Ngư Thương Hải nói chân thực vô cùng, nhưng Tần Giác với Long Trẫm lại biết, những lời này chỉ là lý do mà Ngư Thương Hải bịa ra mà thôi. Đám người không ngừng xâm nhập, yêu thú xung quanh bắt đầu càng ngày càng nhiều. May mà đều là một ít yêu thú hoàng giai, huyền giai, nên đều bị võ giả ngư gia giải quyết dễ dàng, mà yêu thú địa giai trở lên cũng không thấy một con. Mắt thấy sắp tiến vào trong khu vực của Hắc Xâm Lâm, Ngư Thương Hải đột nhiên chỉ vào một sơn động nói, con yêu thú thiên giai kia ở bên trong. Tần Giác đưa mắt nhìn, linh thức tản ra, quả nhiên trong sơn động phát hiện được thân ảnh của một con yêu thú thiên giai. Chỉ là sau khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của con yêu thú này, lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Ngươi xác định con yêu thú này sẽ công kích các ngươi? Tần Giác nhịn không được hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Ngư Thương Hải giật mình, nội tâm kinh hãi. Chẳng lẽ Tần Giác phát hiện cái gì? Trên thực tế, con yêu thú thiên giai kia căn bản không phải nửa tháng trước mới xuất hiện, mà là 10 năm trước đã ở nơi đó. Nếu không phải hắn lấy được một tấm bảo đồ ở tinh môn kia, cũng sẽ không động thủ với con yêu thú này, thậm chí còn đánh chủ ý lên Huyền Ất Sơn, muốn mượn đào giết thú. Được rồi. Tần Giác trợn mắt. Lúc này, Long Trẫm bên cạnh cũng lộ ra dáng vẻ kỳ quái, cùng Tần Giác nhìn nhau, cho đến khi Tần Giác gật đầu, mới xác định mình không nhìn lầm. Ngao ô, dường như phát hiện được có người tới gần, trong sơn động truyền ra một tiếng thét dài chói tai, giống như lưỡi dao, chấn động núi sông, truyền khắp 10 dặm xung quanh. Chỉ một thoáng, tất cả võ giả ngư gia theo đến đây đều run lẩy bẩy, vô ý thức rút lui về sau, đây chính là yêu thú thiên giai. Tùy tiện một con, cũng có thể dễ dàng nghiền nát bọn hắn. Ngao ô. Lại truyền ra một tiếng hét dài, trong sơn động tối om đột nhiên sáng lên 2 quang mang màu xanh ngọc, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Nó muốn đi ra. Ngư Thương Hải hít một hơi thật sâu, có chút e ngại. Rốt cục, con yêu thú kia từ trong sơn động đi ra, cao hơn 2 mét, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm. Trong mắt màu lam, lông mày màu trắng, đầu màu đen, ngoại hình khá giống sói, nhưng lại không phải sói. Đám người Ngư Thương Hải có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng Tần Giác cùng Long Chẫm lại quá là rõ ràng. Cái này không phải chính là kỳ lân sao? Tần Giác sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại có thể nhìn thấy Husky ở dị giới, trừ hình thể hơi lớn bên ngoài ra, vô luận là hình dạng hay là thần thái, cơ hồ đều giống nhau như đúc. Không phải kỳ lân thì là cái gì? Kinh hãi nhất không ai khác ngoài Long Chẫm, hắn ở thế giới này sinh sống mấy ngàn năm, vào Nam ra Bắc, yêu thú nào chưa thấy qua. Nhưng cái này, Long Chẫm quả thật chưa thấy qua. Ngao ô, ngao ô. Yêu thú kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, với sự xâm nhập của đám người Tần Giác bất mãn vô cùng. Nhân loại, lại là ngươi. Kỳ lân miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ngư Thương Hải, sát ý trùng thiên. Dù nói thế nào, nó cũng là yêu thú thiên giai, bị người ta nhiều lần xông vào lãnh địa, sao có thể khoan dung. Hừ, ngươi chết chắc rồi, ta đã mời đến hai vị cường giả chí tôn cảnh từ Huyền Ất Sơn, chính là đến để tiêu diệt ngươi. Mặc dù Ngư Thương Hải không rõ lắm Tần Giác với Long Chẫm, rốt cục có phải là cường giả chí tôn hay không, nhưng không cản trở gì việc hắn hù dọa con yêu thú thiên giai trước mắt này. Cái gì? Kỳ lân kinh hãi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp quay người chạy về sơn động. Không đúng, Huyền Ất Sơn chỉ có một vị cường giả chí tôn cảnh mà thôi, sao lại đến hai người? Dường như ý thức được cái gì, sau một lúc lâu Kỳ Lân lại từ trong sơn động chạy đến, dương dương đắc ý nói, ta cũng không phải đồ đần, các ngươi đừng mơ gạt ta. Tần Giác, Long Chẫm, gia hỏa này, hẳn là thuần huyết. Nhưng mà có một chuyện Kỳ Lân ngược lại nói không sai, ngoại giới tạm thời cũng không biết sự tồn tại của Mộc Tử Thất, cho nên cũng có thể coi là Huyền Ất Sơn chỉ có một vị cường giả chí tôn cảnh. Nhân loại, bây giờ rời đi, có lẽ ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Kỳ Lân sắc mặt biến đổi, hung thần ác sát nói. Mọi người nhất thời nhịn không được dùng mình một cái, nhìn về phía Tần Giác. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có Tần Giác mới có thể ngăn cản yêu thú thiên giai sói không ra sói này. Hửm! Kỳ Lân cũng nhận ra được điểm này, từ trên cao nhìn xuống Tần Giác, ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn. Cho là vậy đi. Tần Giác nhún vai, không có phủ nhận. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Kỳ Lân ngạo nghễ nói, mang theo thủ hạ của ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ầm. Sau một khắc, Kỳ Lân bay ra ngoài, đâm vào trên vách núi, khảm sâu mình vào trong. A! Kỳ Lân phát ra kêu thảm, đừng có giết ta a, đừng mà. Tần Giác, gia hỏa này thật là yêu thú thiên giai sao? Thấy Tần Giác đi tới, Kỳ Lân quá sợ hãi, dọa đến mong chỉ có thể đi vào trong hang động, làm gì còn có bộ dáng uy vũ trước đó. Đừng có giết ta chưa bao giờ gây hại cho nhân loại, ô ô ô. Nói đến đây, một dòng nước nóng từ giữa hai chân của Kỳ Lân phun ra, chính là bị dọa tè ra. Nghe được câu này, Tần Giác dừng bước lại, cười tủm tỉm nói, ngươi xác định. Ô ô ô, xác định. Kỳ Lân liên tục gật đầu, sợ Tần Giác lại cho nó một quyền. Gia chủ Ngư gia, ngươi cũng nghe được rồi chứ. Cách đó không xa, Ngư Thương Hải toàn thân căng cứng, vội vàng hô, tiền bối, ngươi đừng nghe nó nói bậy, những yêu thú kia đều là, bởi vì có nó mới có thể tập kích thôn trang cùng thành thị gần đây. Ngươi nói bậy. Kỳ Lân dựa vào lý lẽ biện luận, ta ở đây đợi 10 năm, chưa từng tập kích nhân loại, ngươi đừng ngậm máu phun thú. Ngư Thương Hải khẩn trương, tiếp tục như vậy, Kỳ Lân sớm muộn sẽ vạch trần lời nói của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Ngư Thương Hải lập tức rút ra linh khí địa giai bên hông, hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm về phía Kỳ Lân, nghiệt xúc, đi chết đi. Đáng tiếc Ngư Thương Hải quên một chuyện, Kỳ Lân là yêu thú thiên giai. Cho dù nó ở trước mặt Tần Giác là dáng vẻ không chịu nổi một kích, nhưng muốn đối phó một võ giả địa giai, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngao ô! Quả nhiên, chỉ thấy Kỳ Lân đưa chân vỗ một cái, Ngư Thương Hải khí thế vốn dĩ hùng hổ lập tức như gặp phải trọng kích, ngã trên mặt đất, linh khí trong tay có vết rạn nứt chảy dài, xém chút bị gãy. Nhưng mà ngại có Tần Giác ở bên cạnh, Kỳ Lân không dám tiếp tục thừa thắng xông lên. Ngươi nói, ngươi đã ở đây 10 năm. Tần Giác khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, Kỳ Lân nhẹ gật đầu, ủy khuất nói, trong lúc này, ta chưa từng có công kích bất cứ nhân loại nào. Gia chủ Ngư gia, ngươi có thể giải thích một chút không? Tần Giác chắp hai tay ra sau lưng, hờ hững nói. Ngư Thương Hải nằm trên mặt đất không trả lời, có ý lần nữa giả chết để lừa dối. Nếu ngươi đã muốn giả chết, vậy ta liền đưa ngươi đi chết vậy. Nói xong, Tần Giác chậm rãi giơ bàn tay lên. Đừng! Ngư Thương Hải đột nhiên tỉnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, kế hoạch của mình chung quy vẫn thất bại. Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tần Giác thu tay về, thản nhiên nói. Việc đã đến nước này, Ngư Thương Hải đã không thể giải thích gì thêm nữa, chỉ có thể nói ra mọi chuyện. Thì ra lúc trước, khi tinh môn giải tán, Mục Thần chạy trốn trong đêm, cái gì cũng không mang đi, toàn bộ tinh môn đều lọt vào sự chia cắt của các thế lực võ đạo gần đấy. Mà Ngư gia vừa hay lại tìm được một tấm tàng bảo đồ từ trong tinh môn, trong đó ghi chép kỹ càng vị trí của bảo tàng, cũng ghi chú rõ bên trong có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Phải biết, Ngư Thương Hải cách thiên giai còn lại nửa bước, sao có thể không động tâm. Tiếc là, khi Ngư Thương Hải dựa theo chỉ dẫn của tàng bảo đồ, mang theo tộc nhân tiến vào Hắc Sâm Lâm, lại phát hiện chỗ bảo tàng lại bị một yêu thú thiên giai chiếm giữ. Đây cũng là nguyên nhân Kỳ Lân biết Ngư Thương Hải, bởi vì Ngư Thương Hải từng tới một lần. Đối mặt với một yêu thú thiên giai, cho dù Ngư gia dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của nó. Ngay khi Ngư Thương Hải hết cách, chuẩn bị từ bỏ, tin tức trưởng môn Huyền Ất Sơn tiến giai chí tôn cảnh bỗng nhiên truyền ra. Thế là trải qua một phen suy tư, Ngư Thương Hải đem chú ý đánh tới Huyền Ất Sơn, giao nộp 3 phần tài nguyên tu luyện để biểu lộ ý quy hàng, trở thành thế lực phụ thuộc Huyền Ất Sơn. Sau đó, lợi dụng thủ đoạn đặc thù dẫn động yêu thú công kích thôn trang cùng thành thị gần đây, thỉnh cầu Huyền Ất Sơn hỗ trợ, lúc này mới có tình cảnh hiện tại. Bảo tàng. Nơi nào có bảo tàng? Kỳ Lân vẻ mặt mơ màng, sao nó không biết? Dưới đất. Ngư Thương Hải mặt như màu đất, xém chút khóc lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hiện tại hối hận vô cùng. Sớm biết như thế, còn không bằng đem tàng bảo đồ hiến cho Huyền Ất Sơn, nói không chừng còn có thể được thưởng một vài thứ, hiện tại không chỉ không có thứ gì, ngay cả mạng nhỏ cũng không biết khi nào sẽ mất. Ầm ầm. Dao động linh lực kịch liệt khoách tán ra, chợt một cái hố to xuất hiện, Tần Giác nhún người nhảy xuống. Đám người thấy thế, do dự nửa ngày, cũng nhao nhao nhảy xuống, bao gồm cả Ngư Thương Hải. Sau khi rơi xuống mấy chục mét, một không gian rộng lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tần Giác vung tay lên, bừng sáng lên, bao phủ toàn bộ không gian. Nhưng mà, bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Đúng vậy, đừng nói tài nguyên tu luyện, ngay cả linh thảo bình thường nhất cũng không nhìn thấy. Nơi này chính là bí tàng tinh môn mà ngươi nói. Tần Giác cười lạnh. Ngư Thương Hải, tại sao có thể như vậy? Hắn không tiếc dẫn động yêu thú, lừa gạt Huyền Ất Sơn. Kết quả là, chính là vì thứ rỗng tuếch như vậy, thứ gì cũng chẳng có. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngư Thương Hải hai tay run rẩy, khó có thể tin kêu lên, trên tàng bảo đồ rõ ràng chính là chỗ này. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tấm giấy màu vàng nhạt, nhìn kỹ một chút, cắn răng nói, tuyệt đối sẽ không sai, nhất định là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Đúng rồi, mật thất, nơi này có phải là có mật thất khác? Ngư Thương Hải giống như điên cuồng, thả người xông vào không gian trước mặt, ý đồ tìm kiếm cái gọi là mật thất. Ầm ầm. Vách đá chấn động, đáng tiếc cái gì cũng không có. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngư Thương Hải không ngừng lặp lại câu nói này, hai mắt đỏ ngầu, khó mà tiếp nhận. Hắn không tiếc dẫn động yêu thú, lừa gạt Huyền Ất Sơn để tìm kiếm đồ vật, thế mà là hang động rỗng tuếch. Tần Giác không có phản ứng Ngư Thương Hải, bàn tay lớn vồ một cái, tấm tàng bảo đồ kia lập tức xuất hiện trong tay hắn. Dựa theo phía trên chỉ thị, nơi này đúng là nơi tinh môn chứa đựng tài nguyên tu luyện, bằng không thì cũng không có khả năng có một cái không gian lớn như vậy. Chỉ là khi Tần Giác dùng linh thức đảo qua, lại phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Bởi vì bản vẽ này chỉ ít đã có mấy trăm năm lịch sử, bất quá bởi vì chất liệu đặc thù, võ giả bình thường rất khó phát hiện thôi. Nói cách khác, nơi chứa đựng tài nguyên tu luyện này, trên thực tế chính là tinh môn mấy trăm năm trước sử dụng, bây giờ chỉ sợ sớm đã thay đổi địa phương, Ngư Thương Hải sao có khả năng tìm thấy tài nguyên tu luyện. Gia chủ Ngư gia, những yêu thú kia sở dĩ tập kích thôn trang, đều là ngươi cố ý dẫn động a. Tần Giác buông xuống tàng bảo đồ, ngư khí hờ hững. Lời vừa nói ra, Ngư Thương Hải giống như điên cuồng lập tức dừng lại tại chỗ, run lẩy bẩy, giống như linh hồn bị rút lấy. Chỉ vì ngươi bản thân tư dục, không biết có bao nhiêu người vô tội bị chết thảm hại, chẳng lẽ gia chủ Ngư gia không có nghĩ nên đền bù thế nào sao? Tần Giác lạnh lùng nói, vì khiến cho Huyền Ất Sơn chú ý, cố ý dẫn động yêu thú, tập kích thôn trang cùng thành thị gần đây, dẫn đến tử thương vô số, rất nhiều thôn trang bị phá hủy. Lại ỷ vào uy năng của Huyền Ất Sơn cáo mượn oai hùng, thậm chí lừa gạt trên đầu Huyền Ất Sơn, Tần Giác sao có thể nào ngồi yên không để tâm đến. Tiền bối oan uổng, ta chưa từng làm những chuyện này a. Ngư Thương Hải bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ vào Kỳ Lân cách đó không xa nói, chuyện tập kích thôn trang, thành thị xung quanh đều là nó làm, không có liên quan gì tới ta. Ngao ô, Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận nói, tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta chưa từng làm qua những chuyện này. Hừ, ngươi là yêu thú, sao có thể không công kích nhân loại? Phi, ngươi ngậm máu phun thú. Một người một thú cứ như vậy chửi ầm lên, tựa như hai người đàn bà tranh chua, nếu không phải Tần Giác ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Đương nhiên, với tu vi của Ngư Thương Hải, chắc chắn sẽ bị Kỳ Lân xé nát. Đủ rồi. Tần Giác hừ lạnh một tiếng, nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Người thiếu niên trước mắt này thế nhưng là ngay cả yêu thú thiên giai, cũng có thể treo lên đánh, ai dám đứng ra tìm đường chết. Gia chủ Ngư gia, ngươi thật cho là ta không biết sao? Tần Giác đôi mắt híp lại, sát ý nghiêm nghị. Tối hôm qua ngươi nói chuyện với Ngư Linh, ta đều nghe thấy. Nghe vậy, Ngư Thương Hải lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt như cho tàn. Không ai rõ hơn hắn rốt cuộc bản thân đã làm qua cái gì. Dẫn động yêu thú tập kích người dân, lừa gạt Huyền Ất Sơn, hai tội trạng này đã đủ để ngươi chết 10 lần. Tần Giác mặt không biểu tình, trực tiếp cách không chỉ một tay. Không, Ngư Thương Hải tuyệt vọng kêu lên, Tần Giác không có chút nào ý nào muốn thu tay. Bành! Một giây sau, Ngư Thương Hải nổ thành huyết vụ, giống như hoa tươi lộng lẫy. Chết rồi! Võ giả Ngư gia ở đây hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Gia chủ nhà bọn hắn cứ như vậy không còn rồi. Ngươi! Ngươi giết! Gia chủ! Một cao tầng Ngư gia toàn thân run rẩy nói. Thế nào, ngươi muốn theo hắn sao? Tần Giác khẽ cười nói. Đối với loại tạp chủng vì tư dục bản thân mà khiến vô số người mất mạng này, Tần Giác sao có thể thủ hạ lưu tình? Nếu như Ngư Thương Hải chỉ là lừa gạt Huyền Ất Sơn thì thôi, hắn không nên dẫn động yêu thú, tập kích người dân cùng võ giả. Huống chi, Ngư gia hiện tại là thế lực phụ thuộc Huyền Ất Sơn, vô luận làm cái gì, đều đại biểu cho Huyền Ất Sơn. Nhất là khi Ngư gia gióng trống khua chiêng nói có Huyền Ất Sơn làm chỗ dựa, đặt ở trong tiểu thuyết huyền huyễn, quả thực là không khác gì tìm chết. Không không không, tên cao tầng Ngư gia kia quá sợ hãi, lắc đầu liên tục, chuyện này chính là do gia chủ một tay lên kế hoạch. Không hề có liên quan gì tới bọn ta. Nhìn độ thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bắn đồng đội. Thật sao? Tần Giác cười nhạt nói, đây cũng không phải do ngươi định đoạt. Từ biểu hiện trước đó của võ giả Ngư gia không khó để thấy, bọn hắn rõ ràng đã biết được chuyện gì, cho nên Tần Giác căn bản không có ý định bỏ qua những võ giả Ngư gia này. Vừa vặn, Ngư Thương Hải đã gọi đến những võ giả từ huyền giai trở lên của Ngư gia, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Tuy nói Ngư gia bên này là thế lực võ đạo mạnh nhất, hàng năm đều sẽ nộp lên trên 3 phần tài nguyên tu luyện, nhưng đối với Huyền Ất Sơn hiện tại mà nói, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, rất nhanh liền sẽ có thế lực võ đạo khác thay thế. Ngươi muốn làm gì? Tên cao tầng Ngư gia rốt cục ý thức được có gì không đúng, muốn lui lại phát hiện chẳng biết lúc nào mà toàn thân đã mất đi khống chế. Đây là trừng phạt mà các ngươi nên chịu. Nói xong, Tần Giác dùng linh lực quét ngang ra, những võ giả thiên giai thậm chí địa giai cũng không có đạt tới của Ngư gia này sao có thể chịu nổi. Chỉ một thoáng, tất cả võ giả Ngư gia đều là hóa thành huyết vụ tiêu tán, cái gì cũng không còn. Mắt thấy cảnh tượng này, Kỳ Lân nuốt ngụm nước miếng, run lẩy bẩy, nhân loại này thật đáng sợ. Tiếp theo, Tần Giác nhìn về phía Kỳ Lân. Bịch, Kỳ Lân tứ chi mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ta thật sự không có thương tổn nhân loại, đừng có giết ta. Tần Giác giở khóc giở cười, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thật không? Kỳ Lân lẻ lưỡi, cao hứng nói. Đương nhiên. Tần Giác lời nói xoay chuyển, nói, nhưng mà, ngươi đồng ý làm tọa kỵ của ta sao? À, Kỳ Lân đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức không chút do dự nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý. Nói đùa, nếu cự tuyệt, sợ rằng sẽ giống như những võ giả Ngư gia vừa rồi trực tiếp đánh nổ. Rất tốt, vậy chúng ta đi. Đối với phản ứng của Kỳ Lân, Tần Giác khá hài lòng. Mặc dù Kỳ Lân từ trước đến nay đều không đáng tin, nhưng thật vất vả mới gặp được một con, sao có thể không thu làm tọa kỵ chứ? Đến lúc đó nếu như không nghe lời, đánh một trận là được. Được rồi, bị ngươi vượt lên trước. Long Trẫm bất đắc dĩ, nếu không phải là Tần Giác, hắn khẳng định sẽ thu Kỳ Lân làm sủng vật. Dù sao, có thể ở dị giới nhìn thấy thứ này, vẫn rất cao hứng. Cũng không biết, hắn thuộc về chủng loại gì. Long Trẫm hơi nghi hoặc, thân là người được công nhận là mạnh nhất ở Linh Ương giới. Long Trẫm từng xâm nhập yêu thú sơn mạch, chém giết qua vô số yêu thú, ngay cả yêu thú cấp bậc đại thánh cảnh cũng đều giao thủ qua, lại chưa bao giờ thấy chủng loại như này. Ngao ô, ngao ô. Trong hắc xâm lâm, một con yêu thú thần tuấn uy vũ ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ phách lối, giống như đang công khai chủ quyền, khiến yêu thú thấp giai gần đó nhìn mà phát khiếp, nhao nhao tản ra. Được rồi, đừng kêu, chúng ta nên đi rồi. Tần Giác sạm mặt lại, cạn lời. Mặc dù thời khắc này Kỳ Lân lắc mình biến hóa, trở thành yêu thú thiên giai. Đúng đúng, chủ nhân nói đúng lắm. Kỳ Lân nhếch miệng cười một tiếng, phun ra đầu lưỡi, rất là nhu thuận. Chờ đã, ta còn có đồ chưa lấy. Dường như nhớ tới cái gì, Kỳ Lân nhảy nhảy nhót nhót tiến vào sơn động, chỉ chốc lát sau, ngậm cục xương chạy ra. Tần Giác, gia hỏa này thật sự là yêu thú thiên giai. có phải là sai ở đâu rồi không? Hắc hắc, chủ nhân, cục xương này đã bên ta mấy chục năm, cùng ta thân như huynh đệ, về sau chờ ta hóa hình, chuẩn bị đem nó trở thành vũ khí. Kỳ Lân liếm liếm khúc xương, miệng không rõ nói. Tần Giác bàn tay lướt nhẹ qua mặt, đột nhiên cảm giác thấy mình có chút hối hận. Thở dài, Tần Giác từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khúc xương trắng như bạch ngọc. Khúc xương này dài chừng một thước, óng ánh tản ra ánh sáng ôn nhuận, bên trong lưu chuyển linh khí nhàn nhạt, không giống phàm vật. Kỳ Lân vô ý thức tiếp được, lập tức đột nhiên mở to hai mắt, giống như nhìn thấy chân bảo hiếm thấy, khúc xương thật là xinh đẹp. Long Chẫm bên cạnh hơi kinh ngạc, bởi vì kia là khúc xương của yêu thú thánh cảnh. Mọi người đều biết, yêu thú chí tôn, cảnh bình thường huyết nhục cùng xương cốt đã không thua gì thiên tài địa bảo, có thể dùng để luyện chế đan dược và linh khí, chớ đừng nói chi là xương cốt của yêu thú thánh cảnh. Cho dù không có phù văn gia trì, độ cứng cáp cũng không thua gì linh khí chí tôn thậm chí truyền kỳ, nếu như lại dùng những vật khác dung hợp luyện chế, đạt tới thánh khí cũng không phải là không thể. Khúc xương này thưởng cho ngươi, Tần Giác thản nhiên nói. Kỳ thật loại xương cốt như này trong nhẫn chữ vật của Tần Giác còn rất nhiều, đều là lúc trước hắn đi yêu thú sơn mạch ăn thịt thú lưu lại, thậm chí ngay cả xương của yêu thú thánh vương cũng đều có. Đáng nhắc tới chính là, Tần Giác xóa đi khí tức nguyên bản của yêu thú trên xương thú. Dù sao thì sau khi chết cũng còn dư uy, nếu không thì Kỳ Lân sao có thể tiếp nhận. Dù sao, yêu thú từ trước đến nay đều có huyết mạch áp chế. Thật không? Kỳ Lân đại hỉ, nó mặc dù nhìn không ra khúc xương này rốt cục đến từ yêu thú đẳng cấp gì, nhưng mà chỉ xem phẩm chất liền biết khẳng định bất phàm. So ra thì, khúc xương kia của nó quả thực chính là rác rưởi. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân không chút do dự phun nó ra, sau đó một cước đá bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Tần Giác, ngươi không phải nói khúc xương kia bên ngươi mấy chục năm, cùng ngươi thân như huynh đệ sao? Là dạng này à? Ngao ô, tạ ơn chủ nhân. Kỳ Lân không nghĩ nhiều như vậy, hung hăng liếm liếm khúc xương, cao hứng không ngậm miệng được. Giờ này khắc này, Kỳ Y chỉ cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác, đi theo chủ nhân dạng này, về sau còn lo không thể ăn uống no say sao? Đối với nó mà nói, Tần Giác chính là do Thượng Thiên phái tới cứu vớt nó. Sau khi thu phục Kỳ Lân, chuyện này cũng coi như có một kết thúc. Về phần ngư gia, mất đi tất cả võ giả huyền giai trở lên, gần như không có khả năng quật khởi lại, tin rằng rất nhanh liền sẽ bị những thế lực võ đạo phụ cận khác thay thế. Rời khỏi Hắc Xâm Lâm, Tần Giác cũng không vội vã về Huyền Ất Sơn, mà là mang theo Long Chẫm đi dạo khắp nơi, nếu Long Chẫm đã đi ra ngoài dạo chơi, vậy liền đi cùng nhau đi. Mặt khác, bởi vì có Kỳ Lân yêu thú thiên giai làm thú cưỡi, võ giả bình thường căn bản không dám tới gần. Cứ như vậy, đảo mắt 5 ngày trôi qua. Ngày này, Tần Giác đang nằm ngủ trên thân Kỳ Lân, Long Chẫm bỗng nhiên đánh thức hắn. Tần huynh, ta muốn trở về. Long Chẫm sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, Tần Giác lập tức ý thức được không đúng, xảy ra chuyện gì. Ta vừa mới nhận được tin tức, vài ngày trước, bên Trung Châu Thánh Địa đột nhiên xuất hiện một cái hố, phạm vi bao trùm dài đến vạn lý, hình thành thâm uyên khổng lồ. Long Chẫm nghiêm túc giải thích nói, rất nhiều võ giả cảm thấy hiếu kỳ, tiến vào dò xét. Nhưng hễ là võ giả tiến vào thâm uyên, không có ai còn sống đi ra. Dừng một chút, nói tiếp, bao gồm cả thánh cảnh. Lợi hại như vậy. Tần Giác kinh ngạc. Mặc dù ở trước mặt hắn thánh cảnh không tính là gì, nhưng trừ 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc ra, thánh cảnh đã là tồn tại mạnh nhất linh ương giới, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến núi sông nứt vỡ, hư không vỡ vụn. Linh ương giới trong lịch sử cũng không phải là không có võ giả sau khi tiến giai thánh cảnh lựa chọn ngao du tinh hà, thăm dò thế giới khác. Long Chẫm cũng có thể làm được điểm này, chỉ là hắn bởi vì người nhà, không muốn rời đi thôi. Tóm lại, thánh cảnh phi thường cường đại, cho dù không địch lại, cũng sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Long Chẫm nhẹ gật đầu, nói, những thứ này đều không phải trọng điểm là nhi tử ta cũng đi vào. Tình huống như thế nào? Tần Giác nhớ tới thanh niên tên là Long Ngạo Thiên kia, ngay cả hắn cũng đi vào rồi. Khó trách Long Chẫm gấp như vậy. Long Huynh biết cái hố to kia rốt cục là gì không? Tần Giác nhíu mày hỏi thăm. Ngay cả cường giả thánh cảnh cũng có đi mà không về, hiển nhiên không đơn giản. Không biết. Long Chẫm cười khổ, ta sống mấy ngàn năm cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cụ thể như thế nào, nhất định phải tự mình nhìn mới có thể phán đoán. Đã như thế, vậy ta liền không chỉ hoãn Long Huynh, nếu có chỗ cần hỗ trợ, có thể tùy thời dùng linh cơ liên hệ ta. Tần Giác cũng không tính theo cùng, với tu vi thái hư đệ tứ cảnh của Long Chẫm, ở linh ương giới cơ hồ không có chuyện gì hắn giải quyết không được. Tần Giác cần gì phải xen vào việc của người khác chứ? Nói xong những lời này, Long Chẫm nháy mắt biến mất tại chỗ. Hai người đều là người xuyên Việt, không cần nói quá nhiều lời nhảm nhí. Dù sao mọi người trong lòng biết rõ. Ngao ô, thật nhanh. Kỳ Lân kinh ngạc nhảy dựng lên, cho tới bây giờ, nó mới ý thức được. thì ra Long Trẫm cũng lợi hại như vậy. Tần Giác duỗi lưng một cái nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Nếu Long Trẫm cũng đi rồi, một mình hắn tiếp tục đi dạo cũng chỉ là lãng phí thời gian, chi bằng trở về. Ngao ô, chủ nhân, chúng ta đi đâu a? Nghe được câu này, Kỳ Lân nháy mắt sức sống bắn ra bốn phía, hận không thể xuất ra linh lực toàn thân. Thấy thế, Tần Giác lập tức có loại dự cảm không tốt, gia hỏa này không phải là muốn mở ra hình thức phá nhà a? Huyền Ất Sơn. A, chủ, nhân thật sự đến từ Huyền Ất Sơn, khó trách lợi hại như vậy, chủ nhân hẳn là trưởng môn của Huyền Ất Sơn đi. Kỳ Lân kích động kêu lên. Mình rốt cục cũng ôm một cái đùi. Không phải. Tần Giác lắc đầu. Kỳ Lân, không phải. Chẳng lẽ Huyền Ất Sơn có hai cường giả chí tôn? Kỳ Lân đầu tiên là sững sờ, lập tức càng cao hứng hơn. Cái này chẳng phải là nói nó đồng thời có thể ôm hai cái đùi sao? Ha ha. Tần Giác lười giải thích, linh thức khẽ nhúc nhích. Kỳ Lân liền biết vị trí cụ thể của Huyền Ất Sơn, sau đó chân trước nâng lên, như tên lửa thẳng lên bầu trời, bay về phía Huyền Ất Sơn. Nam cảnh, Huyền Ất Sơn. Các loại kiến trúc không ngừng được xây dựng thêm, Huyền Ất Sơn rõ ràng so với trước kia náo nhiệt hơn rất nhiều, thậm chí có không ít võ giả nghe danh đến đây, muốn gia nhập. Nhưng mà Bạch Nghiệp từ trước đến nay không có dã tâm gì, lại yêu quý Long Vũ, tình nguyện ít người, cũng tuyệt đối không tùy tiện thu nhận, dù sao nơi này là thế giới võ đạo. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số căn bản vô dụng. Giống như tinh môn trước đó, cho dù môn hạ đệ tử hơn vạn, nhưng vẫn bị Huyền Ất Sơn đánh cho tan tác. Truy cứu nguyên nhân, chính là do Bạch Nghiệp mạnh hơn Tống Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải ỷ vào phía sau có chỗ dựa là Ngụy gia, tinh môn tuyệt đối không dám dẫn đầu vạch mặt. Kết quả sau cùng là, tan đàn xẻ nghé, sau khi Tống Vân cùng rất nhiều cao tầng vẫn lạc. Võ giả còn lại lập tức không chút do dự lựa chọn chạy trốn, đồng thời không quên vét sạch toàn bộ tinh môn. Nhất là sau khi Bạch Nghiệp từ chỗ Tần Giác biết được tình huống của Ngư gia, ngay cả một số thế lực võ đạo gần đây nộp lên tài nguyên tu luyện, ý muốn tìm kiếm che chở đều bị Bạch Nghiệp cự tuyệt. Dù sao Tần Giác cho hắn vô số tài nguyên tu luyện trong hai chiếc nhẫn chữ vật kia, trước mắt đủ cho Huyền Ất Sơn không làm gì cũng có mà sử dụng hơn ngàn năm, hoàn toàn không cần lo lắng vấn về đề tài nguyên tu luyện. Cùng lúc đó, chuyện liên quan tới Trung Châu, Tần Giác cũng đã biết được thông qua linh cơ. Dựa theo trên linh mạng nói, thâm uyên kia là bỗng nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, lúc ấy toàn bộ sinh linh trong phạm vi của thâm uyên, bất cứ đẳng cấp nào, đều bị thôn phệ. Chuyện này đã nhắc lên hồi sóng to gió lớn ở Trung Châu, cực kỳ chấn động, cũng chính vì vậy, mới có thể khiến cho võ giả các nơi tiến lên dò xét. Long Ngạo Thiên chính là một trong số đó. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng Long Ngạo Thiên thế mà xui xẻo như vậy. Không chỉ có vừa ra liền đụng tới Tần Giác, bị giáo huấn cho thảm hại, hiện tại lại bị thâm uyên thôn phệ, không rõ sống chết. Có lẽ hắn hẳn là Long Ngạo Thiên xui xẻo nhất a. Đương nhiên, trước mắt ngoại giới, cũng không người biết nhi tử của Bất Hủ Thánh Chủ cũng ở trong thâm uyên, nếu không chỉ sợ sớm đã bạo. Dù vậy, độ nóng của chuyện này vẫn vượt xa chuyện linh tộc bị hủy diệt. Ngược lại chuyện linh tộc không phải không rung động, mà là từ đầu đến cuối không ai nhìn thấy sự tình cụ thể, chỉ biết linh tộc một trong 12 thánh tộc bị diệt. Ngược lại, chuyện thâm uyên rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, hình ảnh cũng truyền ra từ trên linh mạng, đánh thẳng vào thị giác đương nhiên không cách nào so sánh được. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu có người suy đoán, dưới thâm uyên là địa ngục, tất cả đi vào đều đã bỏ mình. Cũng có người suy đoán, dưới thâm uyên là một thế giới khác, những võ giả kia chỉ là bị vây ở đó không ra được mà thôi. Trong lúc nhất thời, đủ loại giả thuyết, các loại ngôn luận hiện lên, nhưng lại không có một người nào dám vào đi vào thâm uyên. Không biết Long Trẫm hiện tại có đi vào không? Tần Giác lâm vào trầm tư. Mặc dù không biết thâm uyên này rốt cục là cái gì, nhưng trước mắt mà thấy, tuyệt đối không phải đơn giản, nói không chừng thật có khả năng thông đến một thế giới khác. Nghĩ tới đây, Tần Giác khẽ nhíu mày, có phải là tu la giới không? Không chờ cho Tần Giác nghĩ rõ ràng, thanh âm lo lắng của Võ Anh đột nhiên chuyển đến, không tốt rồi, sư thúc, không tốt rồi. Có chuyện gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ sư huynh lại ăn gian dược do mình luyện chế? Ây, không phải, là con yêu thú mà người mang về kia. Đánh nhau với cá chê rồi. Võ Anh sững sờ, nhanh chóng nói. Tần Giác ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện Kỳ Lân vẫn luôn nằm bên cạnh không biết, từ khi nào lại không thấy nữa rồi. Ầm ầm, hai cỗ linh lực phóng lên tận trời, khiến tầng mây lui tán, hình thành từng luồng gợn sóng năng lượng, khuếch tán ra. Ngao ô, tiếng thét dài quen thuộc vang lên, truyền khắp Huyền Ất Sơn. Trợn mắt, Tần Giác thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới chỗ Kỳ Lân cùng cá chê đang chiến đấu. Chỉ thấy một chó một ếch quấn quýt lấy nhau, không hề nhượng bộ chút nào, giống như hận không thể ăn sạch đối phương. Dừng tay, Tần Giác hừ lạnh một tiếng, kim quang tràn qua, cưỡng ép tách cả hai con kia ra. Nhìn thấy Tần Giác, Kỳ Lân đại hỉ, chủ nhân, con ếch xanh này, quả thực quá mức, ngươi phải báo thù cho ta. Tần Giác sắc mặt âm trầm, chất vấn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nó vừa rồi thừa dịp ta không chú ý liền đánh lén ta. Kỳ Lân lộ ra nhân dáng vẻ ủy khuất. Có chuyện này không? Tần Giác nhìn về phía cá trê. Tần sư thúc, người đừng nghe nó nói bậy, là nó hủy đi phòng ở của ta trước. Cá trê chiến tranh lạnh, chỉ vào vùng phế tích cách đó không xa nói. Từ sau khi Bạch Nghiệp tiến giai chí tôn cảnh, cá trê liền trở thành thần thú hộ sơn của Huyền Ất Sơn. Có viện lạc thuộc về riêng mình, địa vị có thể so với trưởng lão, nào có thể khoan nhượng Kỳ Lân phá phòng của nó. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, Kỳ Lân đều là tay phá nhà điệu nghệ, vốn dĩ mấy ngày nay rất yên tĩnh, Tần Giác còn tưởng rằng nó đã cải tà quy chính, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Chủ nhân, người nghe ta giảo biện. Không đúng, nghe ta giải thích, ta không phải cố ý. Ngao ô. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Kỳ Lân bay ra ngoài, đau đến nhe răng nhếch miệng. Sau đó, Kỳ Lân liền nằm trên mặt đất bất động. Đúng vậy, vì tránh cho Tần Giác tiếp tục hành hung, nó lựa chọn giả chết. Đối với chuyện này, Tần Giác không nói gì, chỉ thấy hắn vung tay lên, giống như thời gian đảo ngược lại, phòng ở vốn dĩ đã hóa thành phế tích như kỳ tích phục hồi lại, nhìn không ra chút vết tích. Cái này, cá trê trợn mắt hốc mồm. Mặc dù nó biết Tần Giác rất lợi hại, lại không ngờ rằng lợi hại đến trình độ này, ngay cả phòng ở bị phá hủy đều có thể phục hồi như cũ. Còn không đứng lên, ta liền nướng ngươi lên ăn. Làm xong những thứ này, Tần Giác đi tới trước mặt Kỳ Lân, hờ hững nói. Ngao ô, nghe vậy, Kỳ Lân bị dọa đến vội vàng từ dưới đất bò dậy, sợ Tần Giác động thủ thật nướng nó lên. Ta chỉ nói một lần, nếu có lần sau nữa ngươi chết chắc đấy. Bởi vì cái gọi là ngọc bất trắc bất thành khí, người không học không biết nghĩa, yêu thú cũng không ngoại lệ. Nếu như không quản nghiêm, không chừng về sau sẽ làm ra chuyện gì đó, trước đó cá trê cũng chính là như thế. Ta biết rồi, chủ nhân. Kỳ Lân chột dạ cúi đầu xuống. Không dám phản bác. Đoạn thời gian sau đó Kỳ Lân xác thực rất biết điều, với lại vẫn ở chỗ vách núi, không đi đâu cả, thậm chí còn cùng Lạc Vi Vi, Vân Tịch trở thành hào bằng hữu. Tần Giác hơi hoảng hốt, trong bất chi bất giác, mảnh sườn đồi này vậy mà đã trở nên náo nhiệt như vậy, nếu nửa năm trước, quả thực khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, Trung Châu Thánh Địa, Long Chẫm đứng ở biên giới Thâm Uyên, phóng mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới cũng đen kịt một màu, âm trầm quỷ dị. Ở bên cạnh, thánh chủ thất đại thánh địa toàn bộ đều đến đông đủ, từng người đứng sừng sững, sắc mặt ngưng trọng. Long thánh chủ, ngươi có phát hiện gì không? Trầm mặc nửa ngày, một lão giả tóc bạc hỏi, chính là thánh chủ của Hỗn Nguyên thánh địa. Không có. Long chẫm thở dài, nếu có phát hiện, hắn sẽ còn đứng ở chỗ này à? Trước đó, hắn từng tiến vào Thâm Uyên một lần, nhưng không có phát hiện bất cứ thứ gì, những võ giả bị thôn phệ kia giống như biến mất hoàn toàn vậy. Nhưng phái những võ giả khác xuống dưới thì không hiểu tại sao mà biến mất, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.